Chương 4796 hoan nghênh Hải Hoàng cùng chư vị về nhà. Đồng Lập Đường, đảo chủ Địa Hoàng đảo, Minh chủ Tinh Diệu Liên Minh, cùng Lăng Tuyết của Thanh Vân Tông, Cừu Lân của Huyết Tà Tông đều đến chờ ở lãnh địa của Thất Ngục. Họ đều đến từ Xích Phượng luyện vực, đều từng trải qua trận chiến hỗn loạn, thảm khốc năm đó, vĩnh viễn không quên tiếng gầm thét của Hải Hoàng trước khi tự bạo, càng không quên sự hy sinh quên mình của Thất Ngục. Lúc đó tình hình hỗn loạn, tình thế nguy cấp, họ không kịp nói lời từ biệt. Giờ đây khoảnh khắc này, Hải Hoàng trở về, bên tai họ như lại vang lên tiếng gầm thét điên cuồng năm xưa. Cảm động trước tình nghĩa sâu đậm, họ cúi gập người, dâng lên Hải Hoàng và Thất Ngục lòng biết ơn chân thành nhất. Hải Hoàng cùng những người khác chết rất đột ngột, không lưu lại bất kỳ ký ức nào, cho nên không hề chuẩn bị trước cảnh tượng trước mắt, có chút hoang mang. Nhưng đối với các thế lực trong đại hỗn độn vực mà nói, cảnh tượng này quả thực vô cùng chấn động, cũng là lần đầu tiên khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Thất Ngục, tộc quần hạ đẳng này. Tuy trước đó họ đã ý thức được sự trở về của Thất Ngục là một mối đe dọa, nhưng không ngờ lại khiến Địa Hoàng đảo của Tử Viêm tộc cùng các thế lực khác đồng loạt đến chào đón và cảm tạ. Đây là vinh dự hiếm có, lại càng có nghĩa là họ sẽ được quan tâm đặc biệt trong thế giới tương lai. Khi Lý Linh Đại dẫn theo Đường Ngọc Chân, Tần Dĩnh, Đồ Vệ cùng những người khác đích thân đến đây, sự chấn động này đạt đến đỉnh điểm. Tuy đây chỉ là Lý Linh Đại với tư cách cá nhân, đại diện cho Tần gia đến cảm tạ Hải Hoàng, nhưng trọng lượng của lời cảm tạ này đủ để khiến các cường tộc phải cân nhắc kỹ lưỡng trong những cuộc đối đầu sau này. Lúc này, tin tức Lý Linh Đại từng đích thân nhờ Bạch Tiểu Thuần chăm sóc Thất Ngục trong thế giới mới cũng được lan truyền, khiến vô số thế lực phải chấn động. Rất nhiều tộc trưởng, tông chủ đều hối hận vì sao mình lại không nghĩ đến Thất Ngục. Bỏ qua một nguồn tài nguyên lớn như vậy, bây giờ muốn tranh giành thì có vẻ hơi lúng túng. Là đại diện của bản cổ khai thiên môn, thế lực đã sớm liên lạc với Thất Ngục, lần đầu tiên họ kiêu hãnh đứng trước mặt mọi người. Nhìn thấy Thất Ngục được coi trọng như vậy, họ cảm thấy mình đã đặt cược đúng chỗ. Những tộc nhân may mắn sống sót trong Thất Ngục kích động đến mức nước mắt lưng tròng, vừa cung nghênh các vị thánh võ, thiên võ trở về, vừa cảm tạ các vị khách quý từ khắp nơi đến. Chính họ cũng không ngờ Lý Linh Đại cùng những người khác lại đích thân đến đây. Thất Ngục quanh năm sống ở đáy biển, chịu đủ sự chế giễu và bài xích, nên càng cảm xúc mãnh liệt trước cảnh tượng này, như thể trái tim băng giá bấy lâu nay tan chảy, hóa thành dòng nước nóng chảy khắp cơ thể. Ban đầu, Hải Hoàng có chút cảnh giác, nhưng sau khi hai vị trưởng lão của Tinh Linh đảo đích thân đến, nó mới bình tĩnh lại. Hai vị trưởng lão Tinh Linh tự mình kể lại cho Hải Hoàng về trận chiến ở Nhất Tuyến Thiên, về những chiến tích cùng Tần Mệnh chinh chiến thời loạn võ, cũng kể về bi kịch sau đó của Xích Phượng. Họ kể rất nghiêm túc, xen lẫn đủ loại chuyện đã xảy ra trong những năm qua, cùng với quá trình Tần Mệnh chinh chiến thiên đạo, cứu vớt chúng sinh. Hải Hoàng chăm chú lắng nghe. Các trưởng lão Thất Ngục đã chết đi sống lại cũng vây quanh, cảm nhận sự hào hùng, cảm nhận sự bi tráng đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Linh Đại, Đường Ngọc Chân cùng những người khác ở lại Thất Ngục 2 ngày, giúp Hải Hoàng cùng những người khác thích nghi với môi trường mới. Người bên ngoài tới bái phỏng cũng nối liền không dứt, mang theo trọng lễ đến chúc mừng, cũng nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm hợp tác. Chỉ có điều Thất Ngục đã sớm đạt thành hiệp nghị với Hô Diên Trác, cho nên đối với lời mời hợp tác bên ngoài, bọn họ đều uyển chuyển cự tuyệt. Thất Ngục là có ý gì? Hình như có chút kiêu ngạo. Thát Tử Hàn từ lãnh địa Thất Ngục đi ra, chau mày. Năm đó tai kiếp Xích Phượng luyện vực vốn là do chúng ta gây nên, bọn họ không đuổi chúng ta ra ngoài đã là may mắn lắm rồi, còn muốn thế nào nữa? Bách Lý Kim Ngọc sớm đã có chuẩn bị, cho nên cũng không để ý, nhưng Thất Ngục hình như đã cự tuyệt tất cả mọi người, chẳng lẽ bọn họ cho rằng chỉ bằng chút thực lực ấy, có thể mở ra cục diện ở hải vực tương lai sao? Có quan hệ với Xích Phượng luyện vực, ít nhất bọn họ sẽ không quá khó khăn. Không, Viêm Linh tộc chỉ đến để tỏ lòng cảm tạ, tương lai cho dù có hợp tác, cũng không có khả năng hợp tác quá nhiều. Hơn nữa Thất Ngục cũng không phải là một tộc đàn thống nhất, tương lai tất nhiên sẽ phân chia thế lực để phát triển. Vậy mà bọn họ lại cự tuyệt ám chỉ của tất cả thế lực, trong này nhất định có vấn đề. Bách Lý Kim Ngọc chậm rãi lắc đầu, Thất Ngục đã từng sinh sống ở tầng đáy của cổ hải, trốn ở vực sâu dưới đáy biển kéo dài hơi tàn, bị áp bức mấy vạn năm, nay rốt cuộc nắm được cơ hội. Lẽ ra nên bộc phát ra dã tâm quật khởi mãnh liệt, giống như Đường Thiên Cương vậy. Thế nhưng bọn họ lại tỏ ra quá bình tĩnh đến mức như không sợ hãi điều gì. Thất Ngục đáng để chúng ta coi trọng sao? Chúng ta chỉ đến chúc mừng, lộ mặt mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn thật sự hợp tác với bọn họ? Bách Lý Kim Ngọc chậm rãi lắc đầu, hợp tác thì không cần thiết, chỉ là ta luôn cảm thấy bên trong có vấn đề. Thế lực có vấn đề nhiều lắm, ta bây giờ nhìn ai cũng thấy có vấn đề. Thất Ngục không phải kẻ ngu ngốc, chắc chắn sẽ nắm chặt lấy mối quan hệ này của Lý Linh Đại. Lý Linh Đại chỉ cần nhắc nhở Tần Mệnh một chút, Tần Mệnh liền có thể ban cho Thất Ngục một phần đại lễ. Phần đại lễ này đủ để bọn họ quật khởi trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, bọn họ lại tìm kiếm đối tác hợp tác cũng không muộn. Bách Lý Kim Ngọc cau mày, suy nghĩ một hồi, vẫn không nghĩ ra mấu chốt trong đó. Nghe nói bàn cổ khai thiên môn đã để mắt tới thất ngục từ trước rồi. Còn có thể là gì nữa? Nhìn thấy hoàng tộc cao cao tại thượng năm xưa, quỳ gối trước mặt tộc đàn thấp kém như mình, ai mà không động lòng? Cụ thể bọn họ hợp tác với ngục nào? Ta không rõ. Mặc kệ bọn họ. Chúng ta chỉ cần ôm chặt lấy Kim Bằng Hoàng Triều là được. Bách Lý Kim Ngọc cũng cảm thấy áp lực, cẩn thận so sánh một chút. Thoạt nhìn Kim Bằng Hoàng Triều có bối cảnh sâu hơn, nhưng về mặt thực lực và tiềm lực, dường như so với thất ngục cũng không có quá nhiều ưu thế. Giờ khắc này, nàng thậm chí có chút hối hận vì mình đã quyết định quá sớm. Ta nghe nói, Đường Ngọc Sương và Đường Ngọc Trân cãi nhau. Tỉ muội với nhau cãi cọ một chút cũng không sao, rất nhanh sẽ làm hòa thôi. Mong là vậy, chúng ta hợp tác với Kim Bằng Hoàng Triều, nói cho cùng là hợp tác với Đường Ngọc Trân. Nếu như nàng không để ý đến nhà mẹ đẻ của mình nữa, thì sự hợp tác này của chúng ta sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bách Lý Kim Ngọc không nói thêm gì nữa, nàng muốn đi bàn bạc kỹ càng với Đường Thiên Cương về cục diện đại hỗn độn vực trước mắt. Thất ngục được hoan nghênh vượt quá dự liệu, e rằng rất nhiều thế lực sẽ phải dè chừng. Tần Mệnh ở trong thời không ngưng động tìm được Đế Anh và Thiên Hoang thời thiếu niên. Lúc này, Đế Anh vẫn chưa lĩnh ngộ thôn phệ áo nghĩa, Thiên Hoang chưa bị trục xuất khỏi kiếp thiên giáo, nhưng thanh danh của hai người đã vang vọng khắp kiếp thiên giáo, truyền khắp cổ hải minh mông. Một người sở hữu hồng hoang chiến khu, cận chiến vô địch, sở hướng phi mỹ, được xưng tụng là chiến binh nhân tộc. Một người sở hữu tạo hóa thánh mạch, thiên phú tuyệt luân, lực lĩnh ngộ siêu việt, được xưng tụng là thiên chi thánh tử. Họ được vinh danh là đại biểu mạnh nhất thế hệ trẻ nhân tộc, là những người trong tương lai có thể chống lại cường giả yêu ma tộc như Hình Thiên, Lôi Long, Kim Xí, Cùng Kỳ, bản võ tiên tôn đích thân ban tên Thiên Hoang, Đế Anh, hàm ý thiên đế chi danh, đủ thấy kỳ vọng của bản võ tiên tôn dành cho họ, càng là sự công nhận thiên phú của họ. Các hoàng tộc nhân tộc khác, cùng với hoàng tộc yêu ma tộc, đều cảm nhận được mối nguy. Bản võ tiên tôn hiện tại vẫn còn rất minh mẫn, rất có thể trước khi chết sẽ bồi dưỡng Đế Anh, Thiên Hoang, tạo thành sự chuyển giao hoàn mỹ. Một thiên kiêu như vậy đã rất đáng sợ, kiếp thiên giáo lại xuất hiện tới hai người. Tần Mệnh lặng lẽ du hành trong dòng chảy lịch sử, chứng kiến sự biến thiên của lịch sử, cũng đang tìm kiếm bí mật Thiên Hoang bị phế. Kỳ thực lúc ban đầu, bản võ tiên tôn thiên về việc để Thiên Hoang kế thừa vị trí giáo chủ của mình hơn, có thể thấy rõ điều này qua việc ban tên. Bởi vì xét về huyết mạch, Thiên Hoang am hiểu tu luyện các loại võ pháp của kiếp thiên giáo hơn Đế Anh, hắn cũng càng thêm chuyên tâm tu luyện. Đế Anh lại chuyên chú tu luyện chiến khu, không thích tiếp xúc võ đạo, lại thường xuyên ra ngoài tu luyện, mỗi lần đi là mất vài năm, cho nên bình thường tiếp xúc và trao đổi với sư tôn bản võ tiên tôn, phần lớn là Thiên Hoang. Hơn nữa, hồng hoang chiến khu cực kỳ khó tu luyện, cần phải trải qua vô số sinh tử ma luyện, đồng nghĩa với việc rất dễ chết, vạn nhất dốc quá nhiều tâm huyết, lỡ như Đế Anh chết thì sao? Tạo hóa thánh mạch của Thiên Hoang tương đối dễ tu luyện hơn, cũng dễ dàng trưởng thành hơn. Trong mắt rất nhiều trưởng lão, tuy rằng Thiên Hoang và Đế Anh đều lạnh lùng cao ngạo, khinh thường giao thiệp với người khác, nhưng tương đối mà nói, Thiên Hoang không đến mức bất cận nhân tình, cho nên trong lòng họ, người được chọn làm giáo chủ kiếp thiên giáo tương lai chính là Thiên Hoang. Hào quang của Thiên Hoang và Đế Anh hoàn toàn che khuất Bách Lý Kim Ngọc cùng những người khác. Các đệ tử trẻ tuổi, thậm chí là đệ tử trung niên, đều khó có thể khiêu chiến với hai người này, phần lớn đều chấp nhận, thậm chí mong muốn giáo chủ tương lai sẽ do một trong hai người bọn họ đảm nhiệm. Thế nhưng, đó chỉ là thời kỳ thiếu niên, là giai đoạn trước 20 tuổi. Sau đó xảy ra hai chuyện đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của Đế Anh và Thiên Hoang. Chuyện thứ nhất, Đế Anh liên tục ra ngoài, liên tục trải qua sinh tử, nhưng chưa từng chết trận, mỗi lần đều kiên cường sống sót. Tiềm lực và thực lực của Hồng Hoang chiến khu ngày càng kinh khủng, thậm chí hắn từng dùng cảnh giới địa võ đỉnh phong, ngược sát cường giả thánh võ cảnh nhất trọng thiên, hơn nữa là một mình ngược sát ba người. Hồng Hoang chiến khu cực kỳ khó tu luyện, cũng chính vì vậy, càng trưởng thành thì thực lực càng thêm khủng bố. Ngược lại, Thiên Hoang tuy rằng tốc độ tu luyện nhanh hơn, dung hợp nhiều võ pháp cao thâm, nhưng theo sự quật khởi của Đế Anh, chênh lệch vốn không lớn giữa hai người bắt đầu nhanh chóng thu hẹp. Thiên Hoang cảm nhận được uy hiếp từ Đế Anh, bắt đầu thử kích phát tiềm lực cực hạn của tạo hóa thánh mạch, cưỡng ép dung hợp ba đại bí thuật chí cao mà bản võ tiên tôn truyền thụ cho hắn. Kết quả, Thiên Hoang bị phản phệ vào thời khắc cuối cùng, suýt nữa kinh mạch vỡ nát, từ đó về sau, Thiên Hoang rơi vào trạng thái đình trệ, phải tĩnh dưỡng suốt 2 năm. Trong 2 năm, tuy rằng Thiên Hoang nỗ lực không ngừng, thành công bảo vệ huyết mạch, nhưng vì tạm thời không thể tiếp tục tu luyện, khiến cảnh giới trì trệ. Đế Anh lại lợi dụng 2 năm này, liên tục đột phá ba trọng thiên ở thánh võ cảnh, một bước vượt qua Thiên Hoang. Việc này gây chấn động trong kiếp thiên giáo, đối với Thiên Hoang, Đế Anh, thậm chí là bản võ tiên tôn và các trưởng lão, đều là một cú sốc lớn. Thế nhưng, Tần Mệnh đã nhìn thấy tình hình thực tế lúc đó trong dòng chảy lịch sử. Kỳ thực, Thiên Hoàng hoàn toàn có thể dung hợp ba đại bí thuật kia, sáng tạo ra một loại bí thuật hoàn toàn mới, nhưng Nhiếp Viễn đã âm thầm ra tay, hắn đã thả cổ trùng thượng cổ vào trong bí cảnh Thiên Hoàng bế quan, bởi vì Bàn Võ Tiên Tôn đã hé lộ một ý với hai vị phó giáo chủ, ý này lại lặng lẽ truyền đến tai rất nhiều đệ tử Bàn Võ Tiên Tôn, dự định 10 năm sau sẽ xác định ba ứng cử viên giáo chủ tương lai. Nếu có ba suất, vậy thì Đế Anh và Thiên Hoàng chắc chắn đã được nội định, Bách Lý Kim Ngọc gần như cũng được nội định, bởi vì thiên phú của Bách Lý Kim Ngọc cũng rất rõ ràng, chỉ đứng sau Đế Anh và Thiên Hoàng, hơn nữa hắn còn rất giỏi mưu lược, có dã tâm, được lòng rất nhiều trưởng lão, lại được hai vị phó giáo chủ tín nhiệm, nhưng Nhiếp Viễn lại muốn trở thành một trong số đó, đó không chỉ là vinh quang, mà còn là nguồn tài nguyên khổng lồ, cho nên hắn bắt đầu âm thầm bày mưu tính kế. Đầu tiên, hắn lợi dụng cơ hội Đế Anh ra ngoài lịch luyện, tạo ra một nguy cơ. Kết quả là Đế Anh mất tích nửa năm, vậy mà lại còn sống trở về. Nhiếp Viễn lo lắng Đế Anh sẽ điều tra ra manh mối, nên không dám ra tay nữa. Hắn vốn định ra tay với Bách Lý Kim Ngọc, nhưng đúng lúc Thiên Hoàng bế quan, Nhiếp Viễn suy đi tính lại, liền thần không biết quỷ không hay ra tay, phế bỏ Thiên Hoàng. Kết quả, tuy rằng Thiên Hoàng dung hợp thất bại, nhưng vẫn kiên cường chống đỡ, bảo vệ được huyết mạch của mình. Chuyện thứ hai, không lâu sau khi Thiên Hoàng khôi phục, Đế Anh trở về, sau 3 tháng bế quan ngắn ngủi, hắn đã lĩnh ngộ thôn phệ áo nghĩa, chấn động kiếp thiên giáo. Sự kiện này khiến uy danh của Đế Anh vượt qua Thiên Hoàng, gây chấn động toàn bộ nhân tộc. Hồng Hoang chiến khu, thôn phệ áo nghĩa, danh xưng chiến binh nhân tộc của Đế Anh được cả thiên hạ công nhận. Đế Anh ngày càng mạnh mẽ, dần dần thu hút ánh mắt của Bàn Võ Tiên Tôn từ Thiên Hoàng sang mình, bắt đầu cân nhắc lại ứng cử viên giáo chủ tương lai, cũng bắt đầu ra sức bồi dưỡng hắn. Thiên Hoàng dần dần cảm nhận được nguy cơ, hắn không quan tâm đến vị trí giáo chủ, cũng không để ý đến danh tiếng. Nhưng tính cách cao ngạo không cho phép hắn chấp nhận thất bại, càng không muốn bị Đế Anh người luôn coi là đối thủ vượt qua. Tâm cảnh của hắn bắt đầu bất ổn, suy đi tính lại, dưới sự gợi ý của một vài trưởng lão, hắn chủ động xin thử nghiệm Hồng Mông chi lực. Đây là khảo nghiệm bắt buộc phải trải qua trước khi trở thành phó giáo chủ, nhưng tốt nhất là nên thử sau khi đạt tới thiên võ cảnh tam trọng thiên. Nhưng sau khi Thiên Hoàng nhiều lần thỉnh cầu, Bàn Võ Tiên Tôn quyết định để hắn thử trước. Lần thử nghiệm đó, vốn là cơ hội tuyệt vời để Thiên Hoàng chứng minh bản thân, nhưng lại hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn. Lần thử nghiệm đó cũng là cơ hội cuối cùng để Bàn Võ Tiên Tôn xem xét Thiên Hoàng có tư cách kế thừa vị trí giáo chủ hay không. Thiên Hoàng sở hữu tạo hóa thánh mạch, có khả năng dung hợp năng lượng thiên hạ cực mạnh, vốn nắm chắc phần thắng, chỉ cần chứng minh được mình có khả năng dung hợp Hồng Mông chi lực cực cao là có thể thu hút lại sự chú ý của Bàn Võ Tiên Tôn. Thế nhưng, kết quả thử nghiệm khiến Thiên Hoàng và Bàn Võ Tiên Tôn đều bất ngờ, Thiên Hoàng căn bản không khống chế được Hồng Mông chi lực. Ngược lại bị phản phệ dữ dội, kinh mạch vừa mới khôi phục suýt nữa lại vỡ nát. Thiên Hoàng vì quá kích động, đã xúc phạm Hồng Mông chi lực trong bí cảnh. Hồng Mông chi lực là lực lượng thần thánh nhất của kiếp thiên giáo, cũng là lực lượng mà các đời giáo chủ đều thề phải bảo vệ. Sự xúc phạm của Thiên Hoàng khiến Bàn Võ Tiên Tôn nổi giận, giam hắn vào vách núi diện bích. Đế Anh do Hồng Hoang chiến khu đã tu luyện tới đại thành, thể hiện khả năng dung hợp Hồng Mông chi lực vượt trội, khiến Bàn Võ Tiên Tôn vừa bất ngờ vừa vui mừng. Vận mệnh của hai thiếu niên thiên kiêu cứ như vậy mà thay đổi trong 10 năm ngắn ngủi. Thiên Hoàng không cam lòng thất bại, ở nơi bế quan, hắn lại một lần nữa cưỡng ép dung hợp ba đại bí thuật, kết quả hắn thành công. Ba đại bí thuật đều là bí thuật chí cường của kiếp thiên giáo, dung hợp mạnh mẽ, uy lực sánh ngang với nguyên thủy chi môn. Nhưng Bản Võ Tiên Tôn lại cảm nhận được nguy hiểm từ hắn. Thiên Hoàng quả thực rất mạnh, hơn nữa không phải loại mạnh bình thường, tương lai thậm chí có thể đạt tới Hoàng Vũ đỉnh phong, thậm chí là tiên võ cảnh. Nhưng tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm làm nền cho Đế Anh, cũng không giống Bách Lý Kim Ngọc, giỏi quan sát tình hình, hiểu rõ tình thế, cho nên Bàn Võ Tiên Tôn quyết định loại bỏ mối nguy tiềm tàng này, tạo ra một môi trường nội bộ ổn định cho kiếp thiên giáo. Một nguyên nhân khác, Đế Anh hiện tại quá ưu tú đến mức có thể một mình gánh vác kiếp thiên giáo, không cần Thiên Hoàng nữa. Cho nên, sau khi suy đi tính lại, Bàn Võ Tiên Tôn trực tiếp phế bỏ Thiên Hoàng, lấy tội danh không căn cứ trục xuất hắn khỏi kiếp thiên giáo. Thiên Hoàng không ngờ mình lại bị đối xử như vậy, càng không ngờ sư tôn mà mình kính trọng lại nhẫn tâm làm vậy. Hắn thất vọng cùng cực, mang theo oán hận rời khỏi kiếp thiên giáo nơi hắn từng tự hào, từng thề sẽ phấn đấu cả đời. Rất nhiều người có thể hiểu được quyết định của Bàn Võ Tiên Tôn, nhưng cũng có rất nhiều người không hiểu. Dù sao thì cũng không ai dám cãi lời Bàn Võ Tiên Tôn. Từ đó về sau, Đế Anh bắt đầu lãnh đạo kiếp thiên giáo từ xa, trở thành cường giả trẻ tuổi số một nhân tộc, không ai sánh bằng. Tần Mệnh lặng lẽ du hành trong thời không. Chứng kiến sự thay đổi vận mệnh của Thiên Hoàng và Đế Anh trong 10 năm, chứng kiến hai vị thiên kiêu nhân tộc quật khởi và hủy diệt. Hắn nhìn thấy mối nguy hiểm từ Đế Anh, người này quả thực rất đáng sợ. Trong lịch sử ban đầu, Đế Anh đã trở thành một trong những tồn tại đỉnh cao nhất vào cuối thời kỳ loạn võ. Hắn còn đích thân bày mưu tính kế rất nhiều đại sự, bao gồm cả việc tàn sát Tinh Linh Đảo. Giai đoạn cuối thời kỳ loạn võ gần như đã trở thành thời đại của Đế Anh. Còn trong dòng lịch sử đã bị hắn thay đổi, Đế Anh cũng quật khởi trong thời gian ngắn, không thèm để ý đến bất kỳ thế lực nào. Muốn giết thì giết, muốn cướp thì cướp, chỉ để tìm kiếm thực lực mạnh hơn. Tần Mệnh cũng cảm thấy tiếc nuối cho Thiên Hoang, đây có lẽ chính là số mệnh. Sinh tồn trong kiếp Thiên Giáo, đệ nhất đại giáo của nhân tộc mà chúng sinh kính sợ không hề vinh quang, như người ngoài tưởng tượng. Đệ tử bình thường có nỗi khổ của đệ tử bình thường, muốn sống trong sạch lại có thể bị những đệ tử có bối cảnh ức hiếp, muốn dựa vào một số tập đoàn thì phải từ bỏ tôn nghiêm, cho dù ngươi có chút thiên phú, nếu không có cách xử lý tốt cũng đừng mong sống thoải mái. Đệ tử tinh anh có nỗi vất vả của đệ tử tinh anh, không chỉ bị các tập đoàn tranh giành, mà còn phải liều mạng tu luyện để có được nhiều tài nguyên hơn, nếu sơ sẩy, còn có thể bị đồng môn hãm hại. Cao tầng kiếp Thiên Giáo tuyệt đối sẽ không can thiệp vào những chuyện này, ngược lại sẽ ngầm đồng ý, dù sao bọn họ cần không chỉ những cường giả võ đạo, mà còn cần những người có tài. Mà đến tầng lớp như Thiên Hoang, phải đối mặt với càng nhiều nguy hiểm và biến cố, không chỉ phải liều mạng chứng minh bản thân, giữ vững địa vị hiện tại, mà còn phải đối phó với sự uy hiếp từ đồng môn, suy đoán thái độ của sư tôn. Theo Tần Mệnh, Thiên Hoang có phần ngây thơ hơn Đế Anh, hắn có dã tâm hơn Đế Anh, sùng bái bản võ tiên tôn hơn Đế Anh, lòng trung thành với kiếp Thiên Giáo cũng cao hơn Đế Anh, nhưng trong mắt hắn chỉ có bản võ tiên tôn, sự công nhận mà hắn khao khát cũng chỉ đến từ bản võ tiên tôn. Còn Đế Anh tâm vô tạp niệm, một lòng hướng đạo, không ngừng trưởng thành trong sinh tử chi lực, sự công nhận mà hắn khao khát đến từ thiên hạ, càng đến từ chính bản thân hắn. Tần Mệnh trầm mặc hồi lâu trong thời không, ngược dòng thời gian hơn 30 năm, trở về ngày Đế Anh và Thiên Hoang vừa chào đời, mang hai đứa bé sơ sinh đi, phân tán đến những khu vực khác nhau trong tân thế giới. Hắn đưa Đế Anh đến một tiểu vương quốc, đưa Thiên Hoang đến một tông môn đang suy tàn. Với lực lượng huyết mạch của họ, tin rằng họ sẽ nhanh chóng quật khởi, nhưng có thể trưởng thành đến đâu thì phải xem tạo hóa của bản thân. Tần Mệnh ngược lại mong đợi cả hai đều có thể tạo nên truyền kỳ mới, biết đâu còn có thể trở thành đối thủ của bản võ tiên tôn, hoặc là va chạm với con của hắn. Tần Mệnh còn nhìn thấy thân phận thực sự của Dương Đỉnh Phong trong dòng sông lịch sử, vốn tưởng hắn là huyết mạch đặc thù nào đó, sau khi xem xét kỹ càng, mới phát hiện hắn vậy mà không phải người. Cô nương, xinh đẹp như vậy mà không cho ta dùng, thật đáng tiếc. Một nam nhân cao lớn tuấn tú ngồi trên tảng đá, thưởng thức trận chiến kịch liệt phía trước, nói đúng hơn là đang thưởng thức mỹ nhân kia. Hoàng lâm rung chuyển, đất rung núi lở, một con địa long dài hơn 50 mét, đang cuồng nộ đuổi giết một nữ nhân xinh đẹp nóng bỏng. Tuy không phải thuần huyết, nhưng đã đạt tới thánh võ cảnh tam trọng thiên, cực kỳ hung hãn, thân hình to lớn như núi, lưng mọc đầy gai xương cứng cáp, móng vuốt sắc bén lóe lên hàn quang, gầm lên một tiếng, chấn động cả hoang lâm, lao thẳng vào một ngọn núi cao hàng trăm mét. Ngọn núi rung chuyển dữ dội, đá tảng bay tứ tung, bụi đất cuồn cuộn như thiên thạch va chạm mặt đất, gào thét cuộn trào ra xa hàng trăm mét. Nữ nhân xinh đẹp kia né tránh trong gang tấc, nhưng vẫn bị cương khí cuồng bạo hất văng ra ngoài, y phục bay phần phật, phác họa đường cong nóng bỏng. Giống. Địa long gầm lên, tuy to lớn nhưng không hề chậm chạp, tốc độ cực nhanh, đạp nát mặt đất, húc bay đá tảng đang rơi xuống, lao về phía nữ nhân. Nữ nhân vừa rơi xuống đất, toàn thân bùng lên liệt diễm, như sóng lớn cuồn cuộn dâng lên trời, bên trong hiện ra hai cánh cửa lửa trước sau, ngăn cản địa long. Ầm ầm nổ vang, liệt diễm ngập trời. Đại địa nứt toác, địa long cuồng bạo phá tan hai tòa cửa lớn bằng liệt diễm, tiếng nổ long trời lở đất quanh quẩn khắp hòn đảo. Nữ nhân kia kinh hãi nhưng không hề rối loạn, thừa cơ tránh né, phóng lên trời cao, sau lưng dương đôi hỏa rực gào thét, chấn động cả bầu trời, hóa thành hơn vạn hỏa diễm trường mâu, phô thiên cái địa oanh kích địa long, ầm ầm vang dội, trường mâu không chỉ ẩn chứa lực trùng kích cực mạnh, mà còn bao phủ liệt diễm cuồn cuộn, trong nháy mắt bùng nổ, đại địa bị ép ra hàng ngàn hố sâu. Càng khiến địa long bị nổ đến thống khổ rên rỉ, sắc mặt nàng vô cùng ngưng trọng, không ngờ con địa long này lại khó chơi như thế, vốn tưởng rằng nó chỉ là cấp bậc bán huyết, nhưng từ thực lực mà nó thể hiện ra, tuyệt đối là bán huyết trở lên. Tuy nhìn như chênh lệch không nhiều lắm, nhưng lại hoàn toàn là hai cảnh giới khác biệt. Hơn nữa, bên này thì có địa long đang nổi điên, bên kia lại có tên vô lại đang trêu ghẹo, khiến nàng vừa tức giận vừa khó chịu. Giống, địa long mạnh mẽ lắc mình, đứng thẳng người dậy, phát ra một tiếng gào thét điên cuồng, sóng âm cuồn cuộn, xông thẳng lên trời, tựa như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lại như sóng lớn cuồn cuộn liên tục vọt lên trời cao. Đây là sóng âm thực chất, ẩn chứa uy năng của long tộc. Sắc mặt nữ nhân đại biến, lập tức khống chế liệt diễm toàn thân tạo thành tầng tầng lớp lớp lá chắn, kết quả trong nháy mắt liền bị đánh tan. Thanh triều kinh khủng ập đến, chấn động khiến khí huyết nàng sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi. Gần như cùng lúc đó, địa long nặng nề đạp xuống mặt đất, thân thể nặng nề kèm theo đại địa chi lực cuồng bạo, trong nháy mắt trùng kích ra phạm vi hàng ngàn mét, đại địa nứt toác, đá vụn bay đầy trời, xen lẫn đại địa chi lực mãnh liệt, hình thành một màn bạo kích rung động, toàn bộ đánh về phía bầu trời. Cô nương, cần ta giúp đỡ không? Nam nhân chân chính như ta đây, từ trước đến nay đều cứu người lúc nguy nan, không lấy tiền. Nếu ta vui vẻ, nói không chừng còn có thể giúp cô nương xoa bóp toàn thân. Yên tâm đi, thủ pháp của ta rất tốt, các cô nương từng được ta phục vụ đều khen ta đúng lực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nam nhân có một mái tóc bạc chói mắt, tán loạn bồng bềnh, cho người ta một loại khí thế hoang dã cùng phóng, ngũ quan lập thể tựa như được khắc bằng dao, hai mắt trợn tròn mang theo vẻ cuồng bạo. Ầm ầm, trên bầu trời nổ tung dữ dội, nữ nhân kia chủ động xuất kích, mạnh mẽ thi triển liệt diễm va chạm mãnh liệt với cự thạch đang bay lên trời, tiếng nổ dày đặc chấn động không trung, khiến linh điểu mãnh thú trong phạm vi mấy chục dặm hoảng sợ bay tán loạn. Nữ nhân kia liều mạng né tránh, ra sức chống đỡ, nhưng còn chưa kịp hoàn toàn chống cự, nam nhân phía dưới đột nhiên hét lớn, cô nương, cẩn thận đấy, thân thể tuyệt mỹ như vậy, đừng lãng phí. Giống địa long vậy mà cuồng bạo xông lên ngọn núi cao đang lung lay sắp đổ, đột nhiên dậm chân, cả ngọn núi sụp xuống, nó lại phóng lên trời, thẳng lên gần ngàn mét trên không trung, móng vuốt sắc bén gào thét mang theo uy lực vạn quân, đánh tan năng lượng cuồng bạo hỗn loạn, nhắm thẳng vào nữ nhân bên trong. Sắc mặt nữ nhân đại biến, vội vàng né tránh, nhưng sau khi địa long đánh hụt một kích, cái đuôi đang bay lên trời như một cây thiết chùy hạng nặng, gào thét chói tai, hung hăng quật về phía nữ nhân kia. Nữ nhân lập tức vung ra một cây cốt tiên, từng khúc xương trắng như ngọc, óng ánh trong suốt, lại trong nháy mắt kích phát liệt diễm cuồn cuộn, như một con hỏa loan ngửa mặt lên trời gào thét, ngăn cản cái đuôi địa long đang đánh tới. Ầm ầm nổ vang, liệt hỏa tan biến, cốt tiên vỡ vụn, cái đuôi nặng nề của địa long đánh trúng người nữ nhân. Nàng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã kịp kích hoạt chiến giáp trên người, kết quả vẫn bị đánh cho khí huyết sôi trào, phảng phất như toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, máu tươi bị dồn nén phun ra, một tiếng kêu đau như một khối thiên thạch rơi xuống mặt đất. Ầm ầm, địa long cao hơn 50 mét nặng nề rơi xuống đất, bụi đất mù mịt, nó phát ra tiếng long ngâm lạnh lẽo, phô bày khí thế bá đạo của mình. Một kích vừa rồi kia hẳn là đã đánh cho nữ nhân dám khiêu khích mình gần chết rồi. Tiếp theo, địa long chậm rãi di chuyển thân hình to lớn của mình trong hố sâu nứt toác, quay đầu nhìn về phía nam nhân ở đằng xa. Nam nhân khẽ nhíu mày, tiểu tử, ngươi chắc chắn chứ? Giống, địa long gầm lên, cuồng bạo đạp nứt mặt đất, lao về phía nam nhân đang lải nhải kia. Chán sống rồi sao? Nam nhân nhảy xuống từ trên tảng đá, vặn vặn cổ, lắc lắc vai, một tay nắm lấy tử kim chiến kích bên cạnh, đánh về phía địa long đang gào thét lao tới. Hắn hùng tráng uy mãnh, cơ bắp toàn thân tỏa ra hàn quang như đá cẩm thạch, nhìn rất đáng sợ, trên thực tế càng đáng sợ hơn. Ầm ầm, rắc, tử kim chiến kích đánh trúng đầu rồng, ngay giữa chiếc sừng rồng kia, một luồng cương khí khủng bố như sóng thần vỗ bờ bùng nổ, ngay sau đó, sừng rồng vỡ nát, đầu rồng sụp đổ, địa long đang lo nhanh run rẩy dữ dội, lật người sang một bên. Nam nhân động tác lưu loát mạnh mẽ, tử kim chiến kích mượn lực đàn hồi trở về. Tiếp theo là một kích lên trời, tử kim cuồng chiều như núi lửa phun trào, đánh lên người con cự long vừa lật ngửa, lại là một tiếng nổ long trời lở đất, địa long kêu thảm thiết lao về phía trời cao, bay thẳng lên hơn ngàn mét. Ầm ầm, thân thể to lớn của địa long lần nữa rơi xuống đất, nhưng lần này không còn uy mãnh như lúc trước, gai xương trên da vốn dường như không thể phá vỡ giờ đã hoàn toàn vỡ vụn, nội tạng bên trong đều bị chấn nát, máu tươi theo khe nứt và miệng không ngừng trào ra, thân thể dài hơn 50 mét nằm nghiêng ở đó. Thống khổ rên rỉ, run rẩy không ngừng. Sao phải tự làm khổ mình như vậy? Nam nhân thu hồi chiến kích, vác lên vai, nhảy lên người địa long đang đau đớn. Một luồng khí lãng kinh người bùng nổ, trùng kích rừng rậm trong phạm vi hàng trăm mét. Địa long dưới chân lập tức căng cứng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng thân thể nhanh chóng khô héo. Đại địa chi lực dồi dào, sinh mệnh chi khí, còn có tinh hoa của xương, huyết khí của máu, thậm chí là hồn lực của linh hồn, đều không ngừng bốc hơi, hội tụ về phía bầu trời. Chỉ trong chốc lát, một con mãnh thú thánh võ cảnh tam trọng thiên đã bị hút khô, khô héo như đã chết mấy chục năm. Năng lượng hội tụ trên không trung, dung hợp với đại địa chi lực, huyết khí, hồn lực, thậm chí là long lực đặc hữu, hào quang chói mắt, mơ hồ hóa thành hình dạng một con địa long, nhưng rất nhanh đã co rút lại, từ phạm vi mấy trăm mét biến thành kích thước chỉ bằng một cái đầu. Sóng khí cuồn cuộn sôi trào, gầm rú trên không trung, dường như có thể nghe thấy tiếng gầm của cự long. Khuôn mặt anh tuấn của nam nhân đột nhiên trở nên dữ tợn. Tóc dài bay tán loạn, miệng từ từ mở ra, lộ ra răng nanh sắc nhọn, quả cầu năng lượng trên trời gào thét rơi xuống, đập vào miệng hắn, trôi tuột xuống cổ họng. Ầm ầm nổ vang, nặng nề mà kịch liệt, toàn bộ thân thể hắn trong nháy mắt phình to đến mức kinh người, từ nội tạng đến xương cốt rồi đến da thịt, đều như biển cả dưới cuồng phong đang cuộn trào mãnh liệt, như thể sắp bị nổ tung. Không khí xung quanh hắn chấn động dữ dội, tạo nên từng cơn cuồng phong, sương vụn bay đầy trời, cho cốt tràn ngập thiên địa. Nữ nhân kéo theo thân thể trọng thương vừa đến nơi này, liền nhìn thấy cảnh tượng kinh người này, nhìn địa long khô héo trên mặt đất, rồi lại nhìn bộ dạng khoa trương của nam nhân này, nàng tràn đầy kinh hãi, đây rốt cuộc là người hay là yêu? Cảnh tượng vừa kinh người vừa khoa trương này kéo dài mấy phút, thân thể nam nhân dần dần khôi phục, dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng. Hắn há miệng ở một cái, thở ra một hơi thở mang theo đại địa chi lực, vị ngon đây chứ, rồng là thứ tốt, cường thân kiện thể, còn có công hiệu bồi bổ. Cô nương, có muốn tự mình trải nghiệm một chút không? Ta bây giờ toàn thân tràn đầy sức lực. Người nuốt chửng nó rồi, nữ nhân thoáng hoàn hồn, nhìn nam nhân trước mặt với vẻ mặt ngưng trọng, tuy rằng nàng rất khiếp sợ trước cảnh tượng vừa rồi. Nhưng bản thân mình vất vả đánh nhau nửa ngày, cuối cùng lại tiện nghi cho tên vô lại này. Hay là ta chia cho ngươi một chút? Nào, miệng đối miệng, ta truyền cho ngươi. Nam nhân vác tử kim chiến kích, không chút kiêng dè đánh giá nữ nhân, bởi vì vừa mới bị trọng kích, y phục lộng lẫy trên người nàng đều rách nát tả tơi, lộ ra làn da trắng nõn bên trong, mơ hồ còn có thể nhìn thấy chút xuân quang. Không tệ không tệ, đúng là hàng thật giá thật, gần đây hắn rất thích loại hình cao giáo lại đầy đặn này, chịu được giày vò. Nữ nhân lập tức lấy ra một chiếc áo choàng từ trong nhẫn không gian, khoác lên người, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi rốt cuộc là ai, ta là nam nhân của ngươi, ta chấm ngươi rồi. Câm miệng, nữ nhân quát lớn một tiếng, rồi lại hỏi, ngươi rốt cuộc là ai. Nam nhân ngẩn người, hai mắt sáng lên, nha đầu này thật thú vị, ta càng thích nàng rồi. Ta là nam nhân tương lai của ngươi, điều kiện của ta không tệ, xứng với ngươi. Danh tiếng của ta cũng rất tốt. Nữ nhân nào từng qua lại với ta đều nhớ mãi không quên. Ngươi cứ yên tâm mà ở bên ta, nếu không tốt thì tự ngươi tìm nguyên nhân. Đồ vô sỉ, nữ nhân tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người rời đi, không muốn dây dưa với loại nam nhân này nữa. Nam nhân nhếch mép cười, nhìn bóng lưng yêu kiều của nữ nhân sau khi xoay người, hít sâu một hơi, đè nén dục hỏa đang bốc lên trong đan điền, vác chiến kích định đuổi theo. Nữ nhân này, ta nhất định phải có được. Thế nhưng, hắn chưa đi được mấy bước. Bỗng nhiên phát hiện trên cây đại thụ cong queo bên cạnh vậy mà có một người đang đứng. Tiểu tử, đưa tiền đây, học lén bản lĩnh tán gái của gia gia ta, phải trả học phí đấy. Nam nhân dừng lại, chậm rãi siết chặt tử kim chiến kích. Người này vậy mà lại xuất hiện ở đây một cách không tiếng động, xem ra không phải là người dễ đối phó. Người tốt nhất đừng nên động vào nữ nhân này, nếu không sau này sẽ bị nàng ta truy sát khắp thiên hạ. Tần Mệnh mỉm cười nhạt, nhảy xuống từ trên cây. Nữ nhân này thân phận và thiên phú cũng không tính là quá ưu tú. Nhưng tính tình vô cùng kiên cường, trong lịch sử tương lai, Dương Phong phải mất đến nửa năm mới chinh phục được nàng. Kết quả nàng ta nhất quyết yêu cầu Dương Phong phải từ bỏ tất cả nữ nhân khác, cùng nàng ta sống cuộc sống tự do tự tại. Để thể hiện thành ý, nàng ta yêu cầu Dương Phong phải cùng nàng ta ẩn danh, sống ẩn dật ở biên hoang 5 năm. Dương Phong lúc đầu rất phấn khởi, hừng hực khí thế ngày đêm không ngừng nghỉ. Kết quả, 3 tháng sau hắn ta đã chịu không nổi, một đêm tối trời gió lớn chuồn mất. Kể từ đó về sau, nữ nhân này điên cuồng truy sát hắn ta suốt 2 năm, cuối cùng ép Dương Phong phải cắt tóc máu ăn thề, tự chôn mình trong phần mộ 33 ngày mới coi như xong chuyện. Dương Phong cẩn thận đánh giá Tần Mệnh, ngươi còn biết xem bói nữa à? Biết chút ít. Tương lai ta sẽ đạt được thành tựu gì? Chết, hơn nữa còn chết 2 lần. Lần đầu tiên là bị rồng ăn thịt, lần thứ 2 là bị ép phải tự bạo. Dương Phong hơi nheo mắt, ta cũng biết ngươi sẽ chết như thế nào. Đốt lửa, đổ dầu. Chiên cho đến khi vàng ruộm, rắc muối, thêm ớt, kèm theo một chai rượu cay. Tần Mệnh cười nói, ta nói là thật. Ta trông giống như đang nói đùa sao? Tần Mệnh lắc đầu, ta không dễ dàng nói chuyện tương lai với người khác. Hôm nay ta đến đây là vì ngươi. Từ trước đến nay đều là nữ nhân theo đuổi ta. Hôm nay thật lạ, ngay cả nam nhân cũng theo đuổi ta rồi. Dương Phong hừ lạnh, tay nắm tử kim chiến kích vẫn không hề buông lỏng. Người này cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng đang mỉm cười. Bình tĩnh lại tùy ý, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Không cần căng thẳng, người đại diện của Tinh Linh Đảo. Dương Phong nhíu mày, người đại diện nào? Người nhìn ta như vậy, chẳng lẽ đang thăm dò ta sao? Người không chỉ là người đại diện của Tinh Linh Đảo, mà còn là người thống lĩnh của những người đại diện đó. Tần Mệnh chỉ nói đơn giản 2 câu, không nói thêm gì nữa. Hắn hiện tại đã biết vì sao trưởng lão của Tinh Linh Đảo lại chọn Dương Phong làm người thống lĩnh, lại vì sao lại tuyệt đối tin tưởng hắn, bởi vì trong cơ thể hắn chảy dòng máu của Tinh Linh Đảo. Ngươi rốt cuộc là ai? Dương Phong có thể khẳng định Tinh Linh Đảo tuyệt đối không có người như vậy, càng không có bằng hữu như vậy, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tần Mệnh dẫn ra một sợi hồn ti, được năng lượng màu bạc bao bọc, bên trong mơ hồ hiện ra một cái bóng, tỏa ra hồn uy hùng mạnh. Dương Phong nghiêm trận đối đầu, nhìn chằm chằm vào nam nhân xa lạ trước mặt. Không nói nhiều nữa, trước tiên hãy nhận lấy hồn niệm của ngươi. Tần Mệnh khống chế Dương Phong, điều khiển hồn niệm cưỡng ép dung nhập vào cơ thể hắn. Tên khốn, buông ta ra. Dương Phong liều mạng dãy giụa, nhưng cơ thể hoàn toàn không thể cử động. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bị uy hiếp đến vậy, khiến hắn điên cuồng bộc phát, một luồng khí thế khủng bố ngút trời. Ngay cả xương cốt toàn thân đều vang lên tiếng răng rắc. Tần Mệnh khống chế Dương Phong, nhưng không hề áp chế khí thế ngút trời của hắn. Năng lượng màu bạc như tia chớp kia cuồn cuộn trên không trung, hình thành một con cự thú cực kỳ quái dị và hung dữ, rồi lại bị hải triều cuồn cuộn nhấn chìm. Đó chính là cha mẹ của Dương Phong, một là thượng cổ hung thú hỗn độn, một là hải dương chi linh. Dương Phong không phải là con người, mà là yêu linh chi tử. Cụ thể là hơn 600 năm trước, một ngôi mộ cổ khổng lồ nằm sâu dưới đáy biển bị phá vỡ, bên trong thức tỉnh một con hỗn độn cự thú. Nó không biết đã ngủ say bao nhiêu năm, nhưng vẫn bảo tồn được thân thể hoàn chỉnh, hơn nữa còn sở hữu một sức mạnh vô cùng cường hãn. Tần Mệnh bởi vì điều tra thân thế cha mẹ Dương Đỉnh Phong, mà đích thân tới phiến thời không kia, thời điểm cảm thụ khí tức hỗn độn cự hung kia, ngoài ý muốn nhận ra lực lượng vĩnh hằng vương đạo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, con hỗn độn này có thể ngủ say nhiều năm như vậy, lại có thể bảo tồn thân thể hoàn chỉnh, rất có khả năng là chiến thú của một vị vĩnh hằng chi vương nào đó. Ví dụ như, bên người vĩnh hằng chi vương, đời thứ 17 đã từng có 5 con hỗn độn cự thú làm bạn, cùng hắn huyết chiến thiên hạ, chấn động U Minh đại lục. Con hỗn độn ngoài ý muốn thức tỉnh này, vô cùng có khả năng chính là một trong số đó, mượn nhờ lực lượng vĩnh hằng nơi đó, thân thể linh hồn vạn năm bất hủ. Nó tuy vừa mới thức tỉnh, nhưng tính tình hung bạo, sau khi điên cuồng bắt giết một bộ phận cường giả đánh thức nó, xâm nhập vào sâu trong cổ hải, đầu tiên là ẩn náu ở nơi đó một thời gian, sau khi khôi phục đến thực lực thiên võ cảnh, bắt đầu nuốt chửng con mồi khắp nơi, thực lực cũng ngày càng cường đại, thẳng đến thiên võ đỉnh phong, phảng phất muốn khôi phục thực lực ban đầu. Vừa lúc ấy sự kiện thí thiên chiến thần vừa qua, bát hoang thú vực bị trọng thương, lúc ấy bát hoang chi chủ cùng kỳ nhận được tin tức liền phái cường giả truy lùng, cũng liên tục hơn 10 lần khiến nó bị trọng thương, chỉ là lực lượng hỗn độn phi thường cường đại, tuy rằng không ngừng bị thương, nhưng cũng không ngừng trưởng thành, thậm chí khôi phục đến cảnh giới hoàng vũ, khiến cho cùng kỳ phải đích thân ra tay, truy sát hỗn độn. Hỗn độn cùng đường, xông vào tinh linh hải vực, nhưng hỗn độn là một trong tứ hung thượng cổ, hung danh quá thịnh, lai lịch không rõ, tinh linh nữ hoàng cân nhắc đến an nguy của tinh linh đảo, cự tuyệt cho hỗn độn tị nạn. Hỗn độn cũng không nghĩ tinh linh đảo sẽ thật sự thu lưu mình, bèn ngay tại biên giới tinh linh hải nghênh chiến cùng kỳ đang đến truy sát, lúc ấy hỗn độn còn chưa hoàn toàn khôi phục căn bản không phải đối thủ của bát hoang chi chủ, rất nhanh đã bị chém giết. Chỉ có điều trước khi chết, hỗn độn đã điên cuồng tự bạo, biến mình thành vô số mảnh thịt. Một phần văng ra bên ngoài tinh linh hải, một phần trôi giạt vào trong tinh linh hải. Cùng kỳ không dám khiêu khích tinh linh đảo, bèn hậm hực thu thập huyết nhục bên ngoài hải vực, rời khỏi tinh linh đảo. Mà những huyết nhục rơi vãi trong tinh linh hải, thì bị một hải linh lúc ấy đóng quân ở nơi đó nuốt mất. Thế nhưng, những huyết nhục rơi vãi trong tinh linh hải vực, kia không phải hoàn toàn là do tự bạo lưu lại, còn có sinh mệnh chi nguyên do hỗn độn ngưng tụ trước khi chết, cũng cùng nhau chui vào bụng hải linh. Không lâu sau, hải linh kia vậy mà lại mang thai. Chuyện khó tin này khiến cho hải linh kia suýt chút nữa sụp đổ, càng khiến cho tinh linh trưởng lão trông coi nơi này không thể tưởng tượng nổi, vội vàng bí mật bẩm báo tinh linh nữ hoàng. Tinh linh nữ hoàng đích thân kiểm tra cho hải linh, phát hiện ra sự dị thường trong cơ thể nó, nhưng sau vài lần do dự, vẫn không hủy diệt nó. Cứ như vậy, 600 năm trôi qua, sinh mệnh trong cơ thể hải linh mới được sinh ra, lại là một khối thịt lớn 3-4 mét. Chỉ là hải linh thật sự không muốn đối mặt với chuyện hoang đường này. Tinh linh đảo càng không dám chấp nhận thứ rất có thể là hung thú này, bèn bí mật đưa nó đến đại lục. Hải linh sau khi sinh ra khối thịt không lâu, do hao hết tiềm lực nên đã chết ở tinh linh đảo. Mãi cho đến hơn 10 năm sau, khi các tinh linh trưởng lão ra ngoài tìm kiếm người đại diện, phát hiện ra Dương Đỉnh Phong, bắt đầu âm thầm quan sát. Dương Đỉnh Phong không biết những chuyện này, chỉ biết mình là một đứa trẻ mồ côi, có lực lượng thôn phệ bẩm sinh, còn có năng lực dung hợp siêu cường với đại dương, cho nên sau khi trưởng thành liền tiến vào cổ hải. Đồng thời vui vẻ tiếp nhận lời triệu tập của tinh linh đảo, cuối cùng trở thành người đại diện đời mới. Lúc đó, khi Tần Mệnh nhìn thấy thân thế của Dương Đỉnh Phong, cũng cảm thấy khó tin. Tên này lại có lai lịch như vậy, yêu tộc vậy mà có thể cùng linh tộc sinh ra con cái, thật kỳ lạ. Dương Đỉnh Phong xoa trán chậm rãi tỉnh lại, nhìn chằm chằm Tần Mệnh một lúc lâu, không nói gì, cứ nhìn chằm chằm như vậy. Tần Mệnh đứng dưới tàng cây, cười như không cười, cũng nhìn hắn như vậy. Một lúc lâu sau, Dương Đỉnh Phong mới bắt đầu tin tưởng tất cả những gì đang dung hợp trong ý thức, thành công rồi. Thiên đạo đã được khống chế, tiếp theo chính là xây dựng lại tân thế giới. Thế nào, có hứng thú quay về xem thử không? Nói nhảm, thiên hạ này là ta liều mạng đánh hạ, đương nhiên phải quay về hưởng thụ cho đã. Dương Đỉnh Phong lắc đầu mạnh mẽ, lời này gần như buột miệng nói ra, chỉ là ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, sau khi nói xong cũng có chút bất ngờ. Vậy thì đi thôi. Medusa đâu? Đang đợi người đó. Những người khác thì sao? Cơ bản đều ổn cả rồi, các huynh đệ đều sống lại, chỉ còn chờ ngươi thôi. Dương Đỉnh Phong không đứng dậy, vẫn ngồi dưới gốc cây cổ thụ kia, không vội, ngươi giải thích cho ta trước đã, tại sao nhất định phải đến thời điểm này mới tìm ta? Thánh Võ Tam Trọng Thiên, ngươi nghĩ ra kiểu gì vậy? Biết đủ đi, Đồng Ngôn còn chỉ là địa võ cảnh thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tân thế giới sẽ hoàn toàn tách khỏi cựu thế giới, những chuyện và người liên quan đến ta ở đó đều cần phải tránh né hết mức có thể. Ta chỉ có thể đến tìm từng người các ngươi trước khi quen biết các ngươi. Thật sao? Dương Đỉnh Phong nhíu chặt mày, nhìn Tần Mệnh với vẻ nghi ngờ. Lúc trước hắn đã bước vào cảnh giới Hoàng Vũ, sắp đạt tới Hoàng Vũ Đỉnh Phong, con đường hắn đi vừa gian nan vừa điên cuồng, cũng đã trải qua rất nhiều cơ duyên đặc biệt, ở trong những hoàn cảnh đặc biệt. Nếu như muốn làm lại từ đầu, lại là ở trong tân thế giới tương đối hòa bình, hắn muốn một lần nữa tu luyện đến Hoàng Vũ cảnh, cần phải mất bao nhiêu năm? Lại phải trải qua những gì nữa? Hoàn toàn chính xác. Những nữ nhân của ngươi thì sao? Nguyệt Tình còn phải đợi từ trong bụng mẹ à? Nguyệt Tình thì khác. Khác thế nào? Ngươi được lắm, nữ nhân được nuôi dưỡng từ nhỏ, ngươi cũng xuống tay được à? Nguyệt Tình sẽ được đưa về từ Thanh Vân Tông. Nàng ấy được, tại sao ta lại không được? Nữ nhân quan trọng hay huynh đệ quan trọng? Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục. Còn ngươi, tay chân quan trọng hay y phục quan trọng? Dương Đỉnh Phong nhìn chằm chằm một lúc, ho nhẹ một tiếng. Phủi bụi trên người đứng dậy, tay chân có thể gãy, gãy rồi có thể mọc lại, y phục không thể mất, ta là người trọng thể diện, không thể trần truồng được. Tần Mệnh cười lắc đầu, tân thế giới không yên ổn như ngươi nghĩ đâu, sẽ có đủ loại chỉnh đốn, đủ loại nguy hiểm, cũng sẽ có đủ loại cơ duyên, ngươi bắt đầu tu luyện lại từ thánh võ, cũng là để chứng kiến tân thế giới trưởng thành. Nếu như quay về đã là Hoàng Vũ, còn gì thú vị nữa? Đúng rồi, đám người bàn võ tiên tôn đều bị ném trở về rồi, nhưng đều bị xóa ký ức, bắt đầu lại từ nhỏ. Vậy à, vậy cũng được, sắc mặt Dương Đỉnh Phong dịu đi đôi chút, còn phải đánh lại một lần nữa à? Cũng được đấy, rất được đấy. Các ngươi cứ từ từ hưởng thụ tân thế giới, ta số khổ, phải chấn giữ thời không ngàn năm vạn năm. Medusa cảnh giới gì rồi? Dương Đỉnh Phong cẩn thận cảm nhận cơ thể, hình như có chỗ nào đó khác trước. Thánh võ cảnh bát trọng thiên. Dương Đỉnh Phong nhíu mày, nếu như ngươi nói đây không phải cố ý ta không tin. Đi thôi, tân thế giới sẽ rất đặc sắc. Dương Đỉnh Phong đứng dậy, lắc lắc cái đầu hơi đau do cưỡng ép dung hợp ký ức. Ngươi đã cải tạo huyết mạch cho ta rồi à? Ngươi đã rất mạnh rồi, còn cần cải tạo sao? Ta chỉ giúp ngươi kích phát huyết mạch một chút thôi. Trả lại phong thiên tà long trụ cho ta, lại dùng thần lực của ngươi cải thiện nó một chút, phải là loại có thể một gậy đánh chết rồng ấy. Đã chuẩn bị xong rồi, đang để ở chỗ thiên cương chiến tộc. Medusa hắc hắc nghĩ đến lại thấy hơi kích động. Dương Đỉnh Phong đột nhiên khoác vai Tần Mệnh, nháy mắt. Ý gì? Sướng rồi, lại phải làm lại từ đầu. Cái gì? Người nói gì cơ? Không hiểu. Khóe mắt Tần Mệnh giật giật. Đi thôi, ta có hơi sốt ruột rồi đấy. Dương Đỉnh Phong đang định đi theo Tần Mệnh vào thời không, bỗng nhiên nói, phiến thời không này sẽ tách khỏi tân thế giới sao? Tân thế giới, tân thời không, tân kỷ nguyên. Vậy nơi này thì sao? Vạn cổ đều không, không còn dấu vết gì nữa. Có thể mang nàng ấy đi không? Dương Đỉnh Phong chỉ về hướng người phụ nữ kia rời đi. Trong ký ức hắn dung hợp có chuyện liên quan đến nàng ta. Tuy rằng sau đó trở thành kẻ thù, nhưng đó hẳn là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong nửa đời trước của hắn. Nếu có cơ hội, hắn không muốn nàng ta cứ như vậy bị hủy diệt hoàn toàn. Được. Còn muốn mang ai đi nữa không? Sảng khoái vậy. Đương nhiên. Có muốn mang tất cả nữ nhân liên quan đến ngươi về không? Nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước. Medusa sẽ không cho phép ngươi tam thê tứ thiếp đâu. Dương Đỉnh Phong trầm mặc một lát. Mang hết về đi, cùng lắm thì không gặp mặt là được. Chịu đựng được sao? Đương nhiên, ta là người rất trung tình, không giống một số kẻ, bề ngoài thì đạo mạo, đứng đắn, nhưng sau lưng thì dâm đáng lắm. Tần Mệnh đưa Dương Đỉnh Phong về đại hỗn độn vực, giao cho Medusa. Ta đưa nam nhân của ngươi về rồi đấy, đừng trách ta nữa. Medusa nhìn nam nhân quen thuộc trước mặt, trong lòng cảm thấy ấm áp, ký ức kiếp trước lại ùa về, rõ ràng và mãnh liệt, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ. Chỉ có người chân chính trải qua sinh tử, mới có thể hiểu rõ thế nào là chân tình. Dương Đỉnh Phong nhìn người sống sờ sờ trước mặt, ý thức cũng hơi mơ hồ. Những ký ức bị cưỡng ép đưa vào ý thức lại hiện lên, trùng khớp với Medusa và những người khác, chân thật hơn, rõ ràng hơn, cũng mãnh liệt hơn. Đặc biệt là hình ảnh Medusa tự bạo trước mặt hắn, còn có sự đau lòng lúc đó, sự tiếc nuối lúc đó, đã tạo nên những đợt sóng cảm xúc mãnh liệt, cũng khiến trái tim hắn đau nhói. Medusa và Dương Đỉnh Phong nhìn nhau thật sâu, yên lặng hồi tưởng. Nhìn thấy bọn họ như vậy, Tần Mệnh mỉm cười, trong lòng cũng hơi xúc động. Vất vả cho ngươi rồi. Các tộc nhân Thiên Cương chiến tộc vội vàng hành lễ với Tần Mệnh, theo ký ức dung hợp, cùng với sự ảnh hưởng của đại hỗn độn vực, bọn họ vô thức sinh ra vài phần kính sợ với nam nhân trước mặt. Gia đình các ngươi đoàn tụ rồi, cứ từ từ trò chuyện, hôm nào ta lại đến. Nếu có gì cần, cứ đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Tần Mệnh cười chào tạm biệt, bị năng lượng không gian xung quanh bao phủ, biến mất trước mặt mọi người. Nhớ ta không? Có phải hơi xa lạ rồi không? Dương Đỉnh Phong khôi phục lại vẻ bình thường, cao lớn hùng vĩ, khí thế bằng bạc. Chỉ là ánh mắt bắt đầu không kiêng dè đánh giá Medusa trước mặt, ánh mắt nóng bỏng hận không thể như muốn nhìn thấu nàng. Medusa vừa định nở nụ cười, định ôm hắn thật tình cảm, chúc mừng bọn họ trùng sinh, kết quả bị ánh mắt phóng đãng của tên này dập tắt hoàn toàn, nàng lạnh lùng nói, cút. Dương Đỉnh Phong nhếch miệng cười, còn xoa xoa mũi, chậm rãi đi vòng quanh Medusa. Tuy rằng chúng ta là vợ chồng già, chuyện gì cũng rõ rồi, nhưng đột nhiên gặp lại, trong lòng ta vẫn có chút kích động. Nhịn. Medusa không nói nên lời, xoay người rời đi. Đừng đi mà, lâu ngày không gặp, hơn nữa chúng ta còn chết đi sống lại một lần, đi, đi với ta. Dương Đỉnh Phong nắm lấy tay Medusa, quay đầu định chạy vào rừng cây bên cạnh, lúc này Medusa vẫn là cô nương chưa bị hắn chà đạp, ha ha, kiếm lời rồi. Thế nhưng, hắn quên mất chênh lệch thực lực giữa hai người, nắm lấy tay nàng không những không kéo được, mà còn bị Medusa đột nhiên hất ra, nàng vung tay, trực tiếp ném hắn bay ra ngoài. Vẽ một đường cong dài trên không trung, biến mất trước mặt mọi người. Nhị trưởng lão của Thiên Cương chiến tộc cười gượng, Medusa à, nhị trưởng lão, giữ ý tứ một chút. Medusa nhíu mày, Medusa cái gì? Xưng hô này nàng đã nhiều năm không nghe thấy rồi. Một câu nói khiến nhị trưởng lão ho sặc sụa, Medusa. Đối xử với Đỉnh Phong tốt một chút. Huynh trưởng của Medusa là Đỗ Diên Hành nghiêm mặt nói. Con bé này, thật không dịu dàng chút nào. Tương lai Thiên Cương chiến tộc bọn họ còn phải dựa vào Dương Đỉnh Phong. Sao có thể vừa mới trở về đã ném hắn đi, lỡ như hắn bị thương thì sao? Hiện tại hắn chỉ là thánh võ tam trọng thiên, cảnh giới kém ngươi quá xa, chú ý lực đạo một chút. Đại trưởng lão nhắc nhở. Hắn chính là muốn ăn đòn, không đánh không thoải mái. Vậy ngươi cũng phải kiềm chế một chút. Lão tổ Thiên Cương chiến tộc Đỗ Khôn cũng không thể nhìn tiếp được nữa. Con bé này vất vả lắm mới có người muốn. Nếu không biết trân trọng, đánh hắn chạy mất thì làm sao bây giờ? Medusa lười giải thích, tên kia 3 ngày không đánh là lên tận nóc nhà dỡ ngói, sau này phải 1 ngày đánh nhỏ, 3 ngày đánh lớn. Nhưng nàng không muốn giải thích, đám người Đỗ Khôn lại không chịu, thúc giục nàng mau chóng đi tìm Dương Đỉnh Phong. Tình hình sóng ngầm phun trào trong đại hỗn độn vực, khiến bọn họ vừa mới sống lại còn chưa biết làm sao, nhưng bây giờ đã thích ứng, cũng bắt đầu chuẩn bị. Tân thế giới, tân cục diện, các vị tông chủ, tộc trưởng của tất cả thế lực đều đang xoa tay, tràn đầy tự tin chuẩn bị làm nên nghiệp lớn, nắm chắc cơ hội. Nhanh chóng quật khởi, trong thế giới tương lai, đẳng cấp phải đứng trên đỉnh cao. Thiên Cương chiến tộc bọn họ đương nhiên không cam lòng tụt lại phía sau, phải nắm chắc ưu thế, tranh giành địa vị hoàng tộc Thiên Đình Đại Lục. Những tộc trưởng và trưởng lão bọn họ càng phải làm kẻ khai sáng được hậu đại kính sợ, kẻ đặt nền móng cho hoàng tộc, nghĩ thôi đã thấy tràn đầy nhiệt huyết. Bọn họ tuy không muốn quá ỷ lại vào quan hệ, nhưng Dương Điên Phong là con rể, cũng không tính là người ngoài, có thể dùng đương nhiên phải dùng cho tốt. Dương Điên Phong không chỉ là bằng hữu của Tần Mệnh, mà còn là người phát ngôn của Tinh Linh Đảo. Hai thân phận này đã định sẵn Dương Điên Phong sẽ có thành tựu bất khả hạn lượng trong tương lai. So với đám người Hắc Phượng, Đồng Ngôn, Đông Hoàng Hạo Nguyên thì không kém chút nào. Đỗ Toa không lay chuyển được bọn họ, chỉ có thể đi vào rừng sâu phía trước tìm kiếm Dương Điên Phong. Nha đầu này, đám người Đỗ Khôn lắc đầu, nữ nhân được bộ lạc Dương Cương bồi dưỡng ra đều mạnh mẽ như vậy. Lão Tổ, người có nhìn ra Dương Điên Phong có gì khác với trước kia không? Tộc trưởng Đỗ Duyên Hành khẽ hỏi, sau khi bọn họ được Tần Mệnh hồi sinh, đều phát hiện huyết mạch được cải thiện rất nhiều, toàn thân cuồn cuộn dòng chảy mãnh liệt chưa từng có. Hơn nữa sau khi dò xét kỹ càng, phát hiện tinh khí thần đều có biến chuyển lớn, giống như dung mạo không đổi, nhưng tuổi tác thì trở lại mười mấy. Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là Tần Mệnh lúc hồi sinh bọn họ đã ban ân, lúc ấy còn hứa hẹn sẽ giúp bọn họ rèn 3 món thần binh, làm chí bảo trấn tộc. Đối với Thiên Cương chiến tộc, cực kỳ ỷ lại vào việc tôi luyện vũ khí để rèn luyện thể chất mà nói, đây đúng là tin vui trời ban. Hơn nữa, Tần Mệnh còn đích thân ban cho Đỗ Toa một mảnh di cốt bạch hổ, tương lai có thể dung nhập vào cánh tay phải, giải phóng uy năng to lớn. Hiện tại không nhìn ra, nhưng chắc là sẽ có chỗ khác biệt. Đỗ Khôn cũng không lo lắng cho tình hình của Dương Điên Phong. Với quan hệ giữa Tần Mệnh và Dương Điên Phong, các loại ân huệ chắc chắn là không thể thiếu. khuôn mặt lạnh lùng của Đỗ Duyên Hành khó có được lúc nở nụ cười. Thế giới mới sắp bắt đầu rồi, ta cũng có chút mong chờ. Các vị tộc lão đều mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Thế giới mới, khởi đầu mới, các phương đều đang dốc toàn lực phát triển, dùng hết mọi thủ đoạn để nắm chắc cơ hội, đặt nền móng vững chắc. Đây không chỉ là vì bản thân, mà còn là vì tộc quần của mình. Nếu như giai đoạn đầu không đặt nền móng vững chắc, không phát triển, thì hậu kỳ sẽ bị động khắp nơi, không chừng vài đời sau sẽ suy tàn, thậm chí sẽ biến mất trong dòng chảy lịch sử ban đầu. Nhưng nếu làm tốt, sẽ là vinh quang vô thượng tạo phúc cho con cháu muôn đời, sẽ được ghi vào sử sách của hậu thế. Chỉ riêng điểm này, thì dù là người bình tĩnh đến đâu cũng khó tránh khỏi xúc động. Còn sống không? Kêu một tiếng. Đỗ Toa đứng trong rừng, đoán chừng hẳn là rơi xuống chỗ này, thế nhưng người đâu? Một lát sau, trong sơn động ở đằng xa truyền đến một giọng nói, giường đã dọn xong rồi. Đỗ Toa tức giận trợn trắng mắt, xoay người muốn bỏ đi, nhưng lại cắn răng, mím môi đỏ, do dự rồi lại do dự. Cuối cùng vẫn giận dỗi đi về phía sơn động, xem ta thu thập ngươi thế nào. Tần Mệnh đã đi lại giữa các dòng thời không được 20 ngày, tất cả các anh hùng đã hy sinh đều được hắn đưa về, rất nhiều tộc nhân liên quan cũng được Tần Mệnh đưa trở lại. Đại hỗn độn vực vừa náo nhiệt vừa bận rộn, bất kể là thế lực bên trong hay là thế lực bên ngoài liên tục đến bái phòng, đều dốc hết sức tìm hiểu tình hình, tìm kiếm đồng minh, thăm dò tình hình đối thủ, rõ ràng là coi nơi này như một bàn cờ lớn, mà một vài cuộc giao dịch ở đây, rất nhiều tình thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cục diện thiên hạ của thế giới mới trong giai đoạn đầu. Lôi đình cổ thành xứng đáng trở thành trung tâm của bàn cờ này, các thế lực khắp nơi đều đang nhỏ ngó, ngay cả những thế lực thiên cực các cũng phái người đến đây, không dám hy vọng xa vời giao dịch gì, ít nhất cũng phải tạo dựng mối quan hệ tốt, làm quen với người nhà họ Tần. Cho dù là cự ma hay là hung thú, phàm là tiến vào lôi đình cổ thành, đều chủ động hóa thành hình người. Chỉ có hai kẻ cực phẩm là Hắc Phượng và Ô Kim Bảo Trư, không kiêng nể gì mà ra đường phô trương, còn lôi kéo cả Cửu Dương Thiên Hồ và Địa Hoàng Huyền Xà, trở thành một cảnh tượng đặc biệt trong lôi đình cổ thành. Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc lần lượt bắt đầu tiếp quản việc phòng thủ lôi đình cổ thành, đã không còn là bí mật nữa, thì không cần phải che giấu. Thấy Tần Mệnh đã đưa gần hết những người cần đưa về, bọn họ dự đoán sự náo nhiệt của đại hỗn độn vực sẽ sớm kết thúc, đã đến lúc bọn họ bắt đầu thực thi quyền lực. Chỉ là Thiên Vương Điện vẫn luôn rất khiêm tốn, khiến cho các phương không đoán ra được huynh đệ đoàn có Tần Mệnh tọa chấn này rốt cuộc sẽ xuất hiện trong thế giới mới với tư thái như thế nào. Nhưng mà có Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc làm tiền lệ, địa vị của Thiên Vương Điện chắc chắn sẽ rất đặc biệt, cũng rất có khả năng sẽ tham gia vào việc điều khiển và sắp xếp bố cục của thế giới mới. Còn muốn quay về sao? Gần đủ rồi đấy. Yêu Nhi ở bên cạnh Tần Mệnh, tuy rằng ký ức dung hợp không đầy đủ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của nàng dành cho Tần Mệnh. Thỉnh thoảng có chút cảm giác xa lạ lại khiến nàng cảm thấy rất kích thích. Chắc là không còn ai nữa. Đồng Hân dung hợp ký ức rất đầy đủ, hoàn toàn khôi phục lại chính mình, nép chặt vào Tần Mệnh, tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi được sống lại. Đường Ngọc Trân đã nóng lòng muốn trở về lôi đình cổ thành 40 năm trước, nơi đó còn có Nguyệt Tình, còn có cha mẹ của Tần Mệnh, cũng là nơi cuối cùng bọn họ muốn đến. Còn về hôn lễ sắp diễn ra, cũng đã trở thành chủ đề bàn tán của vô số người trong đại hỗn độn vực. Rất nhiều người liên tục đến bái phòng lôi đình cổ thành, chính là hy vọng đến lúc đó có thể đến tham gia hôn lễ, ngay cả tỷ tỷ Đường Ngọc Sương cũng đã đến 6 lần. Thế nhưng, về chuyện hôn lễ, Đường Ngọc Trân và Lý Linh Đại bọn họ đều thống nhất ý kiến, không muốn tổ chức linh đình náo nhiệt, chỉ cần đơn giản là được rồi, bọn họ tin rằng Tần Mệnh cũng có thái độ như vậy, những người nên trở về đều đã trở về, chỉ còn thiếu một người cuối cùng. Tần Mệnh còn phải đi một nơi nữa, đó là dòng sông thời không đã vỡ vụn giữa thời đại loạn võ và thiên đình. Hắn muốn đến đó tìm một người, chứng kiến một chuyện. Ai vậy? Yêu Nhi bọn họ đều cố gắng nhớ lại, còn ai chưa trở về? Hình như không còn. Nhưng nhìn dáng vẻ của Tần Mệnh, người kia có vẻ rất quan trọng, nam hay nữ. Đồng Hân, Yêu Nhi, Đường Ngọc Trân đã thống nhất chiến tuyến, nhất định phải trông chừng Tần Mệnh, tuyệt đối không thể để hắn lăng nhăng nữa, càng không thể để nữ nhân khác dây dưa với hắn. Nam, Tần Mệnh lắc đầu cười. Là ai vậy, thần bí thế? Là người này. Đầu ngón tay Tần Mệnh khẽ động, tỏa ra kim quang chói lọi, bên trong xuất hiện một chiếc mặt nạ hoàng kim. Thời kỳ loạn võ hậu kỳ trong lịch sử chân chính. Còn hỗn loạn hơn cả sự hỗn loạn do Tần Mệnh va chạm lịch sử gây ra, bởi vì sức mạnh của một mình hắn đã thu hút sự chú ý của gần như toàn thiên hạ, tập trung phần lớn lực lượng của các hoàng tộc, mà thời kỳ loạn võ hậu kỳ trong lịch sử chân chính là các hoàng tộc tự mình dẫn dắt, phát động chiến tranh độc lập, phạm vi ảnh hưởng rộng hơn, mức độ hỗn loạn cũng lớn hơn. Sự va chạm giữa các hoàng tộc, sự xâm lược của các hoàng tộc đối với các thế lực khác, cùng với cuộc chém giết đẫm máu giữa nhân tộc, yêu tộc và ma tộc, khiến cho toàn bộ thế giới chìm trong chiến loạn. Rất nhiều thế lực bị hủy diệt, cũng có rất nhiều thế lực nhân cơ hội quật khởi. Vô số cuộc chiến tranh lan tràn khắp thiên địa, cũng đánh thức rất nhiều di tích cổ xưa đang ngủ say, mang đến đủ loại cơ duyên. Cho nên, rất nhiều nhân vật thiên tài có dã tâm, có năng lực nhưng không có bối cảnh đã nắm bắt cơ hội quật khởi trong thời loạn. Những nhân vật như bọn họ, hay là hung thú, thường điên cuồng hơn, hung tàn hơn, cũng khát vọng sức mạnh hơn, trong xương cốt bọn họ thậm chí chán ghét hoàng tộc, không sợ uy danh của các bá chủ. Trong số những cường giả này có rất nhiều hung thần, kiêu hùng nổi danh thiên hạ, trong đó có Hỗn Vô Cực. Hắn sinh ra trên Mộng Thiên Đảo ở bên ngoài Đại Hỗn Độn Vực, nhưng lại không biết cha mẹ mình là ai, càng không biết lai lịch của mình. Khi bắt đầu hiểu chuyện, vì sống trong khu vực do Đại Hỗn Độn Vực khống chế nên tự đặt cho mình họ Hỗn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn sinh sống ở đó, trưởng thành ở đó, chứng kiến rất nhiều cường giả đến chiến trường hồng hoang rèn luyện, cũng chứng kiến sinh tử ở đó, cho nên có khát vọng gần như điên cuồng đối với võ đạo, mà hắn cũng quả thực có chút thiên phú. Thông qua đủ loại thủ đoạn có được võ pháp đều có thể tự mình lĩnh ngộ, cảnh giới cũng loạng choạng tiến vào linh võ cảnh, chỉ là hắn vẫn luôn không tìm được võ pháp mạnh hơn, càng không có được tài nguyên quý giá, thấy tuổi tác ngày càng lớn, sắp bỏ lỡ thời kỳ tu luyện tốt nhất, trong lòng hắn cũng bắt đầu sốt ruột, ba lần bốn lượt muốn dũng cảm xông ra khỏi Mộng Thiên Đảo, tiến vào đại dương bao la vừa nguy hiểm vừa đầy cơ duyên. Mãi đến năm 17 tuổi, hắn gặp phải sự kiện thay đổi vận mệnh của mình. Một cuộc truy sát thảm khốc từ chiến trường hồng hoang kéo dài đến Mộng Thiên Đảo, rồi tiếp tục lao vào đại dương mênh mông. Tuy rằng sự kiện như vậy thường xuyên xảy ra, ngẫu nhiên ngẩng đầu là có thể nhìn thấy vài lần, nhưng lần đó thì khác, đó là cuộc chém giết giữa Tiên Linh Đế Quốc và Vạn Linh Thú Vực, một bên là hoàng tộc thứ 8 của nhân tộc, đứng đầu là Cổ Thiên Thần, một bên là hoàng tộc chân chính của yêu tộc, đứng đầu là con trai của Thiên Bằng. Cuộc chém giết của bọn họ vô cùng thảm khốc, cũng kinh động rất nhiều cường giả. Chỉ là bị tình thế hung hiểm đó ngăn cản, các cường giả trên Mộng Thiên Đảo chỉ đứng từ xa quan sát, hưng phấn bàn tán một hồi, không ai dám thật sự đuổi theo. Thế nhưng, Hỗn Vô Cực thì khác, hắn cắn răng xông ra khỏi đảo, đuổi theo chiến trường đang nhanh chóng di chuyển kia từ xa. Lúc ấy hắn vẫn luôn chuẩn bị rời đi, thề phải thay đổi vận mệnh của mình, chỉ là chưa đợi được cơ hội thích hợp. Mặc dù cơ hội này đến quá đột ngột, có vẻ hơi quá sức đối với hắn lúc đó chỉ mới là linh võ cảnh, nhưng Hỗn Vô Cực không chờ được nữa. Nguyên nhân dẫn đến trận chiến hỗn loạn giữa Cổ Thiên Thần và con trai Thiên Bằng không quá nghiêm trọng, chính là Cổ Thiên Thần nhặt được một mảnh xương cốt quý ở chiến trường hồng hoang. Kỳ thật đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng vì con trai Thiên Bằng cũng phát hiện ra mảnh xương cốt đó, hơn nữa mảnh xương cốt đó rất có thể là một mảnh bằng cốt quý giá, cho nên hắn mới trực tiếp đòi lấy với thái độ ngạo mạn. Cổ Thiên Thần ăn mềm không ăn cứng, liền đáp trả vài câu, kết quả càng nói càng căng thẳng, hai bên từ đấu khẩu biến thành chém giết. Cổ Thiên Thần khinh thường con trai Thiên Bằng, thậm chí còn cố ý lấy con trai Thiên Bằng để lập uy, mà con trai Thiên Bằng cũng không coi Cổ Thiên Thần ra gì, muốn nuốt chửng cường giả mơ hồ có tiềm lực trở thành tân đế này. Đây là một sự việc ngoài ý muốn, nhưng cũng có chút cố ý, hai bên càng đánh càng điên cuồng, càng đánh càng kịch liệt, cho đến khi mất khống chế. Xông ra khỏi chiến trường hồng hoang, lao vào đại dương mênh mông, bọn họ không nhường nhịn chút nào, đánh đến ngươi chết ta sống, đội ngũ hoàng tộc hai bên do bọn họ dẫn đầu cũng đánh đến đỏ cả mắt. Kết quả, bằng cốt vỡ vụn, hóa thành hơn 30 mảnh, rơi xuống đại dương, phân tán trong phạm vi trăm dặm, trong đó có một mảnh vừa vặn bị Hỗn Vô Cực đang lo lắng đuổi theo nhặt được, giống như may mắn, lại càng giống như số phận, Hỗn Vô Cực mang theo mảnh xương cốt to bằng nắm tay kia liều mạng chạy hơn 500 dặm, trên một chiếc thuyền nhỏ. Cho đến khi kiệt sức ngất xỉu, được thuyền buôn đi ngang qua cứu. Hỗn Vô Cực coi bằng cốt là khởi đầu để thay đổi vận mệnh, sau khi tỉnh lại liền bắt đầu hấp thu năng lượng từ trong bằng cốt, còn dựa vào thiên phú của mình để lĩnh ngộ được một bộ bí thuật truyền thừa từ bên trong. Cứ như vậy cảnh giới của hắn bắt đầu tăng lên nhanh chóng, thực lực cũng không ngừng mạnh mẽ, đồng thời dựa vào sự gan dạ và tàn nhẫn, hắn có được nhiều cơ duyên hơn, tìm kiếm được nhiều bảo vật hơn, bắt đầu nổi danh ở cổ hải. Mảnh bằng cốt này đối với hắn mà nói là một cơ duyên thay đổi vận mệnh mà hắn đã nắm chắc lấy. Tần Mệnh đi ngược dòng sông thời không, lần theo dấu vết của Hỗn Vô Cực, quan sát sự ngoan cường và điên cuồng, thiên phú và niềm tin của hắn, cũng chứng kiến hắn từng bước quật khởi. Có lẽ là vì từ nhỏ đã sống cô độc và chịu nhiều ức hiếp, nên hắn có khát vọng đến cố chấp với võ đạo và sức mạnh, cũng có thể là vì sự thay đổi của vận mệnh đã chờ đợi quá lâu, hắn chưa bao giờ từ bỏ bất kỳ cơ hội trưởng thành nào, cho dù là cướp đồ ăn từ miệng hổ trong loạn lạc, cho dù là đặt chân vào tử địa nguy hiểm. Điểm này có chút giống với Tần Mệnh, nhưng rõ ràng Hỗn Vô Cực càng tàn nhẫn hơn, cũng càng không kiêng dè gì. Đối với bất kỳ kẻ nào dám bắt nạt hắn, bất kể lai lịch thế nào, Hỗn Vô Cực đều sẽ không bỏ qua, cho dù lúc đó không phải đối thủ, về sau cũng sẽ tìm cơ hội trả thù. Chính vì cách làm này, khiến hắn ngay từ đầu đã kết oán với rất nhiều kẻ thù. Nhưng thế giới lúc bấy giờ đã bắt đầu bước vào giai đoạn đại loạn cuối cùng, đủ loại hỗn chiến, đủ loại biến cố, càn quét thiên hạ, càng khiến cho các thế lực sau lưng những kẻ thù của hắn phải bận tâm. Những thế lực cao cao tại thượng kia đều đang bận rộn với chiến tranh của riêng mình, càng không muốn lãng phí tinh lực cho một tên địa võ, thánh võ, cho dù có phái cường giả đi truy bắt, cũng đều bị hắn dễ dàng thoát khỏi, hoặc là trực tiếp bị hắn phản kích giết chết. Hắn khéo léo lợi dụng cục diện thiên hạ đại loạn, để điên cuồng tìm kiếm các loại cơ duyên, từ địa võ đột phá đến thánh võ, từ thánh võ tiến vào thiên võ. Quá trình trưởng thành của hắn gần như gắn liền với tình hình hỗn loạn của thiên hạ vào thời kỳ loạn võ hậu kỳ. Cùng với việc loạn lạc ngày càng gia tăng và thực lực của hắn cũng ngày càng mạnh, hắn từ một thiếu niên giang hồ lúc ban đầu đã trưởng thành thành một kẻ cuồng chiến tranh khiến người ta phải kiêng dè. Hắn cũng hoàn toàn thích ứng với phương thức sinh tồn làm loạn trong loạn thế này. Chỉ là hắn chưa bao giờ chấp nhận lời mời chào của bất kỳ thế lực lớn nào, càng không kết giao bạn bè, không vướng bận gì, tùy ý làm bậy, tung hoành thiên hạ. Lần thứ hai hỗn vô cực, thay đổi vận mệnh là vào lúc hắn đạt đến thiên võ cảnh tam trọng thiên, hắn có được một tấm bản đồ kho báu, bắt đầu tìm kiếm di tích cổ xưa nằm sâu dưới đáy biển. Chuyện như vậy, hắn đã làm rất nhiều lần, cũng đã thành thạo. Ở nơi đó, hắn gặp nữ tử đầu tiên khiến hắn động lòng, vừa gặp đã si mê, kinh diễm như thấy tiên. Hắn nhận ra nữ tử kia, đó là vị Ương Thiên Nữ, đệ tử thân truyền của Nguyệt Thiền Tiên Tử Điện chủ Thiệu Dương Điện, thiên chi kiêu nữ được coi là điện chủ đời tiếp theo của Thiệu Dương Điện. Ở nơi đó, lần đầu tiên trong đời hắn sinh ra tự ti, phảng phất mình là sói hoang lang thang nơi đồng nội, còn nàng là phượng hoàng bay lượn trên trời cao. Hắn thậm chí không có dũng khí mở miệng chào hỏi, sợ đường đột giai nhân, sợ rước lấy sự chán ghét của nàng. Ở nơi đó, hắn có được một chiếc găng tay hoàng kim, bằng kinh nghiệm 18 năm lăn lộn sống chết, hắn mẫn cảm nhận thấy sự phi phàm của chiếc găng tay hoàng kim này, nó thậm chí có thể thay đổi vận mệnh của hắn một lần nữa. Từ đó về sau, trong cuộc đời hỗn vô cực xuất hiện mục tiêu mới, không còn là hưởng thụ cuộc sống, tùy ý cuồng ngạo, không còn là lãng du khắp trốn, vô tư lự. Hơn nữa, mục tiêu mới này còn có hai, một là tìm kiếm chiến trụ hoàng kim, tập hợp thành một bộ hoàn chỉnh, hai là âm thầm bảo vệ cô gái hắn cảm mến, chính là vị Ương Thiên Nữ của Thiệu Dương Điện. Nguyệt Thiền Tiên Tử ký thác kỳ vọng rất lớn vào ái đồ vị Ương Thiên Nữ, hy vọng nàng có thể nhanh chóng trưởng thành, giúp mình cùng nhau bảo vệ Thiệu Dương Điện, giúp Thiệu Dương Điện kiên trì trong thời đại hỗn loạn, không bị hủy diệt. Vì vậy, vị Ương Thiên Nữ, khi thì ở trong Thiệu Dương Điện tiếp thu sự chỉ dạy nghiêm khắc của Nguyệt Thiền Tiên Tử, khi thì một mình ra ngoài dấn thân vào thủy triều hỗn loạn của Cổ Hải, thậm chí đi tới đại lục tiến hành tôi luyện tàn khốc. Chỉ là, nàng cũng không biết từ khi nào, luôn có thể nhìn thấy bóng dáng một người. Bất kể là rèn luyện trong rừng rậm, hay là tìm kiếm trong bí cảnh, bất kể là hành động một mình, hay là xông vào chiến trường hỗn loạn, bóng dáng kia luôn bên cạnh nàng, lúc xa lúc gần. Vị Ương Thiên Nữ có thiên phú hơn hẳn sư tôn, tính tình cũng lạnh lùng hơn sư tôn, nàng sớm đã tuyên thệ hiến thân cho Thiệu Dương Điện, từng lập chí bảo vệ Thiệu Dương Điện, cho nên đối với sự đi theo của người thần bí này, ban đầu nàng lựa chọn làm lơ, sau đó lại hoài nghi có thế lực nào đó muốn hãm hại nàng, nên muốn tìm cách trừ khử hắn. Về sau, nàng bị Diêm Vương các bí mật truy sát, suýt nữa mất mạng, bóng dáng thần bí kia đứng ra, kim quang ngập trời, như chiến thần cuồng chiến, liều chết mở ra một con đường máu cho nàng. Tuy vị Ương Thiên Nữ may mắn thoát chết, trốn về Thiệu Dương Điện, nhưng lại không còn nghe được tin tức của nam nhân kia nữa. Sau đó, hắn mất tích suốt nửa năm, vị Ương Thiên Nữ từng cho rằng người không biết tên họ kia đã chết, cho đến khi nàng bị cuốn vào một cuộc hỗn chiến tranh đoạt linh bảo trên đại lục, nàng lại một lần nữa chú ý tới bóng dáng kia. Tuy chỉ là thoáng nhìn, nhưng nàng có thể xác định, chính là nam nhân đó. Vị Ương Thiên Nữ không muốn nợ ân tình, bèn chủ động tới gần, muốn nói lời cảm tạ, nhưng người nọ lại cố ý tránh mặt, lặng lẽ biến mất trên chiến trường. Cùng với thế cục thiên hạ biến đổi dữ dội, các loại loạn chiến liên tiếp nổ ra, Thiệu Dương Điện cũng nhiều lần bị liên lụy, vị Ương Thiên Nữ bắt đầu dốc toàn lực trưởng thành, khắp nơi lịch lãm, tìm kiếm bí bảo. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, nàng trưởng thành nhanh chóng, đoạt được trọng bảo, cũng nhiều lần gặp nạn. Bóng dáng kia luôn xuất hiện vào lúc nguy cấp, cứu nàng khỏi nước sôi lửa bỏng. Chỉ là hắn luôn đeo mặt nạ, chưa từng tiếp xúc với nàng, nàng cũng không biết hắn là ai. Vị Ương Thiên Nữ không còn bài xích nam nhân kia nữa, thậm chí mơ hồ có sự ăn ý với hắn. Mãi đến sau này, vị Ương Thiên Nữ vì một lần thám hiểm bí cảnh, mà xảy ra xung đột với Kiếp Thiên Giáo, còn suýt nữa giết chết đệ tử thân truyền của phó giáo chủ Bách Lý Kim Ngọc. Ngay lúc đám người Kiếp Thiên Giáo sắp nhận ra thân phận của nàng, bóng dáng kia từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh nát tên đệ tử của Bách Lý Kim Ngọc, rồi nghênh ngang rời đi. Đám người Kiếp Thiên Giáo nổi giận, điên cuồng truy sát, đồng thời lấy danh nghĩa Kiếp Thiên Giáo, phát lệnh truy nã hắn khắp Cổ Hải. Sau đó, nàng rốt cuộc biết được thân phận của nam nhân kia, hắn tên là Hỗn Vô Cực. Là một nhân vật kiêu hùng gần đây quật khởi ở Cổ Hải, hơn nữa vì thu thập được một phần chiến trụ tiên vương, nên bị các hoàng tộc bí mật truy bắt. Hỗn Vô Cực không ngại khiêu khích cường địch, dù là Kiếp Thiên Giáo. Hắn đã quen với việc bị các phương truy nã, nên không hề sợ hãi, khắp nơi xung kích, tham gia đủ loại hỗn chiến, thậm chí công khai đối đầu với đội ngũ truy bắt của Kiếp Thiên Giáo. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, hắn tham gia hơn 50 trận huyết chiến, liên tiếp chém giết hàng trăm cường giả của Kiếp Thiên Giáo, Bách Luyện Thú Vực, Thiên Vũ Giới và Tiên Linh Đế Quốc, gây chấn động thiên hạ, cũng khiến các cường tộc phẫn nộ. Trên bảng truy nã của Cổ Hải, hắn trực tiếp nhảy lên vị trí thứ 10. Hỗn Vô Cực không vướng bận, không có người thân, cũng không ai biết lai lịch của hắn, thậm chí ngay cả bức họa chân dung cũng không có. Hắn quanh năm đeo mặt nạ, che giấu dung mạo, độc lai độc vãng, thần xuất quỷ không có, rất khó bị bắt trong Cổ Hải mênh mông. Tuy nhiên, đội ngũ truy bắt của hoàng tộc, cùng với các loại cường giả bị hấp dẫn bởi tiền thưởng kếch xù, vẫn vài lần vây khốn hắn, nhưng đều bị hắn phá vây, thần bí biến mất. Tuy đối với vị ương thiên nữ, Hỗn Vô Cực có chút tự ti, không dám tới gần, nhưng đối với những người khác, hắn vừa tàn nhẫn vừa quyết tuyệt, ra tay không lưu tình, thậm chí còn tùy ý trêu đùa. Vị ương thiên nữ cả năm không gặp Hỗn Vô Cực, nhưng vẫn luôn nghe được tin tức về hắn, chỉ là vì quy củ của Thiệu Dương Điện, nàng không hề nhắc tới người này, nhắc tới chuyện này với bất kỳ ai. Mãi đến sau này, trên đường kết thúc lịch lãm trở về Thiệu Dương Điện, nàng tận mắt chứng kiến bàn cổ khai thiên môn truy sát Hỗn Vô Cực. Tuy Hỗn Vô Cực liều chết thoát khỏi vòng vây, nhưng lại bị trọng thương, thoi thóp. Khoảnh khắc đó, vị ương thiên nữ mới phát hiện mình không lạnh lùng, không quyết tuyệt như nàng tưởng. Vào lúc cuối cùng, nàng kiên quyết che giấu thân phận, đưa hắn đi từ đáy biển sâu. Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, nhưng không ai nói gì, thậm chí không nói với nhau mấy câu. Nàng chỉ lặng lẽ ở bên hắn, cho đến khi hắn khỏi hẳn. Thỉnh thoảng nàng khẽ ngâm nga vài câu, khiến hắn xuất thần lắng nghe. Hắn ở bên ngoài cuồng ngạo, sát phạt vô độ, nhưng trước mặt nàng lại rất yên tĩnh. Trong lòng Hỗn Vô Cực, nàng là thiên nữ cao cao tại thượng, còn hắn chỉ là kẻ liều mạng cuồng vọng. Hắn không muốn gây phiền phức cho nàng, càng không muốn quấy rầy việc tu luyện của nàng, quấy nhiễu tâm cảnh của nàng. Một lần lặng lẽ bảo vệ, một lần lặng lẽ bên nhau, cuối cùng mỗi người một ngả, từ đầu đến cuối đều rất bình yên. Chỉ là nàng không biết, hắn đã âm thầm quyết tâm, nhất định phải khiến mọi người kính sợ, khiến thiên hạ công nhận. Nếu thành công, hắn sẽ xông vào Thiệu Dương Điện, cầu hôn Nguyệt Thiền Tiên Tử. Nếu không thành công, hắn sẽ dùng cả đời để bảo vệ nàng, bảo vệ Thiệu Dương Điện. Hắn càng không biết, trái tim băng giá của nàng đã lặng lẽ tan chảy. Sau đó, hắn vẫn thường xuất hiện ở nơi nàng lịch lãm, lặng lẽ đi theo, vẫn liều mạng chống lại sự truy đuổi của mọi người, dốc hết sức trưởng thành, thu thập chiến trụ tiên vương, thậm chí không tiếc bày mưu giết chết đệ tử thân truyền của Bách Lý Kim Ngọc, đoạt được bộ giáp hoàng kim mà Bách Lý Kim Ngọc giao cho tên đệ tử đó. Danh tiếng của hắn ngày càng vang xa, sự tàn nhẫn của hắn khiến mọi người kinh sợ, cảnh giới của hắn cũng đạt tới hoàng vũ cảnh, trên bảng truy nã trực tiếp nhảy lên vị trí thứ 5. Vào giai đoạn cuối của thời đại loạn võ, tuy hắn không thể sánh bằng những người như Đế Anh, nhưng tuyệt đối là một truyền kỳ không thể bỏ qua. Ngay lúc Hỗn Vô Cực cảm thấy mình đã đủ mạnh, có được danh tiếng vang dội, lấy hết dũng khí muốn tới Thiệu Dương Điện cầu hôn, hắn lại nhận được một tin dữ, vị ương thiên nữ đột phá hoàng vũ thất bại, bất hạnh qua đời. Hỗn Vô Cực không biết tin tức là thật hay giả, cũng không biết tình hình của vị ương thiên nữ, nhưng Thiệu Dương Điện lại khẩn cấp cầu xin thiên hạ một loại thần dược, trong truyền thuyết với giá cao Niết Bàn Chi Hoa. Loại Niết Bàn Chi Hoa này chỉ có ở phần thiên thú vực, nhưng điều kiện của chúng rất cao, dùng hóa thiên oản để đổi lấy Niết Bàn Chi Hoa. Thiệu Dương Điện đương nhiên không thể giao ra thánh khí chấn điện như hóa thiên oản, cũng tuyệt đối không chấp nhận sự uy hiếp của phần thiên thú vực. Ngay khi nhận được tin tức, Hỗn Vô Cực lập tức chạy tới U Minh Khổ Hà. Đó là một dòng sông cổ còn sót lại dưới đáy biển sâu sau khi U Minh Địa Ngục bị hủy diệt, nơi đó bị vô số hải cốt vùi lấp, tử khí ngập trời, là một vùng đất chết, cũng không có bảo bối gì hữu dụng. Nhưng khi hắn lang thang dưới đáy biển sâu, hắn từng phát hiện ở đó có một đóa hoa đỏ như máu trôi nổi, rất có thể chính là Niết Bàn Chi Hoa trong truyền thuyết. Năm đó hắn từng thử bắt lấy nó, nhưng không chịu nổi sự xâm nhập của ác linh nơi U Minh Khổ Hà, nên bất đắc dĩ từ bỏ. Lần này, hắn không hề do dự, lao thẳng vào U Minh Khổ Hà. Ở sâu trong vô vàn hài cốt, chịu đựng sự xâm nhập của hàng vạn oán linh, chịu đựng sự tra tấn của tử khí lạnh lẽo. Tuy hắn đã là hoàng vũ cảnh, nhưng vẫn chìm trong đau khổ, kêu rên trong thống khổ, nhưng hắn vẫn kiên trì. Sau 10 ngày 10 đêm truy đuổi, chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn linh hồn, hắn cuối cùng cũng bắt được đóa Niết Bàn Chi Hoa kia. 10 ngày 10 đêm trong đó, mỗi phút giây đều là giày vò, không khác gì ác mộng, nhưng vì vị ương thiên nữ, hắn không hề lùi bước. Niết Bàn Chi Hoa ngoài ý muốn có được đã kịp thời cứu sống vị ương thiên nữ, chỉ là không ai biết rốt cuộc là ai đã đưa tới, lại lấy được loại linh bảo hiếm thấy này từ đâu. Nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải đám phượng hoàng ở phần thiên thú vực kia phát thiện tâm. Hơn nữa, đóa Niết Bàn Chi Hoa này không chỉ to lớn và diễm lệ hơn so với ghi chép, mà còn ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại, cùng với năng lượng nuôi dưỡng thần hồn, vị Ương Thiên Nữ không chỉ được cứu sống, mà thể chất còn được cải thiện rất nhiều. Nguyệt Thiền Tiên Tử phái người điều tra xem ai đã đưa Niết Bàn Chi Hoa tới, nhưng không thu hoạch được gì. Nó cứ như lăng không xuất hiện ở vùng biển bên ngoài Thiệu Dương Điện, không có đệ tử nào phát hiện ra tung tích của người ngoài. Nhưng vị Ương Thiên Nữ biết rõ là ai đã cứu mình một lần nữa, nàng rất muốn đi ra nói lời cảm tạ, nhưng lại hiểu rõ quy củ của Thiệu Dương Điện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, tuy vị Ương Thiên Nữ đã được cứu sống, bắt đầu một lần nữa đột phá Hoàng Vũ Cảnh, nhưng Hỗn Vô Cực lại gặp rắc rối. Lúc trước, khi hắn đau khổ dãy giụa ở U Minh Khổ Hà, truy tìm Niết Bàn Chi Hoa, hắn không ngừng thi triển lực lượng của Chiến Trụ Tiên Vương, kim quang ngập trời chiếu sáng cả đáy biển sâu thẳm. Khi đó có người đã phát hiện ra hắn, lập tức báo tin cho Kiếp Thiên Giáo, Bàn Cổ Khai Thiên Môn, Bát Hoang Thú Vực. Sau đó, Thiệu Dương Điện lại truyền đến tin tức, vị Ương Thiên Nữ đã được cứu sống, một lần nữa bế quan đột phá Hoàng Vũ Cảnh, còn Nguyệt Thiền Tiên Tử thì bí mật điều tra xem ai đã đưa Niết Bàn Chi Hoa tới. Kiếp Thiên Giáo là người đầu tiên đoán được Hỗn Vô Cực và vị Ương Thiên Nữ có thể có quan hệ nào đó, nếu không tại sao hắn lại mạo hiểm tới U Minh Khổ Hà. Sau khi đưa Niết Bàn Chi Hoa, Hỗn Vô Cực có chút lo lắng mình sẽ bị bại lộ, bởi vì hắn đã gây ra động tĩnh quá lớn ở U Minh Khổ Hà. Cho nên, sau khi xác định vị Ương Thiên Nữ đã tỉnh lại vào ngày hôm sau, hắn liền một mình xông vào hải vực yêu tộc, công khai xuất hiện ở di tích Cửu Hoàng Thiên Kiều, khiêu khích yêu tộc các phương, tàn sát cường yêu, một mặt là để thu hút sự chú ý của kẻ thù, tránh gây nguy hiểm cho Thiệu Dương Điện, mặt khác, hắn muốn chuẩn bị cốt yêu, huyết yêu cho vị Ương Thiên Nữ, giúp nàng củng cố Hoàng Vũ Cảnh, đồng thời cũng là chuẩn bị sính lễ cưới nàng. Nhưng mà, Hỗn Vô Cực đã tính sai một bước, khi Bát Hoang Thú Vực, cùng với rất nhiều cường giả khác, đang hùng hổ lao tới Thiên Kiều, Kiếp Thiên Giáo và Bàn Cổ Khai Thiên Môn lại trực tiếp tấn công Thiệu Dương Điện. Khi Hỗn Vô Cực đang cuồng chiến ở Vọng Thiên Kiều, gây chấn động khắp nơi, hắn bỗng nhận được tin Kiếp Thiên Giáo và Bàn Cổ Khai Thiên Môn đang vây hãm Thiệu Dương Điện. Hỗn Vô Cực cả đời không vướng bận, không có người thân, càng không có ai để hắn quan tâm, chỉ có vị Ương Thiên Nữ là niềm hy vọng của hắn, là hơi ấm duy nhất trong trái tim băng giá của hắn. Hắn nổi điên ở di tích Thiên Kiều, liều lĩnh xông về Thiệu Dương Điện. Nhưng mà, quần hùng ác chiến, vạn thú gào thét, vô số cường giả lao tới, chặn đường Hỗn Vô Cực. Lần này, Hỗn Vô Cực không còn là kẻ không sợ hãi, không còn có thể tùy ý hành động, hắn đã có phương hướng, có mục tiêu, điên cuồng lao tới, nhưng lại bị tầng tầng lớp lớp ngăn cản. Hỗn Vô Cực dốc toàn lực thi triển Chiến Trụ Tiên Vương, chấn động 3.000 dặm, máu nhiễm đỏ biển xanh, thi cốt chất thành núi, hắn như một con hung thú thời thượng cổ nổi điên, bất chấp tất cả, lao về phía Thiệu Dương Điện. Cường giả của Kiếp Thiên Giáo và Bàn Cổ Khai Thiên Môn đã đánh sập Thiệu Dương Điện, giết chết hàng ngàn đệ tử, chỉ còn lại Nguyệt Thiền Tiên Tử, vị Ương Thiên Nữ và một số ít người, bị huyết câu xuyên qua người, bị xiềng xích trói chặt, treo lơ lửng giữa biển trời. Cảnh tượng bi thảm đó đã kích thích Hỗn Vô Cực đang nổi điên, hắn liên tục tấn công, nhưng liên tục bị chặn lại, khi tiếng gào thét biến thành tiếng cười điên cuồng, khi nước mắt hóa thành vệt máu, trong sự tuyệt vọng và hối hận, hắn để mặc cho 36 thanh cổ kiếm xuyên qua thân thể, giải phóng thần hồn, hóa thành Chiến Trụ Tiên Vương. Không còn cười cuồng nữa, không còn gào thét nữa, hắn mỉm cười ngâm nga khúc hát quen thuộc, lao về phía lao ngục giam cầm vị Ương Thiên Nữ. Vị Ương Thiên Nữ lệ rơi đầy mặt. Nguyệt Thiền Tiên Tử và những người khác lặng lẽ nhìn bóng dáng điên cuồng nơi xa, nhìn những giọt nước mắt của vị Ương Thiên Nữ, rốt cuộc bọn họ cũng hiểu tại sao lại xảy ra tai họa này, bọn họ cũng hiểu ra, vị Ương Thiên Nữ cao ngạo lạnh lùng kia, vậy mà đã có người trong lòng. Sóng lớn ngập trời, năng lượng cuồng bạo, tiếng nổ hỗn loạn vang trời, không thể che lấp những tiếng ca dao bay bổng. Hỗn Vô Cực trận cuồng bạo cuối cùng trong đời, rốt cuộc không thể chống đỡ nổi sự ngăn cản của cường giả đến từ Kiếp Thiên Giáo, Bàn Cổ Khai Thiên Môn, Bát Hoang Thú Vực, trước khi đến gần lao ngục, đã bị quần hùng liên thủ vây giết, thân thể vỡ vụn, thần hồn câu diệt. Trước khi hủy diệt, giây phút tử vong, một tiếng thì thầm mang theo sự hối hận, vang vọng khắp đất trời nhuốm máu, xin lỗi, ta yêu nàng. Nếu có luân hồi, ta tình nguyện làm yêu thú, bảo vệ nàng cả đời, không làm người nữa. Chạm vào chữ tình này, vị Ương Thiên Nữ quỳ lại Nguyệt Thiền Tiên Tử, quỳ lại hàng ngàn thi hài của Thiệu Dương Điện. Nàng không ngờ rằng một đoạn tình duyên lại đổi lấy thảm án diệt môn. Nàng không ngờ rằng sự im lặng chờ đợi lại đổi lấy một bi kịch như vậy. Nàng xin lỗi các trưởng lão và đệ tử trong điện, xin lỗi sư tôn. Thế nhưng nàng kiên quyết đứng dậy, quyết tuyệt đi tìm cái chết. Tần Mệnh yên lặng nhìn kết cục bi thảm, trong lòng khẽ thở dài. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy đáng tiếc cho Hỗn Vô Cực và vị Ương Thiên Nữ, cũng đáng tiếc cho thời đại này. Hơn nữa, đây chính là lịch sử, là sự kiện chân thật đã xảy ra. Nếu như không có hắn cưỡng ép xông vào thời không, đảo loạn cục diện thiên hạ, thì mấy chục năm sau sẽ là một cảnh tượng như vậy. Tần Mệnh biến mất trong sương mù thời không, trở lại tân thế giới, nhưng hắn không trở về đại hỗn độn vực, mà là ở trong biển cả mênh mông, tìm được một thiếu niên. Đây là một hoang đảo hoang vu. Do trước đó Tần Mệnh đại chiến với thiên đạo, rất nhiều đảo tự đều bị hủy diệt. Tuy rằng hoang đảo này may mắn còn tồn tại, nhưng trên đảo lại đầy rãnh núi, núi non vỡ vụn, khắp nơi đều là thi hài và tàn tích. Một thiếu niên gầy gò trốn trong một hang núi, nuốt luyện linh hạch lấy ra từ thi hài mãnh thú bên ngoài. Ai? Là ngươi? Thiếu niên rất cảnh giác, vừa phát hiện có người đến gần liền lập tức nhảy dựng lên, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra người đến, chính là người đàn ông đã cho hắn võ pháp thánh cấp ở Mộng Thiên Đảo. Mấy năm nay, hắn dựa vào bộ võ pháp cường hãn đến kinh người kia, nhiều lần thoát chết trong gang tấc, sống sót đến bây giờ, cũng có được rất nhiều cơ duyên. Đã là huyền vũ cảnh cao cấp rồi, tăng lên rất nhanh đấy. Tần Mệnh nhìn thiếu niên trước mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhanh thì nhanh, nhưng vẫn quá yếu. Thiếu niên luôn luôn cảnh giác với người ngoài, đây là nền tảng để hắn sống sót, nhưng đột nhiên nhìn thấy ân nhân trước mắt, trên mặt khó có được nở nụ cười nhẹ nhõm. Hắn rất tự hào về tốc độ tăng tiến của mình, chỉ là cổ hải quá hỗn loạn, cường giả quá nhiều. Đối với cảnh giới của hắn mà nói, đôi khi một con cự thú đi ngang qua, sóng lớn và năng lượng nó tạo ra cũng có thể khiến hắn tan xương nát thịt. Trước khi rời khỏi Mộng Thiên Đảo, hắn khao khát cuộc sống bên ngoài muôn màu muôn vẻ, nhưng sau khi thực sự rời đi mới cảm nhận sâu sắc sự nguy hiểm của thế giới. Nhưng hắn không hối hận, ngược lại tràn đầy hy vọng, tin rằng chỉ cần mình có thể sống sót, là có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, tạo ra một mảnh thiên địa cho riêng mình. Giống như thiên thần Tần Mệnh bây giờ, nghe nói ban đầu cũng là một thiếu niên ở vùng đất hoang vu, không có bối cảnh không có chỗ dựa, lại dựa vào nỗ lực của bản thân. Trong thời gian ngắn ngủi mấy chục năm đã cường thế quật khởi, còn cứu vớt chúng sinh, cứu vãn thế giới. Tuy rằng hắn không thể làm được như Tần Mệnh, nhưng hắn tin tưởng vững chắc rằng mình có thể trở thành người mà mình muốn. Thế giới này sẽ yên bình một thời gian, nhưng rất nhanh sẽ bắt đầu hỗn loạn mới, ngươi phải nắm chắc cơ hội. Tuy rằng Tần Mệnh đã cố ý khống chế thời gian và quy mô hỗn loạn của thiên hạ, nhưng đối với huyền vũ cảnh như hỗn vô cực mà nói, chỉ cần một chút hỗn loạn cũng có thể cuốn hắn vào, thậm chí có thể lấy mạng hắn. Năm đó vì sao ngươi lại giúp ta? Thiếu niên nhìn người đàn ông trước mặt, hắn vẫn luôn tò mò về vấn đề này. Năm đó ta chỉ cho ngươi võ pháp, hôm nay lại tặng thêm cho ngươi hai món vũ khí. Tần Mệnh lấy ra một chiếc mặt nạ hoàng kim và một chiếc quyền sáo hoàng kim. Tuy rằng chiến giáp tiên vương đã vỡ vụn, nhưng hắn vẫn cẩn thận tu bổ lại, chỉ là xóa bỏ toàn bộ ấn ký bên trong. Thiếu niên kinh ngạc nhìn hai bảo bối vàng rực trong tay người đàn ông. Hai mắt sáng lên, nhưng không lập tức nhận lấy, vì sao phải cho ta? Lần trước không hiểu sao lại cho hắn võ pháp, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện cho hắn vũ khí, rốt cuộc là muốn làm gì? Sao lại có nhiều câu hỏi như vậy? Cầm lấy đi, đây là thứ ngươi đáng được nhận. Tần Mệnh đưa mặt nạ hoàng kim và quyền sáo hoàng kim cho thiếu niên, dặn dò, nghiên cứu kỹ hai món vũ khí này, sau này chúng sẽ giúp ngươi rất nhiều. Thiếu niên nhìn mặt nạ trong tay, đột nhiên hỏi, ngươi là... cha ta sao? Cái gì? Vì sao lại giúp ta như vậy? Thiếu niên cảm thấy người đàn ông trước mặt có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra được là quen thuộc ở chỗ nào. Nghiên cứu cho kỹ vào, đừng phụ lòng uy danh của nó. Tần Mệnh xoa xoa mái tóc rối bù của thiếu niên. Sau này hắn sẽ tu bổ lại những bộ phận khác của chiến giáp, phân tán đến những nơi khác nhau trên thế giới, chờ đợi thiếu niên tương lai từ từ tìm kiếm, coi như là một loại rèn luyện vậy. Thiếu niên cầm mặt nạ, thử đặt lên mặt, nhưng lại như nhìn thấy một khuôn mặt người sống, không khỏi dùng mình một cái, vội vàng lấy xuống. Tương lai nếu ngươi gặp phải phiền phức gì, có thể đến nơi này tìm ta. Nhưng nhớ kỹ, ta chỉ giúp ngươi một lần, cả đời chỉ có một lần. Tần Mệnh đưa cho thiếu niên một ngọc bài, trên đó viết hai chữ Lôi Đình. Chờ đến khi hắn tạo ra Lôi Đình thần vực, chỉ cần thiếu niên cầm ngọc bài đến gần, Tần Mệnh có thể cảm nhận được, ngọc bài này không phải chuẩn bị cho hỗn vô cực khi gặp nguy hiểm, mà là chuẩn bị cho những khúc mắc tình cảm của hắn với vị ương thiên nữ sau này. Tuy rằng ở tân thế giới sẽ có đủ loại khởi đầu mới, nhưng nếu bọn họ thật sự có duyên, hẳn là sẽ gặp lại nhau, lại bắt đầu làm bạn mới. Tuy rằng ở tân thế giới sẽ không còn ai uy hiếp Thiệu Dương Điện nữa, nhưng chính vì như vậy, Thiệu Dương Điện sau khi Nguyệt Thiền Tiên tử tiếp quản chức vị điện chủ sẽ ngày càng cường đại. Thậm chí đạt đến địa vị như hoàng tộc. Nàng sẽ không cho phép bất cứ ai phá hoại quy củ của Thiệu Dương Điện, càng không cho phép bất cứ ai cướp đi đồ đệ mà nàng yêu quý. Đến lúc đó, Tần Mệnh nguyện ý giúp hắn một tay, thay đổi vận mệnh bi thảm trước kia. Bởi vì lúc trước khi lĩnh hội mặt nạ hoàng kim, hắn đã từng nghe thấy một tiếng cầu nguyện hợp táng cùng vị ương thiên nữ. Hiện tại, cuộc đời của bọn họ đều sẽ bắt đầu lại, có thể nắm tay nhau hay không, có thể hợp táng hay không, đều phải xem chính bọn họ. Thiếu niên nhìn ngọc bài trong tay, càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Người đàn ông này rốt cuộc là ai, vì sao lại nhiều lần đến giúp hắn, cho võ pháp, cho vũ khí, còn cho cả ngọc bài. Nhưng hắn đã được chứng kiến uy lực của đại diệt kim nhiên ấn, mặt nạ hoàng kim và quyền sáo hoàng kim này chắc chắn sẽ không khiến hắn thất vọng, vừa lúc đang thiếu vũ khí vừa tay, đúng là đến quá kịp thời. Thiếu niên cảnh giác nhìn xung quanh, xác định không có người ngoài, liền vội vàng muốn trở về hang núi tu luyện, nhưng đi được vài bước, hắn đột nhiên nhíu mày, quay người nhìn về phương hướng người đàn ông thần bí biến mất, vẫn cảm thấy có chút quen thuộc, một loại quen thuộc không nói nên lời. Theo thời gian ước định 30 ngày của Tần Mệnh dần đến gần, hình thiên chiến tộc và phần thiên thú vực đều đang dốc toàn lực kích phát lực lượng của ba tòa thần sơn, bồi dưỡng những tộc nhân mà chúng lựa chọn. Đồng thời, các loại tranh đấu và đối kháng trong đại hỗn độn vực cũng không ngừng truyền đến hình thiên chiến tộc và xích phượng luyện vực, khiến chúng nhận ra rằng các cường tộc đối với sự thay đổi cục diện của tân thế giới cũng nhạy bén không kém gì chúng, đều đang ra sức tranh thủ ưu thế, đều muốn lợi dụng tài nguyên của mình để nhanh chóng quật khởi. Việc Tần Dĩnh bái sư Thiệu Dương Điện, Huyết Kỳ Lân tái thiết Kỳ Lân đảo, Ô Kim Bảo Trư gia nhập Viêm Nguyên thú vực, Kiếp Thiên giáo liên minh với Kim Bằng Hoàng triều, đều khiến chúng thấy được hành động mạnh mẽ và chính xác của các thế lực. Việc các cường giả như Dạ Ma lão tổ, Kim Hống, Thiên Hỏa lão tổ, Dạ Ma Hoàng lần lượt sống lại, càng có nghĩa là rất nhiều cường tộc muốn khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Việc Dương Đỉnh Phong cùng những người khác chết đi sống lại, càng có thể sẽ gây ra những cơn sóng gió ở tân thế giới. Dù sao thì quan hệ của những người này với Tần Mệnh rất thân thiết, hơn nữa tư chất cường đại, tiềm lực to lớn. Tất cả mọi thứ đều cho thấy cục diện của tân thế giới sẽ thay đổi phức tạp hơn so với dự đoán của chúng. Chúng không đoán ra được Tần Mệnh cứu sống những người này là đơn thuần muốn báo ân, hay là có dụng ý khác. Mười bạch hổ con, Thất Thải Phượng Hoàng sau khi nhận được tin tức thì âm thầm hít một hơi lạnh. Khi Tần Mệnh liên tục đưa bạn bè từ thời không cũ trở về, nàng đã ý thức được cục diện của yêu tộc sẽ có những thay đổi phức tạp hơn. Nhưng không ngờ rằng Tần Mệnh lại trực tiếp đưa về 10 con non, mỗi con đều có huyết thống thuần khiết trên 50%. Hẳn là hắn đã trở lại thời không mà bạch hổ nhất tộc gầm thét ở Cửu Hoàng Thiên Kiều. Chúng ta nên may mắn vì Tần Mệnh không đưa toàn bộ bạch hổ nhất tộc trở về. Ngay cả Ly Hỏa Phượng Hoàng cũng bị tin tức này làm cho kinh hãi. Những tin tức chuyển đến trước đó tuy rằng ít nhiều đều liên quan đến yêu tộc, nhưng cũng không mãnh liệt như lần này. Nhưng may là Tần Mệnh vẫn còn có cố kỵ, không có đưa toàn bộ đám yêu thú hiếu chiến kia trở về. Nếu không, tân thế giới vừa mới thành lập có thể sẽ nổi lên một cơn sóng gió kinh hoàng, càn quét toàn bộ yêu tộc. Bạch hổ nhất tộc trở lại tân thế giới, Huyết Kỳ Lân muốn tái thiết Kỳ Lân đảo, Bách Luyện thú vực có thêm 100 con cự long, Địa Hoàng Huyền Xà và Hồng Hoang cự côn đều sẽ rời khỏi Lôi Đình cổ thành để trở về hải vực của mình. Thất Thải Phượng Hoàng nhìn về phương hướng đại hỗn độn vực xa xôi, chẳng lẽ Tần Mệnh thật sự cố ý nhằm vào yêu tộc? Dù sao nhìn chung cục diện thiên hạ, thực lực của yêu tộc đã đủ cường đại rồi, nếu cứ liên tục đưa yêu thú trở về, chắc chắn sẽ khiến cục diện của yêu tộc càng thêm căng thẳng. Ý tưởng chia thế giới thành cửu châu của Tần Mệnh cũng không tệ, loại phân chia khu vực này có thể trì hoãn rất nhiều sự va chạm giữa các đỉnh cấp cường tộc, cho dù là sau khi tân thế giới định hình, nếu hoàng tộc nào muốn vượt qua khu vực để chinh chiến, độ khó cũng rất lớn. Cửu thủ Phượng Hoàng nói, phạm vi của tân thế giới sẽ rất rộng lớn, mỗi khu vực đều có diện tích 3-5 vạn km, đủ để chứa đựng vạn tộc cùng tồn tại, ngàn ức sinh linh sinh sống. Một cường tộc muốn tranh giành địa vị hoàng tộc ở khu vực của mình đã rất khó khăn rồi, muốn hình thành lực ảnh hưởng tuyệt đối, càng cần phải tích lũy hàng ngàn hàng vạn năm. Hơn nữa trải qua hàng ngàn hàng vạn năm phát triển, mỗi khu vực đều sẽ hình thành một hệ thống giai cấp hoàn chỉnh của riêng mình, càng sẽ hình thành một loại lực lượng đoàn kết, chúng có thể tự mình tranh đấu, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép khu vực khác xâm lược. Như vậy, quy mô chiến tranh của tân thế giới có thể được khống chế ở một mức độ nhất định, ít nhất sẽ không bùng nổ loại chiến tranh hủy diệt như thời hoang cổ nữa. Khi nào thì Hắc Phượng trở về? Thất Thải Phượng Hoàng sắp mang theo ngũ hành sáng thế sơn rời đi, tân thế giới cũng sắp sửa có những thay đổi dữ dội. Nếu Hắc Phượng có thể kịp thời trở về, nàng cũng có thể yên tâm rời đi. Nó nói là phải đợi thêm vài tháng nữa mới trở về, Tử Linh Phượng Hoàng vẫn đang khuyên nhủ nó. Thanh Loan đáp, thông qua tin tức mà Tử Linh Phượng Hoàng liên tục gửi về, bọn họ đã có chút hiểu biết về Hắc Phượng, tuy rằng tính tình có phần cổ quái, mang theo chút khí chất bất cần, nhưng có thể không kiêng nể gì mà làm loạn ở Lôi Đình cổ thành, còn ngang nhiên cướp đồ ăn ở Tần Phủ, có thể thấy được địa vị của Hắc Phượng. Trong lòng Tần Mệnh và những người khác quả thật không tệ, càng đáng để bọn họ mời về. Người cố gắng mời nó về, nhớ kỹ, tuyệt đối không được lãnh đạm nó. Nếu có thể đáp ứng yêu cầu về tài nguyên thì cứ đáp ứng. Thất Thải Phượng Hoàng không quan tâm đến vấn đề tính cách, chỉ cần Hắc Phượng đến phần thiên thú vực, bầu không khí uy nghiêm và lễ nghi long trọng ở đây, đều có thể dần dần hun đúc nó. Điều kiện về tài nguyên thì chúng ta có thể đáp ứng, nhưng mà cái gì? Linh Điểu phụ trách truyền tin có tiết lộ một tin tức. Hình như Hắc Phượng có hứng thú với Tử Linh Phượng Hoàng. Hứng thú? Hứng thú gì? Chính là hứng thú nam nữ. Thanh Loan lắc đầu nói. Thất thải Phượng Hoàng và những người khác trao đổi ánh mắt, chẳng lẽ là thật? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chính là lần trước khi Hắc Phượng dò la được tin tức về việc trấn giữ Tử Thiên Dực tộc, nó đã kiên quyết yêu cầu gả Tử Linh Phượng Hoàng cho nó. Sau đó Tử Linh Phượng Hoàng cố ý truyền tin tức ra ngoài hãm hại Hắc Phượng, cũng là vì muốn trả thù. Bọn họ không hợp nhau. Ly Hỏa Phượng Hoàng kiên quyết lắc đầu, đây là chuyện gì thế này? Hợp nhau hay không là một chuyện, nếu như Hắc Phượng nhất quyết không trở về, nhất định yêu cầu chúng ta phải bày tỏ thái độ thì sao? Thanh Loan không muốn nhắc đến chuyện hồ đồ này, nhưng bản thân Hắc Phượng chính là một kẻ hồ đồ. Bọn họ nhất định phải có được Hắc Phượng, nhưng Hắc Phượng thì không nhất thiết phải đến phần thiên thú vực. Thất thải Phượng Hoàng nói, vậy thì trả lời nó như vậy. Thứ nhất, nó có thể đến phần thiên thú vực xem thử, nói không chừng ở đây sẽ có người thích hợp hơn. Thứ hai, cho dù nó thật sự muốn có Tử Linh Phượng Hoàng, trước tiên nó phải chứng minh thực lực của mình, ít nhất phải là yêu thú thuần huyết có tu vi hoàng vũ cảnh. Thanh Loan gật đầu, đây cũng là một cách, trước tiên cứ an ủi nó rồi tính sau. Đúng rồi, hôn lễ của Tần Mệnh là chuyện gì vậy? Tần Mệnh chỉ tiết lộ một chút tin tức, những chuyện khác thì không ai biết. Chúng ta có cần tham gia không? Trước tiên xem tình hình, nếu Tần Mệnh công khai mời, chúng ta đương nhiên phải đi. Nếu Tần Mệnh chỉ muốn âm thầm hoàn thành lời hứa với đám nữ nhân kia, chúng ta không cần thiết phải đến quấy rầy. Thất thải Phượng Hoàng hiện tại chỉ lo lắng tình hình của tân thế giới biến hóa. Nghe nói Cẩm Tú Vương quốc muốn thoát ly khỏi Tu La Điện, Xích Phượng luyện vực liên minh hoàn toàn giải thể. Có thể thấy những thế lực từng ít nhiều có quan hệ với Tần Mệnh đều đang dục dịch, muốn thừa dịp thời kỳ đặc thù tân thế giới biến động mà nhanh chóng quật khởi, trở thành bá chủ một phương. Những thế lực này tuy rằng hiện tại mạnh yếu khác nhau, có một số thậm chí không đáng nhắc đến, nhưng tin rằng Tần Mệnh sẽ dùng phương thức đặc thù âm thầm bù đắp, trợ giúp chúng lớn mạnh. Ngoại trừ Tinh Linh Đảo, Đại Hỗn Độn Vực cùng với các thế lực trung lập khác, đáng để coi trọng còn có Vạn Linh Thú Vực, Tu La Điện, Tử Viêm Tộc, Bách Luyện Thú Vực, Vạn Thế Hoàng Triều, Kim Bằng Hoàng Triều, Thanh Vân Tông, Thất Ngục, Thiên Cương Chiến Tộc, Thiệu Dương Điện 20-30 thế lực khác. Tình hình yêu tộc chúng ta coi như có thể chấp nhận được, ít nhất Vạn Linh Thú Vực hẳn là sẽ không cùng chung một vùng biển với chúng ta. Bách Luyện Thú Vực, Kỳ Lân Đảo trong thời gian ngắn đều sẽ không uy hiếp đến chúng ta. Ta thấy hẳn là phải đau đầu chính là Hình Thiên Chiến Tộc. Không có Hình Thiên và Hình Thiên Chiến Thần, Hình Thiên Chiến Tộc tuy rằng thực lực vẫn rất mạnh, nhưng sắp phải đối mặt với Dạ Ma Tộc và Vu Ma Tộc trọng hồi đỉnh phong, Hình Thiên và Hình Thiên Chiến Thần ra đi cũng không yên lòng. Nhớ tới tình hình của Hình Thiên Chiến Tộc, tâm tình Ly Hỏa Phượng Hoàng tốt hơn nhiều, tin tức Dạ Ma Tộc và Vu Ma Tộc trở lại đỉnh phong đã chấn động Đại Hỗn Độn Vực, nhất là Dạ Ma Lão Tổ Tiên Võ trở về, chẳng khác nào trở thành vị tiên võ duy nhất của Ma Vực, tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng với tài nguyên của tân thế giới, sống thêm 30-50 năm nữa hẳn là không thành vấn đề. 30-50 năm này tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để trợ giúp Dạ Ma Tộc ngạo nghễ đứng trên đỉnh phong Ma Tộc, cùng Hình Thiên Chiến Tộc đối kháng. Cũng không biết Dạ Ma Tộc và Vu Ma Tộc sẽ chọn vùng biển nào, hay là sẽ chiếm cứ lục địa. Ta không tin Tần Mệnh triệu hồi người chết chỉ là để báo ân, rất có thể hắn đang cố ý điều tiết cục diện. Ma Minh chẳng phải muốn thoát ly khỏi Đại Hỗn Độn Vực sao? Bọn chúng đã sinh tồn ở đó mấy vạn năm. Đều là ma tộc chạy nạn đến, tại sao lại đột nhiên muốn trở về tân thế giới? Ta có thể khẳng định một khi trở về tân thế giới, cục diện liên minh của ma minh kia chắc chắn không thể duy trì lâu dài. Mấy trăm năm sau, những ma tộc lớn nhỏ bên trong đều có khả năng sẽ lần lượt phân tán ra ngoài. Đây vừa là muốn tăng cường thực lực tổng thể của ma tộc, vừa là một cách làm giảm bớt ảnh hưởng của Hình Thiên Chiến Tộc ở ma vực. Hơn nữa, Tần Mệnh dường như không cho Dạ Ma Tộc và Vu Ma Tộc bất kỳ hồi báo thực chất nào, trong này ắt có điều kỳ lạ. Ta không tin hai đại ma tộc trả giá nhiều như vậy, Tần Mệnh chỉ triệu hồi người chết rồi cho thêm chút tài nguyên, rất có khả năng liên quan đến một vài giao dịch bí mật nào đó. Còn có vạn thú quần đảo tại sao phải giải tán? Con bạch hổ tự xưng là hổ hoàng, kia hoàn toàn có thể tiếp tục dẫn dắt vạn thú quần đảo, phát triển thành hoàng tộc chân chính, như vậy càng có lợi cho việc bồi dưỡng bạch hổ. Ta không tin chúng giải tán chỉ đơn thuần là do đám người yêu hỏa tông kia mời chào. Không có Tần Mệnh hoặc một vài người nào đó sai khiến. Yêu Hỏa Tông làm sao dám đào góc tường của Bạch Hổ? Long Kiều, Đồng Lập Đường đều không phải kẻ ngu xuẩn. Nếu bọn họ không nhận ra được điều gì, sẽ không mạo hiểm đắc tội với Bạch Hổ. Thất thải Phượng Hoàng yên lặng phân tích tình hình của tân thế giới, cũng mơ hồ cảm nhận được dấu vết can thiệp của Tần Mệnh. Tần Mệnh ngàn cay vạn đắng cứu vớt thế giới, đương nhiên phải nghĩ mọi cách để bảo vệ nó, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Tân thế giới không giống với thế giới trước kia của chúng ta, nó là vừa mới bắt đầu đã có vạn tỷ sinh linh. Tông môn bộ lạc vô số kể, nếu như hắn không điều tiết, hỗn loạn bùng phát rất có thể sẽ làm lung lay căn cơ của thế giới. Ly Hỏa Phượng Hoàng ngược lại không quá để ý đến việc Tần Mệnh bí mật nhúng tay, cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Nàng cần để ý chính là tình hình thiên hạ biến hóa, cùng với tình thế mà yêu tộc phải đối mặt, còn có nguy cơ cùng cơ duyên ẩn giấu sâu bên trong. Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc chẳng phải đã tiếp quản việc bảo vệ Lôi Đình cổ thành rồi sao? Ta đoán sau khi tân thế giới bắt đầu, Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc sẽ được Tần Mệnh giao phó sứ mệnh đặc thù, kể cả Thiên Vương Điện luôn đồng hành cùng Tần Mệnh chinh chiến thiên hạ kia. Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc, Thiên Vương Điện, bọn họ không chỉ là thế lực mà Tần Mệnh tín nhiệm nhất, mà quan trọng hơn là bọn họ không có dã tâm xưng vương xưng bá, rất có thể Tần Mệnh có ý trọng dụng khác. Thất Thải Phượng Hoàng chậm rãi gật đầu, Ly Hỏa Phượng Hoàng có thể nhìn thấu điểm này, hẳn là sẽ không hành động lỗ mãng, nàng cũng yên tâm khi rời đi. Ta vẫn là câu nói đó, chúng ta cần phải có lòng kính sợ, cũng cần phải cẩn thận phân tích tình hình thế giới, không thể hành động lỗ mãng, nhưng cũng không cần phải lo lắng mọi thứ. Việc gì nên buông tay thì cứ buông tay, nên mạo hiểm thì cứ mạo hiểm. Chúng ta chiếm cứ ưu thế đặc biệt như thế, tuyệt đối không thể tự mình dọa chết mình. Tuy rằng chúng ta ở giai đoạn trước không giúp đỡ Tần Mệnh, nhưng ít nhất cũng không gây thêm phiền phức cho hắn. Cuối cùng còn toàn lực hiệp trợ nghênh chiến thiên đạo. Cho dù chúng ta không phải bằng hữu của Tần Mệnh, cũng tuyệt đối không phải kẻ địch. Tần Mệnh chỉ là muốn điều chỉnh cục diện thế giới, chứ không phải cố ý nhằm vào chúng ta. Thanh Loan ở Đại Hỗn Độn Vực một thời gian, sau khi tự mình cảm nhận, hiểu biết về tình hình càng thêm chính xác, Thương Viêm Khổng Tước nói, ta đồng ý với quan điểm của Thanh Loan, Tần Mệnh sẽ dần dần thoát khỏi tầng lớp chúng sinh, sẽ đứng ở góc độ toàn cục để nhìn nhận vấn đề, hắn muốn thế giới ổn định, sẽ không quá để ý đến những ân oán mâu thuẫn kia. Ta thậm chí còn có một loại hoài nghi, Tần Mệnh không ngừng qua lại thời không, chẳng lẽ chỉ mang về những bằng hữu thân nhân của hắn thôi sao? Ngươi muốn nói gì? Thất Thải Phượng Hoàng trong lòng khẽ động. Thương Viêm Khổng Tước chậm rãi lắc đầu, chỉ là có một loại cảm giác, Tần Mệnh rất có thể đã mang những kẻ địch từng đối đầu với hắn trở về. Như Đế Anh, Thiên Hoang, Khai Thiên Tiên Tôn vân vân, còn có Tổ Thiên Khôn của Thiên Đình, tân thế giới rộng lớn như vậy, đại lục có 9 cái, Hải Dương tương lai nói không chừng cũng sẽ có 8-9 cái, chúng sẽ dần dần hình thành sự ngăn cách khu vực. Nếu như bọn họ trở về lúc 10 tuổi, lại bị xóa đi ký ức, có thể cho đến khi trưởng thành đến Thiên Vũ cao giai thậm chí là Hoàng Vũ cảnh, cũng chỉ biết giới hạn trong một khu vực nào đó. Đến lúc đó, cho dù biết được, bọn họ đều đã trở thành cường giả ở những khu vực khác cho dù muốn báo thù cũng chưa chắc dám đến. Thất Thải Phượng Hoàng bọn họ trao đổi ánh mắt, ý nghĩ này rất mới mẻ, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Huyết mạch của những cường giả này đều vô cùng cường đại, sau khi trở lại tân thế giới sinh sôi, sẽ tiếp tục truyền thừa huyết mạch, đảm bảo tân thế giới cường thịnh, hơn nữa bọn họ còn có thể trở thành đối thủ mạnh của Dương Đỉnh Phong, cùng những người khác. Nếu thật sự là như vậy, tân thế giới sẽ càng thêm đặc sắc. Ly Hỏa Phượng Hoàng chậm rãi gật đầu, Đế Anh, Thiên Hoang thậm chí là Khai Thiên Tiên Tôn, cùng kỳ những cường giả này đều có siêu cấp huyết mạch, cho dù thoát ly khỏi tông môn của mình, cũng có thể nhanh chóng quật khởi. Nếu như được đưa đến gần những thế lực khát vọng quật khởi, nói không chừng còn có thể được chiêu mộ, bồi dưỡng thành tông chủ, tộc trưởng mới. Thất Thải Phượng Hoàng nói, hiện tại Tần Mệnh đã thoát khỏi tầng lớp phàm nhân, trở thành thần linh, hắn suy xét vấn đề không còn chỉ đơn thuần là thù hận, ân nghĩa nữa, mà là phải chuẩn bị cho sự diễn biến của toàn bộ thế giới. Nếu như Tần Mệnh thật sự mang cùng kỳ, ngũ trảo kim long trở về điểm này ngược lại có thể lợi dụng một chút. Lúc này, từ xa bay tới một con linh điểu, mang theo chỉ thị của Tử Linh Phượng Hoàng đến bẩm báo. Tử Linh Yêu Hoàng từ Hắc Phượng nhận được 3 tin tức mới. Thứ nhất là Bách Luyện Thú Vực sẽ không chọn cùng chúng ta ở chung một vùng biển, nhưng Huyết Kỳ Lân có khả năng sẽ rời Kỳ Lân đảo mới xây đến cách chúng ta 5.000 dặm. Kỳ Lân nhất tộc, nếu như thoát ly khỏi Long tộc, độc lập phát triển, lại được Tần Mệnh bồi dưỡng, rất có khả năng sẽ trở lại đỉnh phong. Đây chính là đỉnh cấp yêu tộc sánh ngang với Phượng Hoàng nhất tộc, Long tộc thời thượng cổ. Tin tức thứ hai là gì? Ly Hỏa Phượng Hoàng cũng không quá để ý, Kỳ Lân nhất tộc hiện tại quá yếu, hoàn toàn không cần phải để tâm đến, cho dù tương lai phát triển, cũng chỉ có thể chống lại bọn họ mà thôi, không có khả năng vượt qua bọn họ. Tin tức thứ hai là chiến thú Nghiêm Vạn Minh của Tần Mệnh, rất có khả năng đã chọn Thiên Quân Phủ. Thiên Quân Phủ? Ở đâu ra một cái Thiên Quân Phủ vậy? Thất Thải Phượng Hoàng nghe xong vậy mà không nhớ ra. Sau khi Nghiêm Vạn Minh trở về, vẫn luôn được các phương mời chào. Ai cũng biết đây là chiến thú duy nhất được Tần Mệnh công nhận. Tuy rằng thời gian ở bên nhau không dài, nhưng thân phận thì đã rõ ràng, lại còn đi theo chinh chiến loạn thế. Cuối cùng tự bạo mà chết, Tần Mệnh rất có thể lúc mang hắn trở về, đã tôi luyện huyết mạch, thậm chí ban cho vũ khí cường hãn. Với thần lực hiện tại của Tần Mệnh, chỉ cần hơi động tay một chút, là có thể khiến thiên phú huyết mạch của một người phát sinh biến hóa long trời lở đất, huống chi Nghiêm Vạn Minh lại là chiến thú. Cho nên Nghiêm Vạn Minh bất kể là thân phận hay là tiềm lực, đều rất được các phương coi trọng. Nghe nói Tần gia đều hy vọng hắn ở lại Lôi Đình thần vực, làm thần thú bảo vệ, Viêm Nguyên thú vực, Cẩm Tú vương quốc, Vạn Thế Hoàng Triều, thậm chí là Thanh Vân Tông các loại thế lực, đều chủ động tiếp xúc với hắn, Tử Linh Phượng Hoàng cũng đã phái Linh Điểu trở về hỏi xem có nên mời chào hắn hay không. Nhưng không ngờ Nghiêm Vạn Minh lại chọn một thế lực mà ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua. Thiên Quân Phủ là một trong 12 tông môn của Đông Hoàng Thiên Đình. Lúc Tần Mệnh mới vào Thiên Đình, hình như còn từng thu nhận hắn một thời gian, không tính là bằng hữu của Tần Mệnh, nhưng ít nhất cũng không phải kẻ địch. Về sau Tần Mệnh quấy phá Đông Hoàng, Lôi Vân Thiên cùng các thế lực khác vây quét Tần Mệnh, Thiên Quân Phủ vẫn luôn không ra tay, sau đó lão Tu La trinh phạt Đông Hoàng, Thiên Quân Phủ còn ủng hộ Tu La Điện thống nhất Đông Hoàng Thiên Đình. Còn nhiều tư liệu chưa điều tra rõ, nhưng bất kể là thực lực hay là lực ảnh hưởng, dường như đều kém xa Viêm Nguyên Thú Vực rất nhiều. Tại sao Nghiêm Vạn Minh lại chọn Thiên Quân Phủ? Bên trong có bí mật gì sao? Nghe nói hình như là phủ chủ Thiên Quân Phủ là Tiêu Dũng đã đưa ra một loại hứa hẹn nào đó, cụ thể là gì cũng không biết, tin tức này đến quá đột ngột, những thế lực có ý định mời chào Nghiêm Vạn Minh đều trở tay không kịp. Con Linh Điểu kia lắc đầu, chuyện này đâu chỉ là đột ngột, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nghiêm Vạn Minh tuy rằng không tính là nhân vật quan trọng gì, nhưng dù sao cũng là một trong số ít người tự do, rất nhiều thế lực tranh giành, hắn có rất nhiều lựa chọn. Tin tức thứ ba là gì? Táng Hải U Hồn bằng hữu trí cốt của Tần Mệnh không ở lại Thiên Vương Điện, mà gia nhập Hô Diên gia tộc. Hô Diên gia tộc, cái thương hội nhỏ bé kia, chính là thương hội từng ở biên hoang Bắc Vực, sau đó theo Tần Mệnh tiến vào Hải Vực rồi mở rộng vào Nội Hải. Là vì nguyên nhân gì? Cái này cũng không biết. Tại sao không điều tra rõ ràng rồi mới về báo cáo? Ly Hỏa Phượng Hoàng ngữ khí hơi trầm xuống, tuy rằng Nghiêm Vạn Minh chọn ai cũng không liên quan đến bọn họ, Hô Diên gia tộc hình như cũng không cần thiết phải để ý. Nhưng thái độ báo cáo này thật sự khiến nó rất bất mãn. Tần Mệnh đã hạ lệnh trục xuất. Lệnh trục xuất gì? Trong vòng 3 ngày, tất cả các thế lực đều phải rời khỏi Đại Hỗn Độn Vực, đến khu vực đã chọn lựa, chờ đợi hai thế giới dung hợp sau Thiên Đình loạn chiến, cùng với Đại Lục và Đại Dương phân chia. Gấp gáp như vậy, rõ ràng còn 6 ngày nữa mới đến thời gian Tần Mệnh ước định. Thất Thải Phượng Hoàng không ngờ Tần Mệnh lại đích thân hạ lệnh. Đúng rồi, mệnh lệnh của Tần Mệnh rất nghiêm khắc, Ma Minh, Thanh Vân Tông, Tử Viêm tộc đều phải rút lui. Nghe nói Hắc Long đã sớm rời đi rồi, Ly Hỏa Phượng Hoàng trầm ngâm nói, Tần Mệnh là không muốn tiếp tục náo loạn nữa, nếu không sẽ càng ngày càng có nhiều thế lực chạy đến Đại Hỗn Độn Vực. Thất Thải Phượng Hoàng chậm rãi gật đầu, còn có một nguyên nhân là Tần Mệnh, cảm thấy việc các thế lực liên hợp đã tiến hành gần xong rồi, nếu tiếp tục náo loạn nữa e là sẽ sinh ra hỗn loạn. Nếu Tần Mệnh đã bắt đầu chuẩn bị trước, chúng ta cũng phải tăng tốc thôi, ta sẽ lưu lại một sợi thải vũ trong bí cảnh bế quan, bên trong có linh hồn của ta. Nếu như có biến cố đặc biệt gì, ta sẽ thông qua thải vũ nhắc nhở các ngươi, nếu các ngươi có quyết định quan trọng gì, hoặc là có nghi vấn gì, cũng có thể thông qua thải vũ liên lạc với ta. Trưởng khống thế giới tuy rằng cần chúng ta dốc toàn lực ứng phó, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thời gian làm việc khác. Hình Thiên Chiến Tộc, Dạ Ma Lão Tổ đã trở về, Tần Mệnh thật sự coi Dạ Ma Tộc như con ruột mà nuôi dưỡng. Ma Hoàng Phương Chú vô cùng bất mãn, tất cả những người của Dạ Ma Tộc chết trận vậy mà lần lượt đều trở về, đây là có ý gì? Chết rồi thì cứ để cho chết đi, trở về làm gì? Nhưng Phương Chú cũng chỉ có thể nghĩ như vậy thôi, không thể can thiệp vào chuyện của Tần Mệnh được. Hơn nữa, Dạ Ma Tộc và Vu Ma Tộc vì trận chiến nghịch thiên của Tần Mệnh mà gần như cống hiến tất cả, lực lượng cao tầng hoàn toàn chết sạch, nếu như Tần Mệnh không làm chút gì đó, thì cũng có chút không ổn. Nhưng Dạ Ma Lão Tổ đã trở về, thực lực tổng thể của Dạ Ma Tộc lập tức trở về vị trí đứng đầu Ma Tộc, Hình Thiên Chiến Tộc bọn họ tuy rằng nhìn như cường đại, nhưng Hình Thiên và Hình Thiên Chiến Thần hai vị tộc trưởng đều bị Tần Mệnh điều đi, ngàn năm vạn năm không được trở về, chẳng khác nào không có. Tần Mệnh quả nhiên dốc hết sức lực bồi dưỡng lực lượng cho tân thế giới của hắn. Kẻ nên về, kẻ không nên về, đều đã trở về cả rồi. Chẳng phải nghe nói Bạch Hổ bị Tần Mệnh bắt về 10 con sao? Ta xem phần Thiên Thú Vực e là phải đau đầu rồi. Ma Hoàng Liễu Mị hừ cười, bọn họ nào ngờ Tần Mệnh lại làm ra loại chuyện này, nghịch chuyển thời không? Khởi tử hồi sinh, loại năng lực thần kỳ này khiến bọn họ chấn động, nhưng đồng thời cũng mang đến vô số biến số. Chuyện khác bọn họ không quản, nhưng uy hiếp từ Dạ Ma tộc và Vu Ma tộc là có thật. Tần Mệnh chỉ đưa cường giả Dạ Ma tộc và Vu Ma tộc từ trận trở về, chẳng lẽ không hứa hẹn gì khác? Hình Thiên Chiến Thần nhận được tin tức nói Tần Mệnh tự mình hạ lệnh trục xuất, lại triệu tập chư vị Ma Hoàng, muốn hiểu rõ tình hình. Tần Mệnh đã bắt đầu trục xuất, chứng tỏ việc chỉnh đốn tân thế giới sắp bắt đầu, thời gian của bọn họ không còn nhiều. Hình như Tần Mệnh muốn cung cấp linh mạch cho những kẻ có công trong Đại Hỗn Độn Vực, tương lai bọn họ chọn nơi khai tông lập phái sẽ có linh mạch hội tụ, hình như còn phân chia theo công lao, kẻ nào cống hiến nhiều, linh mạch hội tụ nơi đó sẽ càng nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây không phải ân huệ nhỏ, có linh mạch hội tụ đồng nghĩa với việc có được thiên địa linh lực nồng đậm, chính là động thiên phúc địa trời sinh, như đám Dạ Ma tộc kia, chẳng phải sẽ có 18 linh mạch hội tụ sao? nồng độ linh lực ở đó chắc chắn kinh người. Đối với việc sinh sôi nảy nở của tộc đàn bọn chúng, sự trưởng thành của tộc nhân đều có lợi ích to lớn. Ma Hoàng Thương Đồng cũng có chút ghen tị, tuy bọn họ có hai tòa thần sơn, nhưng nếu có được lượng lớn linh mạch, hiệu quả cũng không kém là bao. Hơn nữa, đời đời kiếp kiếp sống trong linh lực tinh khiết nồng đậm, thể chất toàn tộc sẽ không ngừng biến đổi, không ngừng tiến hóa, tương lai sinh ra huyết mạch cường hãn, thậm chí là siêu cấp huyết mạch, tỷ lệ sẽ cao hơn rất nhiều. Không đơn giản như vậy, Hình Thiên và Hình Thiên Chiến Thần trao đổi ánh mắt, để Dạ Ma lão tổ cùng đám người kia khởi tử hồi sinh, lại cung cấp linh mạch, thoạt nhìn đã rất chiếu cố rồi, nhưng so với những gì thế lực Dạ Ma tộc và Vu Ma tộc kia bỏ ra, hình như vẫn còn thiếu chút gì đó. Nếu Tần Mệnh có ý nâng đỡ hai đại ma tộc để đối kháng Hình Thiên Chiến tộc bọn họ, có khả năng sẽ cung cấp thêm ưu thế khác, dù sao bọn họ cũng có hai đại thần sơn, chiến tộc quanh năm dựa vào hai đại thần sơn sinh sôi, tiềm lực tương lai chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Cụ thể thế nào thì không rõ. Tuy bọn họ phái 5 tên đại ma Thiên Vũ đỉnh phong đến Đại Hỗn Độn vực chúc mừng, nhưng cũng chỉ biết được bấy nhiêu, muốn điều tra kỹ càng hơn thì rất khó. Hình Thiên lắc đầu, không nghĩ nữa, bọn họ chỉ cần chiếm được hai đại thần sơn là có thể có được tiềm lực và tài nguyên vô tận, với lực lượng huyết mạch của Hình Thiên chiến tộc, chỉ có thể càng ngày càng mạnh, không thể nào suy tàn. Hắn ngược lại mong Dạ Ma tộc và Vu Ma tộc có được nhiều tài nguyên bí mật hơn, đối thủ như vậy mới đáng để bọn họ nghiêm túc đối đãi, nếu không cứ mãi dẫn trước, nhuệ khí của Hình Thiên chiến tộc có thể sẽ dần dần biến mất. Chuyện của Ma Minh đã xác định chưa? Đã xác định rồi, Minh chủ Ma Minh sống lại trở về, đã bắt đầu chỉnh đốn toàn diện Ma Minh. Thiên Cực Các, Tiên Hà Cung, đều thay mặt Đại Hỗn Độn vực tiễn đưa bằng hữu cũ Ma Minh, nghe nói còn tặng không ít linh bảo và tài nguyên. Phương chú nghiêm túc nói, chính hắn phái người đi liên lạc với Ma Minh. Ma Minh chọn địa bàn nào? Hình Thiên dám chắc đây là ý của Tần Mệnh, cho dù không phải Tần Mệnh đích thân hạ lệnh, cũng là Tần Mệnh sai khiến ai đó. Ma Minh vẫn luôn sống an nhàn trong Đại Hỗn Độn vực, trải qua vạn năm phát triển, đã thu nạp rất nhiều tộc đàn ma tộc, rất nhiều ma tộc đã diệt vong từ lâu ở bên ngoài, ở đó đều còn tồn tại. Cỗ lực lượng này để trong Đại Hỗn Độn vực thì quá lãng phí, vừa hay tân thế giới mới thành lập, diện tích rộng lớn, cơ duyên lại nhiều, vừa vặn có thể phân tán ra ngoài phát triển. Hắn và Hình Thiên chiến thần cùng chung ý kiến, Ma Minh trở về tân thế giới không bao lâu sẽ bị chia cắt, phân tán đến các vùng biển khác nhau để tự phát triển. Kỳ thực đây là chuyện tốt, vừa hay có thể nâng cao thực lực toàn bộ ma vực. Vấn đề này gây ra tranh cãi rất lớn trong nội bộ Ma Minh. Có người đề nghị rời xa hải vực của Hình Thiên chiến tộc chúng ta, có kẻ lại muốn trực tiếp đến đại lục. Ha ha, còn chưa đi, đã nội loạn rồi sao? Chúng ta đã liên lạc với tộc trưởng Lam Ma tộc trong Ma Minh, hắn bằng lòng liên minh với chúng ta. Chúng ta sẽ bí mật cung cấp tài nguyên cho hắn, bảo đảm Lam Ma tộc phát triển. Lam Ma tộc sẽ thường xuyên báo cáo tin tức nội bộ Ma Minh cho chúng ta. Phương chú đáp, Lam Ma tộc là một trong 5 đại ma tộc mạnh nhất Ma Minh, thuộc tầng lớp quyết sách, có thể tiếp xúc với đủ loại bí mật. Hình Thiên chậm rãi gật đầu, nhất định phải giám sát Ma Minh thật chặt chẽ. Trong đó có rất nhiều ma tộc, sau khi chia cắt, rất có thể sẽ nhanh chóng trưởng thành, thậm chí lấy Ma Minh làm trung tâm, hình thành ma vực hoàn toàn mới ở một vùng biển nào đó. Tuy tạm thời thoạt nhìn không thể chống lại Hình Thiên chiến tộc, Dạ Ma tộc cùng các ma hoàng tộc khác, nhưng phát triển thêm ngàn vạn năm nữa, tiềm lực của tân ma vực đó sẽ không thể hạn lượng, nhất là dưới tình huống Tần Mệnh cố ý nâng đỡ, có thể sẽ trở thành biến số trong cuộc chiến tranh bá giữa bọn họ và Dạ Ma tộc cùng các ma hoàng tộc khác. Cho nên hắn tự mình sắp xếp phương chú đi vận hành trước, nhất định phải khống chế một trong số đó thật chặt. Việc này phải làm bí mật, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ dấu vết nào. Chúng ta đang chuẩn bị, không thể để người khác bày mưu tính kế chúng ta. Thuộc hạ minh bạch, đại ma mà ta phái đi vô cùng cẩn thận, hơn nữa, hắn có linh cảm, Dạ Ma tộc có thể cũng đang bí mật nhúng tay vào chuyện của Ma Minh. Là linh cảm, hay là phát hiện ra gì rồi? Có phát hiện. 10 ngày trước, sau khi tin tức Ma Minh muốn rút lui truyền ra, Triệu Lệ của Dạ Ma tộc đã đi về hướng đó 3 lần. Triệu Lệ, tên tiểu tử đó chẳng phải mới sống lại sao? Nhanh như vậy đã thích ứng với tình hình Đại Hỗn Độn vực rồi. Hình Thiên chiến thần không dám xem thường Triệu Lệ, đó không chỉ là huynh đệ tốt của Tần Mệnh, mà còn là nhân vật quan trọng dẫn dắt Dạ Ma tộc thời đại Thiên Đình, xông ra khỏi ma vực bí cảnh, sau khi giáng lâm loạn võ thời đại, lại thúc đẩy Dạ Ma tộc liên minh với Tần Mệnh. Hình như hắn là nhóm đầu tiên trở về, xem ra đã dung hợp ký ức sau này. Dạ Ma Hoàng rất coi trọng Triệu Lệ, cộng thêm tiềm lực của bản thân hắn và quan hệ với Tần Mệnh, tương lai rất có thể hắn sẽ dẫn dắt toàn bộ Dạ Ma tộc. Hình Thiên nhắc nhở, phái người lanh lợi hơn phụ trách việc này, đây là nhiệm vụ dài hạn, tuyệt đối không thể để Dạ Ma tộc lợi dụng. Thuộc hạ minh bạch. 6 ngày nữa, chúng ta sẽ rời đi, Hình Thiên chiến tộc giao cho các ngươi, nhất định phải giữ vững ưu thế, càng phải giữ vững địa vị ma tộc đệ nhất. chúng ta đi rồi không phải là không trở lại, sẽ tranh thủ thời gian về thăm. Hình Thiên Chiến Thần trước đó còn rất lạc quan về tình hình chiến tộc, hiện tại Dạ Ma lão tổ trở về, cộng thêm một số bố trí bí mật của Tần Mệnh, ngay cả hắn cũng không nhìn thấu cục diện tân thế giới sắp tới. Tộc trưởng, chúng ta có một câu mạo muội không biết có nên nói hay không? Liễu Mị được chư vị ma hoàng ra hiệu, tiến lên hỏi. Nói đi. Sau khi ngài rời đi, ai sẽ là tộc trưởng? Liễu Mị nói xong vội vàng cúi đầu. Hình Thiên Chiến tộc hiện tại có 10 vị hoàng vũ đỉnh phong có 3 vị. Nhưng từ trước đến nay, Hình Thiên Chiến Thần luôn là tộc trưởng, thống lĩnh toàn tộc, uy tín vô song, Hình Thiên quật khởi mạnh mẽ, làm rạng danh chiến tộc, càng được công nhận là tộc trưởng đời tiếp theo. Cho nên cả tộc từ trên xuống dưới, bao gồm cả những ma hoàng như bọn họ, đều không nghĩ tới sẽ có người khác làm tộc trưởng. Nhưng đột nhiên, cả Hình Thiên Chiến Thần và Hình Thiên đều phải rời đi, những ma hoàng còn lại hình như không ai có đủ tư cách lãnh đạo toàn tộc. Đối mặt với tình hình vừa vui vừa căng thẳng của tân thế giới, nếu Hình Thiên Chiến tộc không có người lãnh đạo đủ mạnh, rất dễ phát triển chậm chạp, thậm chí bị ma tộc khác vượt mặt. Tình huống này thoạt nhìn không nghiêm trọng lắm, nhưng nếu xử lý không tốt, sẽ còn nguy hiểm hơn cả việc Dạ Ma lão tổ trở về. Ba vị ma hoàng hoàng vũ đỉnh phong như Phương Chú đều bắt đầu căng thẳng, ai mà chẳng có dã tâm, bọn họ cũng không ngoại lệ. Huống chi là dẫn dắt toàn tộc, ứng phó với tình hình nguy hiểm của tân thế giới, cùng Dạ Ma tộc và Vu Ma tộc triển khai thế cục lâu dài. Việc này không chỉ khảo nghiệm trí tuệ của bọn họ, mà còn là một loại vinh quang, đủ để bọn họ ghi danh vào lịch sử mới của Hình Thiên Chiến tộc. Phương Chú, Thương Đồng, Liễu Mị, ba người các ngươi dẫn đầu, 10 vị ma hoàng cùng nhau xử lý tộc vụ, phụ tá tân chủ. Hình Thiên nói. Tân chủ, bọn họ hai mặt nhìn nhau, tân chủ ở đâu ra? Chẳng lẽ chọn một người từ thế hệ trẻ tuổi để kế thừa vị trí tộc trưởng? Nhưng chọn ai đây? Thế hệ trẻ tuổi đúng là có mấy người rất ưu tú, nhưng kém xa Hình Thiên. Tuy Hình Thiên Chiến Thần còn hai đứa con trai, nhưng kém Hình Thiên xa hơn nhiều. Một tân chủ không có uy tín, không có thiên phú, không có quyết đoán, làm sao có thể lãnh đạo toàn tộc? Chuẩn bị cho ta 50 nữ tộc nhân, ta muốn lưu lại huyết mạch. Hả? Chư vị ma hoàng ngẩn ra, tưởng mình nghe nhầm. Chọn những người có tư chất tốt nhất, đưa vào cung điện. Hình Thiên muốn lưu lại huyết mạch của mình, kế thừa vị trí tộc trưởng chiến tộc. Trước đó hắn đã suy nghĩ đến vấn đề này, đây cũng là kết quả sau khi hắn thương lượng với Hình Thiên Chiến Thần. Ban đầu bọn họ hy vọng những người trẻ tuổi được đưa vào thần sơn có thể đột phá, nhất là mấy người có tư chất tốt, nhưng thực tế lại kém xa so với kỳ vọng của bọn họ. Có thể là do lực lượng thần sơn tiêu hao quá độ, cũng có thể là do thời gian quá ngắn. Tóm lại sự biến đổi của những tộc nhân đó không rõ ràng. Nhất là mấy người được kỳ vọng rất nhiều, đều không đạt tới trình độ mà Hình Thiên và Hình Thiên Chiến Thần mong muốn. Dù là Hình Thiên hay Hình Thiên Chiến Thần, hào quang của bọn họ đều quá chói mắt, muốn chọn bất kỳ ai trong số bọn họ làm tân chủ, nhất định phải đủ ưu tú, đủ cường đại, mới có thể khiến toàn tộc tâm phục khẩu phục. Nhưng hiện tại xem ra, mục tiêu này quá khó khăn. Trước hôm nay, Hình Thiên đã chủ động thảo luận vấn đề này với Hình Thiên Chiến Thần. Cuối cùng quyết định để Hình Thiên lưu lại con nối dõi, kế thừa vị trí tộc trưởng. Sở dĩ là Hình Thiên chứ không phải Hình Thiên Chiến Thần, là bởi vì Hình Thiên đã thức tỉnh đế mạch, nếu thật sự có thể lưu lại huyết mạch, thiên phú và tư chất sẽ càng ưu tú hơn. Hơn nữa, chính vì uy tín của Hình Thiên quá lớn, hài tử do hắn lưu lại mới càng khiến tộc nhân kỳ vọng, mới có thể khiến toàn tộc tin phục. Còn đám người Phương Chú, chính vì tư chất và năng lực của bọn họ đều rất mạnh, không ai chịu phục ai. Nếu cưỡng ép chọn một người, rất có thể sẽ tạo thành họa ẩn. Nếu có một đứa trẻ ở đó, cho dù chỉ là một đứa bé, cũng có thể khiến bọn họ đoàn kết lại, dốc hết sức lực. Nhưng huyết mạch của Hình Thiên quá mạnh, chưa chắc đã dễ dàng lưu lại huyết mạch, cho nên hắn chỉ có thể cố gắng nhiều hơn, trước tiên 50 người, không được thì thêm 50 người nữa. Phương Chú cùng đám người dần dần hiểu ra, tộc trưởng và thiếu tộc trưởng quả nhiên suy tính sâu xa, ngay cả chuyện này cũng nghĩ đến. Hình Thiên nói, trước khi hài tử ra đời, Phương Chú tạm thời phụ trách xử lý mọi việc của tộc, nhưng bất cứ chuyện gì cũng phải thương lượng với các ma hoàng khác. Sau khi hài tử ra đời, đến 10 tuổi sẽ kiểm tra huyết mạch, chọn ra người có huyết mạch mạnh nhất để kế thừa vị trí tộc trưởng. Nếu huyết mạch không phù hợp, lập tức dùng lực lượng ta để lại trong tổ từ liên lạc với ta, ta sẽ nghĩ cách khác. Hình Thiên hy vọng có thể lưu lại huyết mạch tốt, nhưng đế mạch quá mạnh, không chắc có thể dễ dàng thức tỉnh. Cho nên hắn và Hình Thiên Chiến Thần đều để lại một tia tàn hồn trong tổ từ, có thể trực tiếp liên lạc với bọn họ. Hình Thiên Chiến Thần nói, ta không cần nói nhiều về tình hình tân thế giới nữa, các ngươi hãy dốc toàn lực ứng phó. Tần Mệnh đã hạ lệnh trục xuất, tương đương với việc tự mình vén màn cho tân thế giới. Chúng ta bây giờ là mạnh nhất thiên hạ, tương lai cũng sẽ là mạnh nhất thiên hạ. Sau khi Tần Mệnh trở về Đại Hỗn Độn Vực, lập tức hạ lệnh trục xuất trong vòng 3 ngày. Tất cả thế lực phải rời khỏi Đại Hỗn Độn Vực, đến khu vực đã chọn, chờ đợi hai thế giới Thiên Đình và Loạn Võ dung hợp, cùng với việc Đại Lục và Đại Dương phân chia. cho dù là Xích Phượng Luyện Vực, Thiên Nguyên Đế Quốc, Thanh Vân Tông, Huyết Tà Tông, hay là Thiệu Dương Điện, Thánh Nho Điện, Tiên Linh Đế Quốc, hoặc là Ma Minh đã quyết định rời khỏi Đại Hỗn Độn Vực, trong vòng 3 ngày, tất cả phải rời đi, không chừa một ai. Tin tức vừa đột ngột vừa nghiêm lệ này, khiến Đại Hỗn Độn Vực đang náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh lại, khiến một số thế lực còn đang do dự và thương lượng buộc phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Một khi bọn họ phân tán đến các khu vực, muốn liên lạc như vậy gần như là không thể, dù sao khoảng cách quá xa. Rất nhiều người muốn đi tìm Tần Mệnh, xem có thể chỉ hoãn vài ngày hay không, ví dụ như muốn ở lại đây có thể tạm thời ở lại. Nhưng e ngại uy thế của Tần Mệnh, không ai dám trái lệnh, chỉ có thể nhanh chóng thu dọn, sớm đưa ra quyết định. Tần Mệnh thậm chí trực tiếp biến mất khỏi Lôi Đình cổ thành, ẩn náu tại thất nhạc cấm đảo, không tiếp kiến bất kỳ kẻ nào, kể cả những bằng hữu cũ. Không phải hắn cố ý xua đuổi, mà là nếu hắn không đích thân hạ lệnh, Thiên Cực các căn bản không dám trục xuất bất kỳ thế lực nào. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ càng có nhiều thế lực liên tục tràn vào, các loại tranh đấu ở đây cũng sẽ tiếp diễn, không biết sẽ gây ra hỗn loạn gì. Hơn nữa, thời hạn 30 ngày hắn tự đặt ra cũng chỉ còn 6 ngày, hắn nhất định phải nắm lại quyền kiểm soát thế giới, trước khi để các thế lực tự do hành động, phân tán đến khu vực mà bọn chúng đã chọn. Nếu không, đến lúc đó Hải Dương đại loạn, đại lục phân liệt, sẽ dẫn đến hàng loạt nguy hiểm. Ta là phụ thân của ngươi. Tần Mệnh đứng trong thánh sơn của thất nhạc cấm đảo, nhìn đứa bé trai đang sụ mặt đề phòng hắn phía trước. Cậu bé bĩu môi, nói khoác. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, nghẹn họng một lúc lâu không nói nên lời. Nó còn chưa hiểu ý nghĩa thực sự của phụ thân, đừng ép nó. Táng Hoa đã dùng hợp ký ức, nhớ lại tất cả mọi chuyện. Nhưng với tính cách cao ngạo lạnh lùng, nàng vẫn chưa từng đến Lôi Đình cổ thành, cũng không thích ứng việc phải thân cận với Tần Mệnh như vậy. Còn về câu nói trước khi chết, nàng cũng không biết nên mừng vì mình đã dũng cảm, hay nên hối hận vì sự xúc động lúc đó. Bây giờ ngươi có thể giải thích rồi chứ? Tần Mệnh nhìn kỹ cậu bé trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Đây chính là cốt nhục của hắn, cũng có thể là đứa con duy nhất của hắn. Sau này rồi từ từ giải thích, ngươi đến đây làm gì? Táng Hoa khẽ vuốt ve đầu Niệm Nhi, đây là sự dịu dàng mà nàng chưa từng biểu lộ trước đây. Trải qua sinh tử, tình mẫu tử dành cho Niệm Nhi càng sâu đậm hơn. Ta không thể đến sao? Tần Mệnh mỉm cười nhìn sơn động này. Từ khi rời đi, đây là lần đầu tiên hắn có thể thoải mái tự nhiên đứng ở đây như vậy. Táng Hoa cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sự gượng gạo và lúng túng của nàng càng khiến hắn muốn bật cười. Đã đưa mọi người về rồi sao? Táng Hoa cố gắng tìm chuyện để nói, nhưng lại càng cảm thấy mất tự nhiên hơn. Ai nên về thì đã về rồi, ai không nên về cũng đã về một số. Tần Mệnh nhìn đứa bé vẫn đang trừng mắt nhìn mình bên cạnh Táng Hoa, nói với nàng. Ngươi có thể giải thích với nó một chút được không? Ta không phải người xấu. Trong mắt nó bao năm nay chỉ có một người thân, chính là ta. Ta đưa nó đến Lôi Đình cổ thành ở vài ngày nhé. Dì vẫn luôn giục ta, Lam Y cũng muốn gặp nó. Để sau đi. Giọng điệu của Táng Hoa hơi lạnh nhạt. Nàng vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Tuy đã chấp nhận Tần Mệnh, nhưng không muốn thay đổi cuộc sống của mình. Thay đổi tất cả mọi thứ, ví dụ như chung sống với những nữ nhân khác. Ví dụ như hành lễ với những người không quen biết. Nàng không thích ứng, càng không làm được. Còn Niệm Nhi, đây là người duy nhất của nàng, tuyệt đối không thể giao cho bất kỳ ai. Ta cảm thấy Lôi Đình cổ thành rất thích hợp để nó sinh sống. Nó là của ta. Không ai muốn cướp nó đi, chỉ là... Thôi được rồi, để nó ra ngoài chơi một lát. Không cần, nó ở lại đây là được rồi. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Chính là, ngươi là ai, muốn làm gì? Niệm Nhi ưỡn ngực, chất vấn Tần Mệnh. Tần Mệnh phất tay nhẹ nhàng, trực tiếp đưa cậu bé ra ngoài thánh sơn. Ngươi... Trong sơn động chỉ còn lại Táng Hoa và Tần Mệnh, Táng Hoa không khỏi cảm thấy căng thẳng trong lòng, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng và dè dặt. Ta sẽ không chấp nhận sự sắp xếp của ngươi, ta có cuộc sống của riêng ta, còn về những lời ta nói hôm đó. Ngươi không cần để tâm. Ta không ép buộc ngươi, nhưng chuyện nên để tâm ta sẽ không buông tay. Tần Mệnh tiến lại gần Táng Hoa, đưa tay muốn chạm nhẹ vào má nàng. Táng Hoa theo bản năng muốn lùi lại, nhưng bị Tần Mệnh ôm chặt. Đều đã chết một lần rồi, còn không muốn mở lòng sao? Ta cam đoan, ta sẽ không ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì, nhưng ngươi phải hứa với ta, không được từ chối ta nữa. Táng Hoa cố gắng vùng vẫy, nhưng Tần Mệnh càng ôm càng chặt, hơi thở nam tính nồng đậm khiến sự cứng đầu, mà nàng cố gắng duy trì bắt đầu dao động. Cho ta một cơ hội. Tần Mệnh ôm chặt Táng Hoa, khẽ ngửi mùi hương say lòng trên tóc nàng. Ở đây không có ai khác, chỉ có ngươi và ta. Sự phản kháng của Táng Hoa càng ngày càng yếu ớt, những ký ức dung hợp lại hiện lên trong đầu nàng, kích thích tâm can. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ khi quen biết, đến những trải nghiệm hoang đường, rồi đến nửa năm ngắn ngủi bên nhau như giấc mộng, tất cả đều hiện lên trong tâm trí, cho đến khi cảm xúc mãnh liệt trước lúc chết bộc lộ, dần dần phá vỡ bức tường băng trong lòng nàng. hơi thở của Tần Mệnh dần trở nên gấp gáp, hai tay không chỉ dừng lại ở việc ôm ấp, mà bắt đầu trượt xuống một cách tùy ý. Táng Hoa bừng tỉnh, lại muốn vùng vẫy, nhưng bị Tần Mệnh mạnh mẽ áp lên thân cây to lớn, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng một cách thô bạo. Tâm trí rối bời của Táng Hoa ong lên một tiếng, thân thể mềm mại cũng căng cứng. Ở đây chỉ có chúng ta. Tần Mệnh lại thì thầm, bắt đầu sự xâm chiếm mãnh liệt của mình. Tiểu công tử, sao ngài lại ra ngoài? Mộ Dung Tuệ, An Linh Tê cùng những người khác đang định đến bái kiến điện chủ, thông báo lệnh trục xuất của Tần Mệnh, không ngờ vừa đến chân núi đã thấy tiểu công tử này đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt của quỷ tướng Thủy Mi và những người khác lập tức trở nên kỳ lạ, tuy đã chấp nhận hiện thực của thế giới mới, nhưng vẫn không thể chấp nhận việc điện chủ lại có nam nhân, còn sinh con cho hắn ta. Bên trong có người. Cậu bé ngẩn ra, sao ta lại ra ngoài rồi? Ai vậy? Nam nhân. Cậu bé dụi mắt, đúng là ra ngoài rồi, thật kỳ diệu. Nam nhân nào? Mộ Dung Tuệ vừa mở miệng đã hiểu ra, ngoài Tần Mệnh ra thì ai dám xông vào thánh địa của sư phụ các nàng? Là Tần Mệnh sao? Hắn đến làm gì? Thủy Mi không nhịn được hỏi, tiểu vương của Thiên Vương Điện kia vậy mà đã xoay chuyển tình thế, cứu vớt cả thế giới, thậm chí còn tiếp quản thế giới này. Nàng tiếp xúc hạn chế, thực sự không thể hiểu được năng lượng mà Tần Mệnh đang sở hữu, nhưng nhìn vào thái độ kính sợ của cả thiên hạ, đó quả thực là một tồn tại như thần linh. Không biết, cậu bé lắc đầu. Mộ Dung Tuệ và An Linh Tê lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Còn có thể làm gì nữa? Gặp lại sau bao ngày xa cách còn hơn cả đêm tân hôn, huống chi là chết đi sống lại, biết đâu khúc mắc trong lòng sư phụ sẽ được Tần Mệnh hóa giải. Nhưng tại sao lại ném tiểu công tử ra ngoài, lẽ ra một nhà ba người nên đoàn tụ mới đúng chứ? Chẳng lẽ bọn họ muốn? Hai nữ đỏ mặt, có chút xấu hổ, vội vàng né tránh ánh mắt. Chúng ta đợi lát nữa rồi quay lại, hay là nhân lúc Tần Mệnh đang ở đó, đến hỏi thăm tình hình luôn. Thủy Mi là quỷ tướng, địa vị ở Vu Điện rất cao, nhưng sau khi đến đây, cảnh giới của nàng lại kém xa hai đệ tử Mộ Dung Tuệ và An Linh Tê. Hơn nữa, các nàng còn chưa quen với thế giới mới, nên những ngày này thường phải hỏi ý kiến hai vị đệ tử này trước. Tần Mệnh có lẽ đang bàn bạc với sư phụ, chúng ta không nên quấy rầy. Mộ Dung Tuệ lắc đầu, sau khi sư phụ sống lại, vẫn chưa lộ diện, cũng không để ý đến cuộc tranh giành lợi ích hỗn loạn ở đại hỗn độn vực, thậm chí có người chủ động đến bái kiến, sư phụ cũng không có ý tiếp đón. Nàng không hiểu sư phụ đang nghĩ gì, dù sao nàng rất hy vọng có thể nhân cơ hội này, nâng cao ảnh hưởng của Thất Nhạc Cấm Đảo, tranh giành vị trí hoàng tộc của thế giới mới. Còn về mối quan hệ giữa Tần Mệnh và sư phụ, cả thiên hạ đều đã công nhận, nàng càng không có ý kiến gì. Dù sao bây giờ Tần Mệnh không còn là cái gọi là cường giả nữa, mà là thần linh thực sự, đứng trên tất cả chúng sinh. Địa vị của Thất Nhạc Cấm Đảo vốn đã rất đặc biệt rồi. Sau một hồi cuồng nhiệt, trong sơn động khôi phục lại sự yên tĩnh. Y phục xốc xếch nằm dưới gốc cây, bên trên là hai thân thể trần trụi không chút che chắn. Tần Mệnh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Táng Hoa, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể nàng. Như thể trở lại năm đó, nhưng lần này không còn là sự hoang đường, mà là chân tình thực lòng, không hề che giấu. Không còn né tránh, không còn áp lực. Tần Mệnh có thể cảm nhận được sự cứng đầu, dè dặt trong lòng Táng Hoa đã tan biến sau những va chạm mãnh liệt. Sau này ân ái thêm vài lần nữa, có lẽ Táng Hoa sẽ hoàn toàn cởi mở. Y phục là thứ rất kỳ diệu, không chỉ che đi thân thể, mà còn che giấu cả sự e lệ và kiêu ngạo. Một khi bị xé rách, những gì nên tan biến đều sẽ tan biến. Ba ngày nữa theo ta về Lôi Đình Cổ Thành, gặp cha mẹ ta, chúng ta thành thân. Táng Hoa nằm trên lồng ngực rộng lớn của Tần Mệnh, gương mặt vẫn còn ửng hồng, hơi thở chưa đều, ánh mắt vẫn còn vương chút mê luyến. Nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nói nhỏ, đối với ta, hôm nay chính là thành thân rồi, dù sao cũng phải gặp mặt một lần, hôn lễ sẽ không quá long trọng, chỉ có chúng ta, không có người ngoài. Có các nàng bên ngươi là đủ rồi. Khi nào ngươi nhớ ta, có thể đến Thất Nhạc Cấm Đảo, ta sẽ chờ ngươi. Táng Hoa đã quen với sự cô độc, không thích ứng với những nơi náo nhiệt, càng không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào. Đối với tương lai, nàng đã có kế hoạch, sẽ không đến Lôi Đình Thần Vực, sẽ không tranh giành với những nữ nhân khác, nàng chỉ muốn lĩnh ngộ nguyên linh áo nghĩa, phát triển Thất Nhạc Cấm Đảo, nuôi dạy Niệm Nhi. Sau khi chết đi sống lại, nàng đã nhìn thấu hơn, cũng buông bỏ nhiều hơn. Danh tiếng, nàng thực sự không quan tâm, Tần Mệnh hiểu Táng Hoa, cũng tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Hắn lướt nhẹ ngón tay trên làn da mềm mại như lụa của nàng, cảm nhận được nàng khẽ run rẩy. Táng Hoa hơi cựa quậy, lại ôm Tần Mệnh chặt hơn, tận hưởng sự dịu dàng chưa từng có. Đây không phải là giấc mộng năm xưa, mà là cái ôm chân thực, là tình cảm chân thực. Giây phút này, nàng thậm chí còn có một chút xúc động muốn độc chiếm hắn, nhưng cũng chỉ là xúc động nhất thời, rất nhanh đã buông bỏ. Nàng hiểu rằng người nam nhân này không thể thuộc về riêng nàng, cũng không thể thuộc về bất kỳ ai, mà là thuộc về cả thế giới này. Đây chính là nam nhân của Táng Hoa Nàng, một vị thần linh được thế nhân kính sợ, nắm giữ sinh tử của vạn vật. Nhưng nếu ngươi không đến hôn lễ, người khác sẽ suy đoán lung tung. Tuy Tần Mệnh không muốn tổ chức hôn lễ quá lớn, đám người Dương Đỉnh Phong hắn cũng không muốn đưa về, nhưng tin tức khó tránh khỏi sẽ truyền đến thế giới mới. Đến lúc đó, cả thiên hạ đều biết trong hôn lễ không có Táng Hoa, không biết sẽ nghĩ gì. Thậm chí có thể cho rằng Tần Mệnh đã ruồng bỏ Táng Hoa, như vậy rất bất công với nàng, cũng có thể bất lợi cho sự phát triển của Thất Nhạc Cấm Đảo trong tương lai. Ngươi không cần cảm thấy áy náy, ta không quan tâm. Táng Hoa có thể cảm nhận được sự áy náy của Tần Mệnh là đủ rồi, nàng thực sự không để tâm. Nếu các thế lực cho rằng nàng bị ruồng bỏ, có lẽ sẽ không còn kiêng dè Thất Nhạc Cấm Đảo nữa, thậm chí còn chủ động khiêu chiến, đó mới là điều nàng mong muốn. Nắm giữ một thế lực mà cả thế giới đều e ngại, không dám khiêu chiến thì chẳng có gì thú vị, đó không phải là cuộc sống mới mà nàng muốn. Tùy ngươi vậy. Thất Nhạc Cấm Đảo muốn được an bài ở đâu? Tần Mệnh hiểu tính cách của nàng, cũng không nói thêm nữa, chỉ nghĩ xem nên chăm sóc Thất Nhạc Cấm Đảo như thế nào, sắp xếp cho các đệ tử và linh yêu ở đó. Thiên Đình Đại Lục. Táng Hoa không quên di nguyện của cổ thụ, muốn trở về vùng đất tổ tiên từng bị Quang Minh Thánh Địa xua đuổi. Cần ta tìm thêm vài người giúp đỡ không? Tuy Tần Mệnh đã đưa cả thôn hải thú trở về, nhưng so với những thế lực khác, Thất Nhạc Cấm Đảo không có mấy cường giả đáng chú ý. Có Nguyên Linh Áo Nghĩa là đủ rồi, ngươi nên suy nghĩ kỹ lại. Sự cạnh tranh ở thế giới mới sẽ rất khốc liệt, đặc biệt là ở Thiên Đình Đại Lục này. Bất kể là những kẻ ở lại hay những kẻ di chuyển đến từ nơi khác, nếu đã có thể chống đỡ được uy danh của Tu La Điện, thì đều là những kẻ có dã tâm, có bản lĩnh. Chỉ dựa vào Thất Nhạc Cấm Đảo các ngươi e rằng không có nhiều ưu thế, Tần Mệnh không phải xem thường Thất Nhạc Cấm Đảo, chủ yếu là vì Táng Hoa hiện tại mới chỉ là thánh võ cảnh, ngoài thôn hải thú và địa long cùng vài dị thú khác ra thì những kẻ còn lại, dù là quỷ tướng hay đệ tử, đều kém xa cường giả ở Thiên Đình Đại Lục. Cho dù có Nguyên Linh Áo Nghĩa hỗ trợ, cũng rất khó để cải thiện thực lực trong 10 năm, thậm chí 20 năm. Táng Hoa nghiêm túc suy nghĩ một lúc, người đã sắp xếp cho Đông Hoàng Minh Nguyệt như thế nào? Đông Hoàng Minh Nguyệt đã trở về với đệ nhất vương tộc, cả tộc bọn họ sẽ di chuyển đến biên hoang đại lục. Người coi trọng nàng sao? Tuy Tần Mệnh không trực tiếp can thiệp vào một số giao dịch ở Đại Hỗn Độn Vực, nhưng có Bạch Tiểu Thuần tọa chấn, một số thông tin vẫn được báo cáo lại cho hắn. Tần Mệnh không chỉ hồi sinh Đông Hoàng Minh Nguyệt mà còn giao thôn phệ áo nghĩa cho nàng. Mặt khác, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Đông Hoàng Hạo Nguyên đã quyết định trở về Đông Hoàng gia tộc. Ai cũng biết mối quan hệ giữa Đông Hoàng Hạo Nguyên và hắn, nên sau khi đệ nhất vương tộc đón Đông Hoàng Hạo Nguyên trở về, địa vị và ảnh hưởng của hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng được khôi phục. Ta coi trọng thôn phệ áo nghĩa. Đông Hoàng Minh Nguyệt dã tâm rất lớn, không thích hợp nơi này. Ta đem Tuyệt Ảnh phó thác cho ngươi, bọn họ toàn bộ đều là thánh võ cảnh, còn có vài vị thiên vũ. Ở tân thế giới giai đoạn đầu, bọn họ có thể giúp ngươi xử lý một số việc. Chờ tương lai Thất Nhạc Cấm Đảo cường đại, nếu ngươi còn hy vọng bọn họ lưu lại, Tuyệt Ảnh sẽ vĩnh viễn làm lợi kiếm của Thất Nhạc Cấm Đảo. Nếu như ngươi muốn tự mình gây dựng kiếm và thuẫn của mình, liền thả bọn họ rời đi. Tần Mệnh tin tưởng giao phó, không ai thích hợp hơn Tuyệt Ảnh. Bọn họ do cảnh giới thấp, không đạt tới thiên vũ cảnh cao giai, ngược lại ở hậu kỳ may mắn sống sót. Tuyệt Ảnh trải qua vô số lần ma luyện, thực lực bây giờ phi thường đáng nể. Hơn nữa hắn tự mình cải thiện vũ khí cho Lôi Áo và những người khác, thực lực lại càng mạnh hơn. Tần Mệnh đã ước định với bọn họ, trấn thủ Thất Nhạc Cấm Đảo 20 năm. 20 năm sau, xem ý nguyện của Táng Hoa, có thể lưu lại thì lưu lại, không thể lưu lại thì trở về Lôi Đình Thần Vực, làm đội cận vệ của Tần gia. Táng Hoa suy nghĩ một lúc, không từ chối nữa. Lực lượng của Thất Nhạc Cấm Đảo hiện tại quả thực rất yếu, hơn nữa nàng hiện tại vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ Nguyên Linh Áo Nghĩa, những điều này đều cần thời gian. Ta sẽ lưu lại một tia hồn niệm ở đây, ngay trong cái kén cây này, có chuyện gì có thể thông qua nó nhắc nhở ta. Tần Mệnh khẽ vuốt ve thân thể mềm mại của Táng Hoa, cảm nhận sự mỹ diệu phập phồng khiến người ta say mê kia. Táng Hoa yên tĩnh trò chuyện một lúc, từ trong cơn mê say tỉnh lại, đứng dậy muốn mặc lại y phục, nhưng nàng hoàn toàn không ý thức được thân thể của mình có vẻ đẹp kinh tâm động phách đến nhường nào. Khẽ cử động, vẻ yêu kiều, vẻ quyến rũ kia, lập tức câu lấy tâm hỏa vừa mới bình tĩnh của Tần Mệnh. Tần Mệnh đột nhiên đứng dậy, đè Táng Hoa xuống dưới thân, mặc kệ nàng xấu hổ, một lần nữa tận tình hưởng thụ. Một canh giờ sau, Tần Mệnh mới đỡ Táng Hoa cả người mềm nhũn đứng dậy, tự tay mặc y phục cho nàng. Đương nhiên không quên chiếm chút tiện nghi, chọc cho Táng Hoa xấu hổ lại bất đắc dĩ, muốn phản kháng nhưng lại không thể, chỉ đành mặc cho hắn khinh bạc. Niệm Nhi sau 15 tuổi, sẽ rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo, du lịch Thiên Đình, ngươi đừng quan tâm quá mức, cứ để hắn tự mình bươn trải. Táng Hoa ngồi dưới gốc cây cổ thụ, để mặc Tần Mệnh chải mái tóc dài đến thắt lưng cho nàng. 15 tuổi đã ra ngoài. Có phải còn quá nhỏ không? 7-8 năm sau thiên hạ sẽ bắt đầu bước vào thời kỳ hỗn loạn. Tần Mệnh dự tính thời gian hỗn loạn bắt đầu là khoảng 20 năm sau, cụ thể còn phải xem tình hình Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh ra sao, nhưng thời gian bắt đầu manh nha lại là khoảng 10 năm. Giai đoạn đầu thế giới mới diễn biến, các thế lực đều đang củng cố phát triển, chuẩn bị lực lượng, sẽ không vội vàng xung đột, nhưng 10 năm sau, những thế lực đã rất cường đại cùng những kẻ có dã tâm ngút trời, đều sẽ bắt đầu bí mật bố cục, triển khai đối đầu. Niệm Nhi còn nhỏ như vậy đã ra ngoài xông xáo, chẳng mấy chốc sẽ bị cuốn vào một loại âm mưu hoặc hỗn loạn nào đó. Lúc ngươi rời khỏi Thanh Vân Tông là bao nhiêu tuổi? 16. Hắn hẳn là sẽ mạnh hơn phụ thân hắn. Tần Mệnh cười lắc đầu, không nói gì nữa. Táng Hoa rất tin tưởng Niệm Nhi, hắn từ nhỏ được ngâm trong sinh mệnh linh dịch, lại được truyền thừa một phần của vĩnh hằng huyết mạch, mạch máu, xương cốt, nội tạng toàn thân đều tràn đầy sinh mệnh lực cường đại, trong vô hình đang không ngừng tự tôi luyện huyết mạch, lại cho hắn thêm 7-8 năm hào hào điều dưỡng, đến lúc rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo, cảnh giới có thể đã đạt tới địa võ cao giai, chỉ cần không quá lỗ mãng, lại có chút thông minh, hẳn là có thể trưởng thành trong loạn thế. Cho nên, so với lo lắng của Tần Mệnh, nàng ngược lại càng hy vọng Niệm Nhi trải qua những hỗn loạn đó, vượt qua muôn vàn khó khăn, mới có thể tôi luyện bản thân. Khi nào ngươi mới trở về? Ngươi đã nguội nhanh như vậy sao? Ta đây vẫn còn nóng hổi. Tần Mệnh ôm Táng Hoa từ phía sau, bàn tay to lại không nhịn được luồn vào trong cổ áo nàng. Thô lỗ! Táng Hoa bị hắn nhẹ nhàng nhéo một cái, thân thể cũng khẽ run lên. 3 ngày sau, ta sẽ trở về Lôi Đình cổ thành. Tần Mệnh nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ trắng nõn của nàng. Đầu ngón tay khẽ mân mê điểm đỏ nhỏ xinh kia. Hắn muốn dùng mấy ngày nay để ở bên Táng Hoa, sau đó trở về Lôi Đình cổ thành 40 năm trước, gặp cha mẹ, giải quyết ân oán nơi đó, cũng sẽ thành thân ở đó. Lần này đi, có thể sẽ rất bận rộn, một thời gian sẽ khó có thể trở về. Táng Hoa vùng vẫy, nhưng làm sao tránh khỏi được bàn tay hư hỏng của hắn, cuối cùng cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, thân thể nàng dường như trở nên mẫn cảm hơn, dần dần lại có chút động tình, không tự chủ được nép vào lòng hắn. Khẽ nói, đưa cha mẹ ngươi về, chẳng phải là sắp dung hợp thế giới rồi sao? Đúng vậy, không gian giao hòa, sơn hà đại dương giao nhau, còn phải loại bỏ các loại ảnh hưởng, cuối cùng là thiết lập trật tự, quan sát thế giới mới vận hành. Cần bao nhiêu thời gian? Không nói chính xác được, có thể ngàn năm, có thể vạn năm, nhưng cũng không cần phải lúc nào cũng canh chừng. Có một số quá trình dung hợp sẽ rất chậm, còn có 9 tòa thần sơn hỗ trợ, ta thỉnh thoảng chú ý một chút là được, vẫn có thể trở về với ngươi. Tần Mệnh tuy không quá si mê chuyện nam nữ, nhưng lúc này lại có chút ham muốn. Thế giới mới ổn định rồi thì sao? Trật tự vận hành cũng là một quá trình lâu dài, cần ta dùng mấy vạn năm để điều chỉnh. Sau đó nữa thì sao? Ngươi muốn hỏi gì? Tần Mệnh ngồi xuống ghế đá, ôm trọn Táng Hoa vào lòng, hai tay vẫn không biết mệt mỏi xoa nắn nơi mềm mại. Ngươi không tò mò sau khi Thần Sơn chân chính rời đi đã đi nơi nào sao? Thần Sơn! Tần Mệnh trầm mặc. Trước kia bận rộn nghênh chiến thiên đạo, không có tâm trí nghĩ nhiều đến chuyện Thần Sơn, hiện tại kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý muốn tìm hiểu, nhưng chờ đến khi chỉnh đốn xong thế giới mới, trật tự càn khôn khôi phục lại bình thường, bản thân không còn việc gì khác, đến lúc đó nên làm gì? Là yên lặng nhìn chúng sinh diễn biến? Hay là hóa thân thành người bình thường, cùng Táng Hoa, Nguyệt Tình trải nghiệm cuộc sống ở thế giới mới? Hay là giống như lúc ban đầu, chìm vào giấc ngủ say, bọn họ đã đến nơi nào, đã khai phá ra thế giới mới gì? Hệ thống của thế giới đó có gì khác biệt so với nơi này? Sinh linh ở đó có giống chúng ta hay không? Hay là càng đa dạng và cường đại hơn? Táng Hoa chậm rãi nói, kể từ khi Thần Sơn rời đi, đã qua mấy chục vạn năm, Thần Sơn đã chứng kiến một thế giới cũ suy tàn. Hẳn là sẽ dồn càng nhiều tâm huyết vào thế giới mới. Nơi đó bây giờ ra sao rồi? Rốt cuộc là tốt hơn, hay là tệ hơn? Tần Mệnh bỗng nhiên cười khẽ, còn chưa chứng kiến sự đặc sắc của thế giới mới của chúng ta. Người đã tò mò thế giới kia rồi sao? 9 tòa thần sơn đưa nghịch loạn thiên bi trở về, rốt cuộc là vì không nỡ, hy vọng có thể làm tròn tâm nguyện của tiền bối, hay là có ý nghĩa sâu xa hơn. Ý nghĩa sâu xa hơn. Lời nói mơ hồ của Táng Hoa lại khiến Tần Mệnh xúc động, bọn họ là thần sơn được thế giới này thai nghén, lại chạy đến nơi khác khai phá thế giới mới, nhìn như cùng chung nguồn gốc, nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều điểm khác biệt. Dù sao bọn họ cũng mang theo cảm xúc mà đi, lại còn phải khai phá lại từ đầu, từ hỗn độn đến thai nghén, từ không đến có. Không giống chúng ta đã có sẵn hình hài. Trong quá trình diễn biến ở đó, chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều dị thường, từ đó sinh ra rất nhiều điểm khác biệt. Ví dụ như cấu trúc của thế giới, ví dụ như huyết mạch của chúng sinh, cũng ví dụ như hệ thống tu luyện. Nơi này của chúng ta mạnh nhất là tiên võ, vậy còn nơi đó thì sao? Thần Sơn có thể đưa nghịch loạn thiên bi đến, chứng tỏ bọn họ hiện tại vẫn đang thức tỉnh. Là vẫn luôn thức tỉnh, hay là do ngươi triệu hoán mà đột nhiên thức tỉnh? Nếu là trường hợp sau, vậy thì không có gì. Nhưng nếu là trường hợp trước, chứng tỏ tình hình ở đó không mấy lạc quan, bọn họ không chỉ đơn thuần là giúp đỡ thế giới bị bỏ rơi này, mà càng có khả năng là đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Táng Hoa không phải là tò mò, mà chỉ là đột nhiên nghĩ đến điều này. Tìm kiếm sự giúp đỡ. Tần Mệnh khẽ nhíu mày, lời này tuy có phần suy diễn, nhưng nếu thật sự là vậy thì sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái thế giới thứ hai kia là dạng gì? Lại là hệ thống thế giới như thế nào? Thai nghén ra cường giả như thế nào? Sau này khi bản thân đã chỉnh đốn xong thế giới mới, có nên đi tìm thế giới thứ hai, xem xét tình hình ở đó hay không? Ta không muốn sống quá lâu trên thế gian này, ngàn năm là đủ rồi. Táng Hoa hiện tại chỉ là thánh võ cảnh, nàng mong muốn và cũng kỳ vọng có thể trưởng thành một lần nữa. Ở thế giới hoàn toàn mới này, càng hy vọng có thể phát triển Thất Nhạc Cấm Đảo, thành một bí cảnh cường thịnh và độc đáo, có được ảnh hưởng vang danh thiên hạ, cũng mong muốn có thể bồi dưỡng Niệm Nhi, nhìn hắn thành gia lập thất, tạo nên kỳ tích cho riêng mình. Sau đó, nếu như mọi thứ đều viên mãn, nàng không muốn tiếp tục sống một cuộc sống buồn tẻ như vậy nữa. Ta còn muốn ở bên ngươi thật lâu, ngàn năm sao đủ. Tần Mệnh cười lắc đầu, nữ nhân này luôn có suy nghĩ đặc biệt, người khác đều mơ tưởng có thể sống mấy ngàn vạn năm. Nàng thì ngược lại, còn chưa bắt đầu đã nghĩ đến cái chết. Táng Hoa chưa bao giờ nói nhiều như vậy với ai, càng đừng nói là chuyện trò tùy ý, nhưng giờ khắc này lại khiến nàng cảm thấy thoải mái chưa từng có. Ngàn năm sau, ta sẽ ngủ say, chờ khi nào ngươi rảnh rỗi, hãy đánh thức ta. Tần Mệnh mỉm cười, hôn lên trán nàng. Chuyện sau này hãy để sau này hẵng nói, bây giờ nói còn quá sớm. Hắn đã đặt ra cho mình hai yêu cầu, ở thế giới tương lai. Trước tiên là chỉnh đốn thế giới, để nó có thể phát triển ổn định và lành mạnh. Thứ hai là trong quá trình chỉnh đốn thế giới có thể dành thời gian và tâm sức, bầu bạn với người thân và người yêu, bù đắp những thiếu sót trước đây. Nhưng những lời vừa rồi của Táng Hoa lại khiến hắn có một suy nghĩ mới. Có lẽ, tương lai một ngày nào đó, sau khi Dương Điên Phong, Đồng Ngôn, Thiết Sơn Hà, Bạch Hổ, Tiểu Tộc cùng các huynh đệ khác chết đi, mình có thể ngăn cản cái chết của bọn họ, mà dùng phương thức ngủ say để an táng bọn họ ở U Minh Chi Địa. Chờ đến khi mình hoàn toàn chỉnh đốn xong thế giới, lại đánh thức bọn họ từ U Minh Chi Địa, mọi người có thể một lần nữa lên đường, tìm kiếm thế giới thứ hai đang trôi giặt trong bóng tối vô tận, đến đó bái phỏng thần sơn năm xưa, xem xét sự biến đổi nơi đó. Nếu như nghịch loạn thiên bi mà thần sơn đưa đến chỉ là xuất phát từ thiện ý, bọn họ sẽ xem xét một chút rồi trở về. Nếu là một lời cầu cứu vượt qua vô tận thời không, hắn không ngại một lần nữa bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới, mang theo những người mình yêu thương và các huynh đệ, lại một lần nữa tung hoành ngang dọc, huyết chiến bát phương. Ba ngày sau, Tần Mệnh từ biệt Táng Hoa, rời khỏi Thánh Sơn. Quả nhiên là Tần Mệnh đã đến, An Linh Tê và mọi người nhìn nam nhân trên đỉnh núi, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần kính sợ. Nam nhân này đã khống chế toàn bộ thế giới, không giống những nhân hoàng, tiên tôn chỉ khống chế một phương, mà là chân chính chúa tể chúng sinh, vận hành thiên đạo, bố trí càn khôn. Uy năng đó, lực lượng đó, bọn họ thậm chí rất khó có thể tưởng tượng ra một cách cụ thể. Nhưng bởi vì mối quan hệ giữa Tần Mệnh và Táng Hoa, trong lòng bọn họ đã nảy sinh một loại cảm giác tự hào, mà ngay cả bản thân cũng không hiểu rõ, dù sao sư phụ của bọn họ, điện chủ của bọn họ, là nữ nhân của thần. Có thể tưởng tượng địa vị của Táng Hoa và Thất Nhạc Cấm Đảo ở thế giới tương lai, cùng với quyền thế và vinh quang mà bọn họ có thể có được. Niệm Nhi, mau gọi phụ thân. Mộ Dung Tuệ nhắc nhở đứa bé trai bên cạnh đang ngẩng đầu lên với vẻ mặt tò mò. Phụ thân là gì? Chính là đối lập với mẫu thân. Đối lập? Kẻ thù à? Khó trách ta nhìn hắn không vừa mắt. Mộ Dung Tuệ giờ khóc giờ cười. Sư phụ dạy dỗ kiểu gì vậy? Mấy năm nay chẳng lẽ chưa từng nói đến khái niệm phụ thân sao? Hắn là người thân thiết nhất với người ngoài mẫu thân. An Linh Tê thử giải thích. Không cảm thấy. Cái này, dù sao ngươi lớn lên rồi sẽ từ từ hiểu. Trước tiên hành lễ, gọi phụ thân đi. Sao ngươi không gọi phụ thân? Ta. An Linh Tê há miệng, thầm nghĩ, ta cũng muốn lắm. Nhưng ta không có cái phúc đó. Tần Mệnh đứng trên đỉnh núi, yên lặng nhìn Niệm Nhi, đây là đứa con duy nhất của mình. Hay là nên thỏa mãn yêu Nhi và những người khác, để ai cũng sinh một đứa con. Tần Mệnh rất rõ ràng tình trạng thân thể của mình, không bị những cái gọi là quy tắc thiên địa hạn chế. Nếu như muốn, hắn có thể liên tục sinh con, nhưng hắn hiện tại có lực lượng huyết mạch vô song. Con cái sau này gọi là thần tử cũng không quá đáng. Tiềm lực mà bọn chúng sở hữu hoàn toàn có thể vượt qua những người như Đế Anh trở về. Loại năng lực này, rốt cuộc có thích hợp tồn tại ở thế giới mới hay không? Nếu như Tần Mệnh thỏa mãn yêu Nhi, thì cũng phải thỏa mãn Ngọc Trân, Đồng Hân, Nguyệt Tình, tương đương với việc bốn vị thần tử giáng lâm thế giới mới. Rất khó tưởng tượng sẽ tạo nên sóng gió gì. Hơn nữa mỗi đứa trẻ đều có mẫu thân của mình bảo vệ, mà sau lưng mẫu thân của bọn chúng lại là những thế lực khổng lồ. Cho dù yêu Nhi và những người khác có thông cảm cho mình thế nào, nếu con của mình bị hãm hại, thậm chí là chết thì sao? Bọn họ chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh, Thậm chí ngay cả Niệm Nhi hiện tại, nếu như gặp bất trắc khi ra ngoài lịch luyện, Táng Hoa rất có thể sẽ nổi giận đến mức mất đi lý trí. Nếu như các vị thần tử lại có dã tâm, lại còn yêu đương sinh con trong quá trình trưởng thành, kéo dài ngàn năm vạn năm, rất có thể sẽ sinh ra cái gọi là đế tộc, đứng trên tất cả các hoàng tộc khác. Tần Mệnh khẽ thở dài. Trưởng khống một thế giới quả thật quá khó khăn, nếu để thế giới mới vận hành hoàn toàn theo quy luật tự nhiên của đại đạo, rất dễ nảy sinh hỗn loạn. Nhưng nếu xen lẫn tình cảm vào, gánh nặng sẽ đổ hết lên vai hắn. Đừng can thiệp vào cuộc đời của nó. Táng Hoa xuất hiện trên đỉnh núi, huyết y trường bào đón gió bay phấp phới, phác họa nên thân hình hoàn mỹ. Dung nhan xinh đẹp động lòng người vẫn lạnh lùng như trước, tựa như đóa sen máu nở rộ giữa tuyết nguyên mênh mông, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, nhưng cũng khiến người ta chùn bước. Thế giới mới phức tạp hơn ngươi tưởng. Ta đã hồi sinh để anh, Thiên Táng, Bàn Võ Tiên Tôn cùng những người khác. 10 năm sau, bọn họ sẽ lần lượt tỏa sáng, quật khởi trong khu vực của mình. Có kẻ có thể dung nhập vào một số thế lực, có kẻ sẽ một mình tung hoành thiên hạ. Hình Thiên Chiến Tộc, Xích Phượng Luyện Vực cùng với Vạn Linh Thú Vực đều sẽ mượn nhờ lực lượng của Thần Sơn để sản sinh ra những thiên kiêu mới, cũng là một thế lực cực kỳ cường đại. Thế giới như vậy mới đặc sắc, mới thích hợp để nó rèn luyện trưởng thành. Nếu nó chết thì sao? Tần Mệnh không nỡ hỏi một câu tàn nhẫn như vậy, nhưng vẫn muốn thử xem thái độ của Táng Hoa. Táng Hoa im lặng. Tuy là thân thể trọng sinh, nhưng ký ức kiếp trước đã hoàn toàn dung nhập vào ý thức của nàng. Đó là con của nàng, cũng là tất cả những gì nàng ký thác, là chuyện hoang đường nhất nhưng cũng là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời nàng. Tần Mệnh đợi Táng Hoa rất lâu, nhưng không nhận được câu trả lời. Hắn thở dài trong lòng, nói, đừng chấp niệm vào 15 tuổi nữa, hãy lùi lại 3 năm, đợi nó 18 tuổi rồi hãy để nó rời đi. Như vậy cảnh giới sẽ cao hơn một chút, gặp nguy hiểm cũng có thể ứng phó. Ta sẽ cho nó 3 viên huyết đan, bảo vệ nó 3 lần khỏi cái chết. Nếu sau 3 lần, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hãy hứa với ta. Ngươi hãy đến Lôi Đình Thần Vực trước, đừng chấp niệm vào việc báo thù. Còn 7 năm nữa Niệm Nhi mới 15 tuổi, 7 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Đến lúc đó, bản thân Táng Hoa cũng chưa chắc đã hoàn toàn nắm giữ được áo nghĩa nguyên linh, nói gì đến việc bồi dưỡng Niệm Nhi. Không phải Tần Mệnh không tin tưởng vào tiềm lực của Niệm Nhi, mà là thế giới mới 7 năm sau rốt cuộc sẽ như thế nào, ngay cả Tần Mệnh cũng không thể đoán trước được. Cho dù không phải là các phương bùng nổ, bắt đầu hỗn chiến toàn diện, thì cũng là trong sự ngột ngạt trước cơn bão. Hơn nữa, nơi mà Niệm Nhi muốn sấm đãng không giống như biên hoang, nội hải lúc trước của Tần Mệnh, mà là Thiên Đình Đại Lục, chắc chắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Cường giả chân chính, không chỉ cần thiên phú, mà quan trọng hơn là ý chí và niềm tin. Ta không thể cho nó sức mạnh quá lớn, nhưng có thể dạy nó làm thế nào để trở thành một cường giả. Táng Hoa khẽ lẩm bẩm, nhưng không trực tiếp từ chối sự sắp xếp của Tần Mệnh. Tần Mệnh đi xuống đỉnh núi, đến trước mặt Niệm Nhi. Niệm Nhi, mau gọi phụ thân. Mộ Dung Tuệ và những người khác vội vàng thúc giục. Niệm Nhi vẫn bướng bỉnh không chịu cúi đầu, ngẩng cái đầu nhỏ lên đánh giá người đàn ông trước mặt. Ngươi là Tần Mệnh. Ta là. Tần Mệnh mỉm cười. Mẫu thân ta đã khóc rất nhiều lần vì ngươi. Sau này sẽ không như vậy nữa. Đương nhiên sẽ không, ta sẽ bảo vệ mẫu thân. Tốt lắm, là một nam tử Hán. Tần Mệnh đưa tay muốn xoa đầu nó, nhưng lại bị thằng bé né tránh một cách cứng đầu. Không được chạm vào đầu ta. Niệm Nhi hừ một tiếng. Niệm Nhi, lễ phép một chút. Mộ Dung Tuệ cẩn thận nhắc nhở. Tuy Tần Mệnh đã cố gắng thu liễm khí thế của mình, nhưng dù là Mộ Dung Tuệ hay An Linh Tê, Thủy Mi, bọn họ đều cảm nhận được một luồng khí thế hùng vĩ khó diễn tả thành lời, không tự chủ được mà sinh ra cảm giác kính sợ mãnh liệt, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tần Mệnh. Đầu ngón tay Tần Mệnh ngưng tụ ra 3 viên huyết đan, bên trong ẩn chứa ý niệm của hắn. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái, đưa vào trán Niệm Nhi, men theo kinh mạch, chìm vào khí hải, lặng lẽ ẩn giấu. Niệm Nhi từ nhỏ đã được ngâm trong sinh mệnh linh dịch, lại mang huyết mạch của hắn, chắc chắn sẽ rất mạnh, hoàn toàn có thể sánh ngang với Lãnh Thiên Nguyệt, Đông Hoàng Minh Nguyệt, nhưng so với Đế Anh thì có lẽ vẫn còn kém một chút. Nhưng đó chỉ là những lực lượng cơ bản, Niệm Nhi có thể không ngừng cải thiện bản thân hay không, có thể có được cơ duyên lớn hơn hay không, có thể không ngừng lột xác hay không, đều phải xem tạo hóa của nó sau này. Ngươi đã làm gì ta? Niệm Nhi vội vàng sờ đầu, nhưng không cảm nhận được gì cả. Hãy bảo vệ mẫu thân của ngươi thật tốt, đừng để mẫu thân ngươi phải buồn. Nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện lắm. Mộ Dung Tuệ ôm Niệm Nhi, gượng gạo giải thích. Dạy dỗ nó cho tốt, đừng nuông chiều. Ngài yên tâm, Niệm Nhi sẽ không biến thành công tử bột đâu. Tần Mệnh nhìn Thủy Mi và những người khác đang tụ tập lại, còn có thôn hải thú, địa long cùng những yêu thú cường hãn khác. Hắn đưa tay vẩy ra từng mảnh quang vũ, ngưng tụ thành từng luồng hào quang rực rỡ, lần lượt rơi xuống trán bọn chúng. Kim quang bùng lên, thấm vào mạch máu kinh mạch. bọn chúng kinh hỉ cảm nhận năng lượng đang lưu chuyển trong cơ thể. Tuy không biết đó là gì, nhưng thứ mà Tần Mệnh ban tặng tuyệt đối có thể sánh ngang với linh đan diệu dược, có lợi ích rất lớn. Tần Mệnh quay đầu nhìn Táng Hoa, khẽ gật đầu rồi biến mất khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo, trở về Lôi Đình cổ thành. Đại Hỗn Độn vực đã khôi phục sự yên tĩnh thường ngày. Các thế lực lần lượt rời đi, không ai dám trái lệnh do Tần Mệnh đích thân hạ đạt. Dạ Ma tộc, Vu Ma tộc tiến về Loạn Võ đại lục, Tu La điện, Thiên Cương chiến tộc trở về Thiên Đình đại lục. Các thế lực khác như Tử Viêm tộc, Thiệu Dương điện, Yêu Hỏa tông, Thất Ngục cùng với Ma Minh đều rời khỏi Đại Hỗn Độn vực, Hổ Hoàng, Hắc Phượng, Dương Đỉnh Phong, tất cả đều không ngoại lệ. Duy chỉ có Thiên Vương điện, Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc cùng với Tinh Linh đảo tạm thời ở lại. Làn sóng di chuyển rầm rộ cũng kích thích những thế lực bên ngoài đã nhận được tin tức, bọn họ cũng bắt đầu di chuyển lãnh địa, tìm kiếm cơ hội phát triển mới. Ví dụ như Thiên Nhân tộc, Thiên Quân phủ trong Thánh Linh vực, hay Kiếp Thiên giáo, Bàn Cổ khai thiên môn, Tinh Linh nữ hoàng đích thân khống chế thần sơn, bố trí 10 thông đạo giữa Thiên Đình và Loạn Võ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của các thế lực. Vất vả cho ngươi rồi. Tần Mệnh đến Tinh Linh đảo, nhìn người phụ nữ trên Âm Dương Vạn Giới Sơn. Nàng phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, thân hình xinh đẹp tỏa ra ánh sáng lấp lánh, làn da mịn màng như nước, thần huy là y phục, che đi thân hình hoàn mỹ. Đó chính là Tinh Linh nữ hoàng. Sau khi linh hồn thoát khỏi thời không thánh khí, nàng đã dùng lực lượng của Âm Dương Vạn Giới Sơn để tái tạo thân thể, giống như đạo tôn trên Nhân Quả Thiên Môn Sơn. Trong khoảng thời gian trở lại Đại Hỗn Độn vực, Tinh Linh đảo vẫn luôn phong bế, không tiếp bất kỳ khách nào đến bái phỏng, chủ yếu là vì Tinh Linh nữ hoàng đang tái tạo thân thể, mãi đến gần đây mới thành công, và đích thân bố trí 10 thông đạo không gian để di chuyển các cường tộc. Nữ hoàng đi xuống từ thần sơn, thân thể vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ, thỉnh thoảng sẽ hiện ra trạng thái bán trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy kinh mạch bên trong tỏa ra hào quang rực rỡ, thần bí mà mỹ lệ. Dung nhan hoàn mỹ đến mức không chê vào đâu được. Thần lực của Âm Dương Vạn Giới Sơn ngưng tụ thành y phục vừa hoa lệ vừa tỏa ra uy năng mạnh mẽ, âm dương luân chuyển, vạn giới biến hóa. Tinh Linh đảo chúng ta sẽ trở về Tinh Linh hải vực, các linh thể trên đảo có thể tự quyết định đi hay ở. Thế giới mới sắp bắt đầu, linh tộc cũng nên có được địa vị và cơ hội phát triển ngang bằng. Tinh Linh đảo là nơi tụ tập của 8 phần linh tộc ở Loạn Võ, tự nhiên nên mở ra, để các linh thể rời đi. Chúng ta còn 3 ngày nữa mới bắt đầu điều chỉnh thế giới, nữ hoàng cứ tự sắp xếp. Bạch Tiểu Thuần đã nắm rõ việc điều chỉnh di chuyển của các phương, trước khi Tinh Linh đảo chọn lựa hải vực, có thể hỏi qua tình hình bên Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đã đến đây rồi, nữ hoàng rất hài lòng với lần viếng thăm đó của Bạch Tiểu Thuần. Giữa bận rộn, hắn vẫn quan tâm đến Tinh Linh đảo, vẽ ra bản đồ điều chỉnh của các phương, giúp nàng dễ dàng lựa chọn hơn. Tần Mệnh mỉm cười gật đầu, hắn suy nghĩ quả là chu toàn. Ta không lo lắng về Tinh Linh đảo, chỉ là linh tộc chưa chắc đã thích ứng được với cuộc sống bên ngoài. Có cần ta bố trí một khu vực ở Cửu Châu thích hợp cho linh tộc sinh trưởng không? Không cần. Chúng có rất nhiều chủng loại, chỉ cần nơi nào có linh khí dồi dào là có thể sinh tồn. Số lượng linh thể trên Tinh Linh đảo thực ra rất lớn. Phong linh, thụ linh, hải linh, hà linh, thậm chí là đại địa chi linh, nham linh, quang chi linh, đủ loại. Tuy chưa từng rời khỏi Tinh Linh đảo, nhưng giai đoạn đầu của thế giới mới, cục diện sẽ tương đối ổn định, đủ để chúng thích nghi với hoàn cảnh và tìm kiếm nơi sinh tồn thích hợp. Nàng sẽ chiếu cố chúng một chút trong giai đoạn đầu điều chỉnh thế giới, còn cuộc sống sau này phải dựa vào chính chúng. Tinh Linh nữ hoàng thậm chí còn muốn thả một bộ phận tinh linh ra ngoài, để chúng tự xây dựng bí cảnh của riêng mình trong một số khu rừng, chứ không phải vĩnh viễn trốn ở đây hưởng thụ sự an nhàn. Ta đi gặp Lam Lam. Tần Mệnh đến Thiên Thu Cung. Sau khi nữ hoàng rời đi, Lam Lam đã một mình sở hữu thân thể đó, vì cảnh giới và linh hồn của nàng không theo kịp thân thể, nên sau khi trở về, nàng đã trốn trong đó tu luyện. Nhưng tiểu nha đầu này hình như không thích ứng được với thân thể khổng lồ như vậy, đang cố gắng điều chỉnh kích thước, muốn trở về hình dáng ban đầu. Những thông thiên cổ thụ còn sống sót và được hồi sinh đều đang giúp nàng điều chỉnh. Bên trong Thiên Thu Cung vẫn là một thế giới màu máu, nhưng bây giờ không còn yên bình nữa, mà là những cơn sóng mãnh liệt cuồn cuộn dâng trào, liên tục hội tụ về phía sâu. 9 gốc thông thiên cổ thụ vươn vào 9 dây leo to lớn, tỏa ra ánh sáng sinh mệnh xanh biếc. Chúng đan xen vào nhau tạo thành một cái kén cây khổng lồ. Giống như trái tim đang đập mạnh mẽ, liên tục nuốt chửng huyết khí hội tụ đến. Ánh mắt Tần Mệnh xuyên qua kén cây, bên trong đang cuộn tròn một thiếu nữ non nớt, huyết khí cuồn cuộn ập đến hóa thành huyết quang tinh khiết, dày đặc tràn vào thân thể, hòa quyện với ánh sáng màu xanh, thần bí mà mỹ lệ. Tinh Linh nữ hoàng nói, cảnh giới của Lam Lam đã ổn định, thân thể sẽ sớm được khống chế hoàn toàn. Ngươi muốn đưa nàng về Lôi Đình cổ thành? Ừ, đưa nàng về cho náo nhiệt. Trên mặt Tần Mệnh mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trước kia luôn có nha đầu này bầu bạn, gần đây bỗng nhiên không gặp, còn hơi không quen. hôn lễ còn có người ngoài tham gia sao? Không, chỉ có vài người thân của Yêu Nhi. Không dẫn theo đám người Dương Đỉnh Phong sao? Tần Mệnh im lặng, vừa muốn dẫn theo vừa không muốn. Nếu thật sự muốn dẫn theo, vậy thì không chỉ là vài người, đám lão huynh đệ Thiên Vương Điện chắc chắn sẽ đến. Hơn nữa điện chủ mấy hôm trước còn đến phủ Tần gia nói chuyện này. Nếu Thiên Vương Điện đã đến, thì Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc, những chiến tộc thủ hộ thần vực cũng phải xem xét. Nhưng nếu cố tình không dẫn theo, hình như lại không thích hợp lắm. Người nhà họ Tần, Huyết Tà Tông phía sau Yêu Nhi, Tử Viêm tộc phía sau Đồng Hân, Kim Bằng Hoàng Triều phía sau Ngọc Trân, đó đã là một đoàn người rất lớn rồi. Nếu tính thêm những người này nữa, ít nhất cũng phải 100 người. Ta đang suy nghĩ. Tần Mệnh lắc đầu. Tinh linh nữ hoàng hiểu rõ mấu chốt trong đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy hôn lễ nên náo nhiệt, nhưng thân phận của Tần Mệnh bây giờ đã khác. Nếu người quá đông, rất có thể sẽ lại dẫn đến những toan tính về quyền lực, khiến hôn lễ mất đi ý nghĩa vốn có. Dương Đỉnh Phong đã hỏi về thân thế của hắn chưa? Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, hắn không hỏi, ta cũng không nói. Tinh linh nữ hoàng không nói thêm nữa. Thân thế của Dương Đỉnh Phong vừa phức tạp vừa nhạy cảm, biết chưa chắc đã là chuyện tốt. Trong kén cây, Lam Lam đang ngủ say dường như cảm nhận được động tĩnh bên ngoài. Hàng mi dài khẽ chớp, đôi mắt linh động mở ra. Tuy nàng đã thu nhỏ thân thể mới về kích thước bình thường, nhưng so với trước kia vẫn là bộ dạng 3, 4 tuổi. Bây giờ rõ ràng đã lớn hơn rất nhiều, giống như một thiếu nữ đang độ nụ. Đừng vội, ta đang đợi ngươi đây. Giọng nói của Tần Mệnh truyền vào kén cây. Lam Lam bỗng nhiên e thẹn ôm chặt lấy thân thể, không được nhìn lén. Tần Mệnh hơi sững sờ, lúng túng vội vàng rút ý thức ra. Sao đột nhiên lại lớn rồi? Lôi Đình cổ thành. Người nhà họ Tần ở đây đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Linh Đế mỉm cười đứng ở phía trước, thỉnh thoảng trò chuyện với Tần Dĩnh và những người bên cạnh. Nhưng có thể thấy bà rất căng thẳng, mắt cũng hơi ươn ướt. Sắp được trở về như trước kia rồi. Trở về khoảng thời gian ngày đêm mong nhớ, mấy hôm nay bà cứ nghĩ nên nói gì, nên gặp mặt như thế nào. Nhưng giờ phút này, lại không dám nghĩ đến cảnh tượng đó nữa, sợ mình sẽ không kìm được mà nghẹn ngào. Tần Dĩnh ở bên cạnh dìu bà, trò chuyện cùng bà, nhẹ nhàng an ủi, nhưng nàng cũng thấp thỏm không yên với cuộc gặp mặt sắp tới. Nàng thậm chí còn cảm thấy mình có chút bất hiếu, vì hình ảnh cha mẹ trong ký ức đã trở nên mơ hồ, ngay cả những cảnh tượng cũng chỉ còn sót lại lác đác vài cái. Đồ vệ, Khương Bân và những người khác đều mặc áo giáp nặng nề, đeo chiến đao, cố gắng thể hiện ra dáng vẻ tốt nhất. Bọn họ vừa kích động vừa thỉnh thoảng cắn chặt răng, mong chờ cuộc gặp mặt sắp tới, mong chờ được một lần nữa hô to với thành chủ trong ký ức. Chúng ta đã trở về, Tử Linh tộc, Huyết Tà Tông tuy rằng đều rời đi, nhưng Cửu Lân, cha mẹ Yêu Nhi, Đồng Lập Đường, Đồng Oánh Oánh, Đồng Ngôn, cùng Đường Thiên Ngô, Đường Ngọc Sương đều ở lại, bọn họ là người nhà sẽ cùng chứng kiến hôn lễ này. Trong này còn có thêm 3 người sống lại trở về, một người là mẫu thân của Đồng Ngôn và Đồng Hân, 2 người là cha mẹ của Ngọc Trân. Hồ Diên Trác và phụ thân của hắn bất ngờ ở chỗ này, nhưng đây không phải là bọn hắn cưỡng cầu, mà là Tần Mệnh đặc biệt an bài. Bọn hắn lần này trở về là có sứ mệnh đặc biệt. Ngoài ra còn có Thải Y, Mật Nhi, Tú Nhi cùng các sư muội và thị nữ, cũng phải phụ trách rất nhiều chuyện trong hôn lễ. Các nàng vừa kích động vừa khẩn trương đứng ở trong đám người. Sao còn chưa trở lại? Không phải đã nói là hôm nay sao? Đường Ngọc Sương khẽ nói, tuy rằng được mời đến đây, nhưng nàng rõ ràng có thể cảm nhận được thái độ của muội muội mình từ sau ngày hôm đó, trở nên khách khí với nàng. Nhìn như không có gì, nhưng trong tình huống khách khí như vậy, không nên xuất hiện giữa người thân. Điều này có nghĩa là lạnh nhạt, có nghĩa là xa cách. Điều này khiến nàng vừa bất ngờ lại mất mát, nhưng lại không thể không mất mặt đi xin lỗi. Huống chi nàng cũng không cho rằng mình đã làm sai điều gì. Hắn đi 10 táng hoa. Đường Ngọc Trân chỉ trả lời đơn giản một câu. Còn về việc tự mình đi mời. Hôn lễ trọng đại như vậy, chẳng phải nên tự mình chủ động tới sao? Nữ nhân kia thật kiêu ngạo. Trong lòng Đường Ngọc Sương có chút bất bình, nhưng không nói thêm gì nữa. Tuy cha mẹ Yêu Nhi được Yêu Nhi dìu, mặt nở nụ cười đứng ở nơi đó, nhưng vẫn có một loại cảm giác hoảng hốt như lọt vào trong sương mù. Lặp đi lặp lại tất cả những điều này hết thảy đều là một giấc mộng. Tỉnh lại tất cả sẽ tan biến, nhưng mà mấy ngày nay bọn họ vụng trộm dùng hết các loại thủ đoạn để đánh thức mình, sau khi tỉnh lại đều là hình ảnh giống nhau, thế giới giống nhau, bọn họ đối với chúc phúc cùng lễ vật người khác đưa tới đều biểu hiện rất rừng rưng, cũng không phải là quá ngạo mạn gì, mà là cảm giác đây không phải là sự thật, ngay cả Cứu Lân bên cạnh cũng có cảm giác là giả, chạm vào liền vỡ, thổi một cái liền tan. Cái gì thế giới kịch biến, cái gì thời không quán thông, cái gì thôn phệ thiên đạo. Cái gì cứu vớt thương sinh, tựa hồ đều cách bọn họ quá xa xôi. Mặc dù nói là vọng tử thành long, phán nữ thành phượng, nhưng con phượng mà bọn họ sinh ra này không khỏi quá chói mắt. Vẫn là câu nói kia của Yêu Nhi khiến bọn họ có thể tiếp nhận một chút. Cứ coi như đây là một giấc mộng đi, trong mộng có thể sống cả đời, giấc mộng liền không còn là giấc mộng nữa. Đường Thiên Ngô ở bên cạnh cùng Đồng Lập Đường, Cừu Lân và những người khác nhẹ giọng trao đổi, lần này không nói về liên minh hay lợi ích gì nữa, chỉ đơn giản nói chuyện phiếm. Theo thế cục đại hỗn độn vực biến ảo phong vân, theo các tông tộc cường đại khắp nơi liên hợp, nhất là những cường giả đỉnh cấp kia lục tục trở về, hắn rốt cuộc từ trong cảm xúc khẩn trương nóng nảy bình tĩnh lại, cũng không tiếp tục để ý tới các lão tổ hoàng thất là nhài thúc dục. Nhìn Kim Bằng Hoàng Triều hiện tại, nhìn những hoàng tộc kia dần dần khôi phục cường thịnh, lại nhìn Dương Đỉnh Phong và những người khác trở về, mà được các thế lực cường đại kính sợ, lại nhìn bảy ngục, quần đảo vạn thú được đối đãi, hắn đã ý thức được chênh lệch thật lớn giữa các thế lực. Kim Bằng Hoàng Triều muốn một lần nữa quật khởi, sừng sững trong hàng ngũ cường tộc, thật cần ngàn năm vạn năm tích lũy. Nhất là hiện tại, khi hắn biết được các cường tộc Thiên Nhân tộc, Thiên Quân Phủ, Yêu Hỏa Tông, Cẩm Tú Vương Quốc, Đông Hoàng Chiến Tộc, Nam Ẩn Thần Sơn đều sẽ vào ở biên hoang đại lục, hơn nữa Thanh Vân Tông, Huyết Tà Tông đều sẽ tiếp tục lưu lại vị trí trước đó, cũng chính là bắc vực của Kim Bằng Hoàng Triều. Trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác, việc này rất có khả năng là một loại cảnh cáo không tiếng động của Tần Mệnh. Đối với Kim Bằng Hoàng Triều, cho dù không phải Tần Mệnh làm, cũng là Tần Mệnh có ám chỉ nào đó đối với Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù biên hoang đại lục sẽ chia làm ba, nhưng mà nghĩ đến tiềm lực của Thiên Nhân tộc cùng những cường tộc đang xa sút khác, lại nghĩ đến Thanh Vân Tông và Huyết Tà Tông trấn áp, hắn liền hiểu được tình thế nghiêm trọng mà mình phải đối mặt. Cho nên Đường Thiên Ngô hiện tại đã bình tĩnh lại, cũng an phận hơn, dù sao mình có thể sống ngàn năm, cứ từ từ phát triển, từ từ cũng sẽ đến lúc, nếu như ngay cả mình cũng không thể bình tĩnh, toàn bộ Kim Bằng Hoàng Triều đều sẽ lâm vào trong táo bạo, khó có thể phát triển bình thường. Bạch gia sẽ ở lại Kim Bằng Hoàng Triều sao? Đồng Lập Đường bỗng nhiên hỏi một câu, y đứng ở chỗ này đợi rất lâu, vậy mà không thấy Bạch Tiểu Thuần tới, chẳng lẽ hôn lễ thật sự không mời một bằng hữu nào sao? Tuy y chưa từng giao thiệp với Bạch Tiểu Thuần, nhưng mà tiểu tử kia có thể thay thế Tần Mệnh bí mật bố trí bố cục thiên hạ, đủ để có thể thấy được địa vị của hắn ở trong lòng Tần Mệnh, cũng liền mang ý nghĩa địa vị của Bạch gia ở trong tân thế giới. Hơn nữa theo các cường tộc khắp nơi lục tục rời khỏi đại hỗn độn vực, chạy tới những nơi khác nhau để định vị thế lực một lần nữa, bố cục phân bố vốn như sương mù bắt đầu dần dần rõ ràng, cũng có thể mơ hồ nhìn ra một ít thủ đoạn bí ẩn của Bạch Tiểu Thuần. Ta đã tới bái phòng Bạch gia, bọn họ sẽ rời khỏi Hoàng Triều. Đường Thiên Ngô lắc đầu, cũng không biết việc này rốt cuộc là tốt hay xấu. Bạch gia tuy khiêm tốn đến từ đầu đến cuối đều không lộ diện, càng không tiếp bất kỳ người ngoài nào tới bái phòng, ngay cả hắn đều phải đi ba lần mới được gặp, còn được khách khách khí khí tiếp đãi, không có nói chuyện gì thực chất cả. Nhưng bởi vì duyên cớ của Bạch Tiểu Thuần, địa vị tương lai của Bạch gia có thể tưởng tượng được, ai có thể kết giao với Bạch gia, tuyệt đối là một chuyện may mắn, nhưng Bạch gia lạnh lùng lại cô lập, trong Hoàng Triều có một gia tộc như vậy, không thể động vào, cũng không thể lợi dụng, còn phải cẩn thận khắp nơi, chưa hẳn là chuyện tốt. Nghe nói Bạch gia có một nữ nhi, tính ra hẳn là cháu gái của Bạch Tiểu Thuần, gả đến Cẩm Tú Vương Quốc. Đồng Lập Đường nhẹ giọng nói, ai nói vậy? Sao ta lại không biết? Đường Thiên Ngô rất bất ngờ, Bạch gia tuy rất điệu thấp, nhưng tình hình cơ bản hắn vẫn nắm rõ, chuyện trọng yếu này hắn làm sao không biết, ta quên mất nghe ai nói rồi, hình như chỉ nói với ta một câu như vậy, ta tùy tiện nghe một chút, không để ý lắm, người cũng biết, gần đây có quá nhiều người tới bái phòng. Đồng Lập Đường nói không rõ ràng. Đường Thiên Ngô biết đây không thể là chuyện ai đó tùy tiện nói ra, rất có khả năng là Đồng Ngôn hoặc Đồng Hân cho y biết, nói cách khác chuyện Bạch gia gả con gái vào Cẩm Tú hẳn là vừa mới quyết định. Nếu không mình không có khả năng không biết. Đây là muốn làm gì? Bạch gia và Cẩm Tú Vương Quốc liên hôn. Bạch Tiểu Thuần và Mạnh Hổ, hai đại luyện ngục chi chủ liên thủ nâng đỡ Cẩm Tú Vương Quốc. Tuy rằng Mạnh Hổ và Bạch Tiểu Thuần, tương lai không có khả năng tùy tiện rời khỏi U Minh, nhưng Bạch gia thực sự tồn tại, rất có khả năng phát triển thành một tồn tại giống như bí cảnh. Có Bạch gia chống đỡ, tiềm lực phát triển của Cẩm Tú Vương Quốc cần phải đánh giá lại. Đồng Lập Đường liếc mắt nhìn Đường Thiên Ngô đang trầm tư, cảm thấy khó chịu thay hắn. Biên hoang đại lục vốn là địa phương đổ nát nhất, hoang vu nhất, cũng suy yếu nhất, thoạt nhìn là nơi thích hợp nhất cho các thế lực di chuyển tới phát triển, nhưng mà thế lực di chuyển tới quá nhiều, lại đều là vừa mới tới, đang muốn đứng vững gót chân, đã định trước ba châu của biên hoang sẽ trở thành chiến trường hỗn loạn nhất, xét về quy mô cùng mức độ, có lẽ còn vượt qua các châu khác, cũng không biết Kim Bằng Hoàng Triều thoạt nhìn là hoàng tộc lâu đời hoàng thân quốc thích, có thể chống đỡ được hay không, có thể chống đỡ được bao lâu. Đồng Thúc, còn có chuyện gì cần ta chú ý không? Đường Thiên Ngô hơi hạ thấp tư thái, Đường Ngọc Trân cùng Đồng Hân đều là nữ nhân của Tần Mệnh, hắn là ca ca của Đường Ngọc Trân, Đồng Lập Đường là phụ thân của Đồng Hân, hắn gọi một tiếng thúc thúc cũng là chuyện phải phép. Đồng Lập Đường không muốn nói nhiều, dù sao Kim Bằng Hoàng Triều cùng Kiếp Thiên Giáo loại thế lực tội thần kia liên minh, đã khiến những người từng cùng Tần Mệnh huyết chiến với liên minh hoàng tộc bất mãn, Nhưng nghĩ lại, y vẫn nhắc nhở một câu, Thiên Vương Điện đang điều tra một chuyện. Thiên Vương Điện? Bọn họ có chuyện gì đáng để điều tra? Đồng Lập Đường nhìn sâu vào mắt Đường Thiên Ngô, hạ giọng nói, Tần Mệnh hồi tưởng thời không, mang về rất nhiều người, tất nhiên cũng nhìn thấy rất nhiều chuyện. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có chuyện gì đáng để Thiên Vương Điện chú ý? Đường Thiên Ngô nhìn ánh mắt của Đồng Lập Đường, đây là có ý gì, chẳng lẽ có liên quan tới Kim Bằng Hoàng Triều, ngoại trừ Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình, Kim Bằng Hoàng Triều cùng Thiên Vương Điện có thể có liên quan gì? Chờ chút, chẳng lẽ là Côn Luân Vương? Đồng Lập Đường gần từng chữ, nhắc nhở Đường Thiên Ngô. Đường Thiên Ngô chấn động, sắc mặt đại biến. Đồng Lập Đường không nhìn hắn nữa, nhưng vẫn nhẹ giọng nói, Tần Mệnh không mang Côn Luân Vương trở về, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao cũng là người của mấy trăm năm trước, Tần Mệnh không thể nào hồi sinh tất cả vương hầu trong lịch sử, giống như Tần Mệnh không mang Phong Mị yêu tộc trở về. Nhưng cái chết của Côn Luân Vương là chuyện hiếm thấy trong lịch sử Thiên Vương Điện không điều tra ra được nguyên nhân, Điện chủ tự mình đi tìm Tần Mệnh, hỏi lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Tần Mệnh không trả lời thẳng, điều này nói lên điều gì? Tần Mệnh đang bảo vệ ai đó? Ánh mắt Đường Thiên Ngô lóe lên, trên trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Đồng Lập Đường nhẹ giọng thở dài, hãy nghĩ cách đi, tuy rằng Thiên Vương Điện chưa chắc có thể điều tra ra được gì, nhưng đã gây nên hoài nghi, thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Địa vị cùng quyền lực của bọn họ ở Tân Thế Giới, chắc chắn sẽ không kém Thiên Dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc, lại đều là những người ân oán rõ ràng, tuy rằng sẽ không làm quá phận, cũng sẽ không để các ngươi yên ổn. Về phương diện này, Tần Mệnh có thể sẽ nể mặt Đường Ngọc Chân mà can thiệp Thiên Vương Điện một chút, nhưng đừng quên Kim Bằng Hoàng Triều các ngươi còn có Lý Dần, đừng để họa ngoại xâm chưa giải quyết xong, lại xuất hiện nội loạn. Không chỉ trán Đường Thiên Ngô toát mồ hôi lạnh, mà cả sau lưng cũng dần ướt đẫm, tuy đó là chuyện của mấy trăm năm trước, hoàn toàn không liên quan tới hắn, nhưng nếu Thiên Vương Điện đã bắt đầu điều tra, chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, mà còn có thể tính lên đầu Kim Bằng Hoàng Triều bây giờ. Khó trách, gần đây các vương hầu của Thiên Vương Điện thường xuyên tới tìm các lão tổ hoàng thất nói chuyện, thì ra mục đích là thế này. Thiên Vương Điện, Thiên Vương Điện, nghĩ đến ba chữ nặng nề kia, Đường Thiên Ngô cảm thấy tuyệt vọng. Đường Ngọc Sương thấy sắc mặt của huynh trưởng có gì đó không ổn, đang định tới hỏi, thì Đường Ngọc Chân bên cạnh lạnh nhạt nói, tỷ tỷ, đừng gây thêm phiền phức nữa, an phận chờ hôn lễ đi. Đường Ngọc Sương há miệng, nhưng không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Đường Thiên Ngô, vừa lúc thấy sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt nhìn nàng lộ rõ vẻ kinh hoàng. Hai huynh muội kia làm sao vậy? Thượng Quan Sắc Vi thấy Đường Thiên Ngô và Đường Ngọc Sương trao đổi ánh mắt, nàng vốn không có hảo cảm với hai huynh muội này, cho rằng bọn họ không biết thân biết, quá kiêu căng. Sắp chết rồi. Đồng Ngôn hai tay đáp ở trên vai hai tỷ muội Cơ Giao Hoa và Cơ Giao Tuyết, buồn chán nhìn lên trời. Sao vậy? Hai tỷ muội kinh ngạc nhìn Đồng Ngôn. Hắc hắc. Đồng Ngôn cười gian, nhưng không nói thêm gì. Có gì mà phải úp úp mở mở, rốt cuộc là sao? Thượng Quan Sắc Vi lại nhìn Đường Thiên Ngô, sắc mặt hắn hình như rất khó coi. Chọc phải người không nên chọc. Ai vậy? Có Đường Ngọc Chân che chở, cho dù bọn họ làm quá phận, cũng không đến mức phải chết. Vậy phải xem mặt mũi của Đường Ngọc Chân có đủ lớn hay không? Ai mà lợi hại như vậy? Nói mau. Cơ Giao Hoa và Cơ Giao Tuyết mỗi người một tay, véo vào eo Đồng Ngôn. Đồng Ngôn đau đến nhe răng, không thể nói, thật sự không thể nói. Chờ vài năm nữa, nếu bọn họ không ra tay, ta sẽ nói. Ngươi sợ à? Thượng Quan Sắc Vi khích tướng. Hắc hắc, thật sự không thể trêu vào những người đó. Nửa ngày sau, Tần Mệnh dẫn Tần Lam tới Lôi Đình cổ thành. Tần Lam vừa khống chế được thân thể một chút đã vội vàng ra ngoài, thoạt nhìn giống như một tiểu cô nương 10 tuổi, ăn mặc xinh đẹp, chỉ là hiện tại không thể ngồi trên vai Tần Mệnh nữa. Nàng nắm tay hắn, lắc lắc bím tóc, cười tinh nghịch với mọi người. Là Lam Lam, yêu nhi kinh ngạc nhìn tiểu cô nương, không phải nói đi cùng táng hoa sao, sao lại biến thành Tần Lam rồi? Đây là Lam Lam sao? Tiểu nha đầu này rốt cuộc cũng lớn hơn một chút rồi. Thượng Quan Sắc Vi cùng những người khác đi tới, quan sát Tần Lam. Tiểu nha đầu này từ khi sinh ra đã ngồi trên vai Tần Mệnh, ngồi suốt mười mấy năm, dung mạo cơ bản không thay đổi, đột nhiên lớn lên một chút, còn có chút không quen. Yêu nhi tỉ tỉ. Tần Lam cười hì hì. Gọi mẫu thân. Ngươi trẻ lại rồi, ta lớn rồi, sau này gọi tỷ tỷ là được. Tần Lam le lưỡi. Đừng nghịch, gọi mẫu thân. Tần Mệnh xoa đầu nàng, mỉm cười nói, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đã chuẩn bị xong rồi, táng hoa đâu? Đồng Hân, Yêu Nhi, Ngọc Chân, bọn họ đều đã thương lượng, nguyện ý tiếp nhận táng hoa, trước đó còn nghĩ xem nên nói gì khi gặp mặt, để tránh gặp mặt rồi sẽ lúng túng, kết quả. Nàng ấy đâu? Nàng ấy sẽ không tới. Không tới. Ngươi không khuyên được nàng ấy. Đây là quyết định của nàng ấy. Tần Mệnh không giải thích thêm. mọi người nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy kỳ quái. Đây chính là hôn lễ trọng đại nhất, vậy mà nàng ấy không tới. Chẳng lẽ vẫn cảm thấy Tần Mệnh không xứng với nàng ấy, hay là nàng ấy không muốn tiếp nhận Tần Mệnh? Quả thật là một kỳ nữ tử. Đứa nhỏ kia đâu? Lý Linh Đại ngóng trông đứa cháu trai nhỏ kia. Nếu Tần Mệnh thật sự không thể sinh con, đó chính là dòng độc đinh của Tần gia, nhất định phải do Tần gia bọn họ bảo vệ thật tốt. Không còn. Không còn. Mọi người đồng thanh, ý gì đây? Lời này nghe sao lại quái dị dọa người như thế? Trước tiên đưa các ngươi về 40 năm trước, ta đi mang Nguyệt Tình và Thiết Sơn Hà về. Tần Mệnh tôn trọng quyết định của Táng Hoa, cũng muốn bảo vệ Niệm Nhi thật tốt, cho nên có thể không đề cập tới thì không đề cập tới. Tương lai Niệm Nhi ra ngoài lịch lãm, đều phải che giấu thân phận cực kỳ kín đáo. Lý Linh Đại thấy Tần Mệnh hình như không tiện nói, nàng cũng không hỏi nhiều trước mặt mọi người nữa. Chỉ có những người chúng ta thôi sao? Những người này còn chưa đủ sao? Thiên Vương Điện không mang theo à? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Linh Đại hỏi, điện chủ cũng đã tự mình đến hỏi nàng. Nàng cũng không thể giả bộ như không biết được. Mang. Tần Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu. Ngài đã mời cả lão nhân ra tới rồi, ta còn có thể không mang theo sao? Ta đã nói rồi, hôn lễ trọng đại như vậy làm sao có thể thiếu đám huynh đệ chúng ta chứ? Cửu Mục Vương, Thanh Long Vương, Bách Luyện Hầu đều nhảy từ bên ngoài tường viện vào. Nói là huynh đệ ruột mà. Đương nhiên phải xem như ruột thịt rồi. Hắn trở về gặp cha mẹ, chúng ta cũng phải bái kiến một chút. Lễ vật đều đã chuẩn bị xong rồi. Chuyện thành thân này là cần phải có lời chúc phúc, nhiều người chúc phúc mới nhiều phúc phần. Chúng ta mặc kệ tương lai ngươi có bao nhiêu hài tử, dù sao ít nhất cũng phải có một đứa vào Thiên Vương Điện. Dạy dỗ không tốt, chúng ta sẽ cùng nhau nhận tội. Chúng Vương Hầu vừa nói vừa cười, tâm tình rất tốt. Đám người đồng lập đường đều cười chào hỏi, duy chỉ có Đường Thiên Cương sắc mặt khó coi, cẩn thận quan sát ánh mắt của các Vương Hầu, nhưng hình như không phát hiện có ai đang nhìn hắn. Đồ thúc, mời từ Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc mỗi tộc 5 vị tới đây. Tần Mệnh ủy thác đồ vệ đi mời người của Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc, ngay cả Thiên Vương Điện cũng phải đi tham gia hôn lễ, hai đại thủ hộ chiến tộc khác không thể không mang theo. Không lâu sau, Ngọc Tuyền, Khương Chấn Vũ cùng những người khác đều vẻ mặt hưng phấn chạy tới, mỗi người đều mặc y phục lộng lẫy nhất, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Đây không chỉ là vinh quang, bọn họ cũng rất muốn được tận mắt nhìn thấy Lôi Đình cổ thành năm xưa, nhìn thấy sự phồn hoa của nơi đó, nhìn thấy cuộc sống của nơi đó. Cũng muốn được biết đến cùng là vùng đất nào đã thai nghén ra thần linh, tương lai cứu vớt chúng sinh. Các ngươi muốn đi đâu vậy? Tỳ Hưu hiếu kỳ hỏi. Trở về 40 năm trước. Không đi. Vì sao? Tần Mệnh kinh ngạc nhìn nàng. Ta còn rất nhiều việc phải làm. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, ngươi còn có thể bận việc gì chứ? Không nói cho ngươi biết đâu. Tỳ Hưu cười hì hì, biến mất ngay trước mặt mọi người. Yêu Nhi cùng những người khác hai mặt nhìn nhau, tiểu nha đầu này đang làm trò gì vậy? Chuẩn bị xong chưa? Tần Mệnh nhìn Lý Linh Đại cùng những người khác. Xong rồi. Lý Linh Đại cùng người nhà họ Tần vừa kích động vừa khẩn trương. Chúng ta về nhà. Tần Mệnh nhẹ giọng nói một câu. Không gian xung quanh lập tức vỡ vụn, giống như những mảnh vỡ lưu ly đầy trời, va chạm vào nhau tạo thành âm thanh trong trẻo, đồng thời cũng hiện lên những hình ảnh khác nhau. Mọi người kinh ngạc nhìn những hình ảnh kỳ lạ này, nhưng ý thức vừa thoáng hoảng hốt, tất cả hình ảnh liền tỏa ra hào quang mãnh liệt, giống như thủy triều cuồn cuộn về phía sau. Tần Mệnh đưa bọn họ về Lôi Đình cổ thành 40 năm trước, để cho bọn họ chuẩn bị trước, bản thân hắn lại lần nữa tiến vào thời không, đi qua 10 năm, chạy tới Thanh Vân Tông. Vào lúc Tần Mệnh làm nô bộc đi theo các đệ tử Dược Sơn ra ngoài hái thuốc, Nguyệt Tình bắt đầu bế quan, trùng kích huyền vũ cảnh. Mộ Bạch trưởng lão đích thân canh giữ ở bên ngoài, nếu Nguyệt Tình có thể thành công, nàng chắc chắn sẽ trở thành người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của Thanh Vân Tông. Hơn nữa, còn có thể sánh ngang với những thiên tài hàng đầu của các tông môn khác, ở Bắc Vực. Thanh Vân Tông đã rất nhiều năm rồi không xuất hiện một thiên tài như vậy, cho dù là tông chủ hay là sư phụ của nàng, đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào Nguyệt Tình. Thải Y cũng ở bên ngoài, vừa mong đợi sư tỷ có thể thành công, vừa lo lắng cho Tần Mệnh đang ra ngoài hái thuốc. Tuy rằng chỉ là nô bộc đi theo, khuân vác một ít linh thảo, mang theo một ít đồ lặt vặt, không có gì nguy hiểm, nhưng những đệ tử Dược Sơn kia đều rất kiêu ngạo, xem thường nô bộc. Tần Mệnh tính tình lại cứng cỏi, nàng luôn sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay, nhưng sư tỷ đã bế quan. Toàn bộ tâm tư của Mộ Bạch trưởng lão đều đặt trên người sư tỷ, bản thân nàng không thể can thiệp vào hành động của Dược Sơn. Người đang lo lắng cho Tần Mệnh sao? Mộ Bạch trưởng lão nhìn Thải Y đang nhíu mày bên cạnh. Khuôn mặt Thải Y ửng đỏ, tại sao Dược Sơn lại nhất định phải để Tần Mệnh làm nô bộc đi theo chứ? Chỉ có một ít linh thảo như vậy, tự mình mang về là được rồi mà. Hắn bị đè nén ở Thanh Vân Tông 8 năm rồi, ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt. Đây có phải là giải sầu đâu, ta luôn cảm thấy đám người Dược Sơn kia không có ý tốt. Các đệ tử Dược Sơn không có mâu thuẫn gì với Tần Mệnh, sẽ không làm khó hắn đâu, cùng lắm là xem thường một chút thôi, Tần Mệnh vẫn có thể chịu đựng được chút ấy mà. Nhưng, đừng có nhưng nhị gì nữa, tuy rằng đại trưởng lão có ý muốn trừng phạt Tần Mệnh, nhưng tạm thời vẫn chưa muốn lấy mạng hắn, nếu không thì 8 năm đại trưởng lão khổ sở chờ đợi chẳng phải là uổng phí sao. Rốt cuộc Tần gia đã phạm phải chuyện gì, cần gì phải tàn nhẫn như vậy chứ? Thải Y lẩm bẩm. Chuyện năm đó, không nhắc tới nữa. Trong mắt các ngươi, chỉ là một chuyện, nhưng đối với Tần Mệnh đó là 8 năm chịu đựng tra tấn thật sự. Mộ Bạch trưởng lão, chẳng lẽ người không thể nói giúp một câu hay sao? Thải Y thật sự rất đau lòng cho Tần Mệnh, 8 năm thống khổ nàng đều nhìn thấy. Nếu đổi lại là nàng, có lẽ đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Vậy mà Tần Mệnh vẫn luôn cắn răng kiên trì, thậm chí còn không để ý tới sự chế giễu và chèn ép mà liều mạng tu luyện. Đừng nói nữa, nếu để đại trưởng lão nghe được thì sẽ không tốt cho cả ta và ngươi đâu. Mộ Bạch trưởng lão sao lại chưa từng giúp đỡ, nhưng tông chủ không hề tỏ thái độ, hắn không tiện trực tiếp đối đầu với đại trưởng lão. Thải Y trầm mặc hồi lâu, rồi lại khẽ nói, người nói xem cha mẹ hắn còn sống không. Mộ Bạch trưởng lão chậm rãi lắc đầu, kỳ thật các trưởng lão của Thanh Vân Tông cơ bản đều biết, cha mẹ của Tần Mệnh đã chết từ lâu rồi, những chuyện kia không thể trách cha mẹ Tần Mệnh, càng không thể trách 20 vạn người dân của Lôi Đình Cổ Thành, chỉ có đại trưởng lão là vẫn chấp mê không tỉnh mê bất ngộ. Cứ tiếp tục như vậy, đến khi nào mới chấm dứt đây? Thải Y thở dài, kiên trì thêm vài năm nữa, chờ Nguyệt Tình đứng vững gót chân ở Thanh Vân Tông, Tần Mệnh sẽ có cơ hội cải thiện tình cảnh. Cải thiện tình cảnh thì có ích gì, thứ hắn muốn không phải là những thứ này. Thải Y cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc bọn họ đang nhỏ giọng nói chuyện, trong sân bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, đưa lưng về phía bọn họ, yên lặng nhìn căn phòng, một lát sau liền lặng lẽ đi vào. Mộ Bạch trưởng lão nhíu mày, đột nhiên xoay người lại. Sao vậy? Thải Y ngẩng đầu lên, Mộ Bạch trưởng lão nhìn sân trống không, chậm rãi lắc đầu, không có gì. Thải Y dựa vào tường, nhìn về phương xa. Tần công tử, ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Ở trong Thanh Vân Tông, tuy rằng những đệ tử kia ra tay rất nặng, nhưng ít ra bọn họ còn có chút kiêng kỵ. Nhưng một khi đã ra khỏi Thanh Vân Tông, tình huống sẽ khác hoàn toàn. Ngươi lo lắng cho Tần Mệnh, chẳng lẽ không lo lắng cho sư tỷ của ngươi sao? Sư tỷ nhất định sẽ thành công, nhưng Tần Mệnh thì... Thải Y không biết vì sao, trong lòng luôn có một loại dự cảm bất an. Nguyệt Tình đang toàn tâm toàn ý nhập định, trùng kích huyền vũ cảnh. Lúc này nàng vô cùng xinh đẹp, vẫn còn mang theo vài phần ngây thơ thuần khiết, làn da trắng nõn nà, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ tươi căng mọng, hàm răng trắng như ngọc, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như ảo như mộng, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Tần Mệnh đứng trước mặt nàng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, yên lặng nhìn người con gái mình yêu nhất, trong lòng khẽ thốt lên, Tình Nhi, ta tới đón nàng về nhà. Nguyệt Tình tĩnh tâm ngưng thần, hoàn toàn không phát hiện ra trong phòng còn có người khác xuất hiện. Không gian bên cạnh Tần Mệnh chậm rãi dao động, một chiếc quan tài gỗ từ bên trong trôi ra. Quan tài được làm từ những cành cây khổng lồ canh giữ vương cung, tỏa ra lực lượng sinh mệnh vô cùng nồng đậm, bảo vệ sức sống cho thi thể của Nguyệt Tình bên trong, đồng thời cũng duy trì ấn ký linh hồn đang có nguy cơ lụi tàn bất cứ lúc nào. Tần Mệnh gỡ những cành cây của quan tài ra, nhẹ nhàng ôm lấy thi thể lạnh lẽo bên trong. Tình Nhi, Tần Mệnh thâm tình hôn lên đôi môi anh đào của thi thể, những giọt nước mắt trong suốt lan dài trên má, rơi xuống khuôn mặt tuyệt mỹ không chút thay đổi của Nguyệt Tình. Lực lượng sinh mệnh nồng đậm của quan tài tràn ngập căn phòng cổ kính, từng điểm sáng xanh giống như những ngôi sao lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ. Ngay cả những cây cỏ trong sân cũng bắt đầu lay động tỏa ra hương thơm, sinh trưởng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, cho đến khi Mộ Bạch, trưởng lão và Thải Y ở bên ngoài cảm nhận được luồng khí tức tươi mát sảng khoái kia, quay đầu nhìn lại thì những cây cỏ trong sân đã cao tới eo, một gốc cây già siêu vẹo trở nên xanh tươi tốt, giống như một ngọn núi nhỏ, vô số cành cây từ bên trong rủ xuống, những bông hoa nhỏ giữa các cành cây nở rộ rực rỡ. Đây là... Thải Y lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu như vậy, còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Nguyệt Tình, Mộ Bạch trưởng lão kinh hãi, vọt vào sân, đạp cửa xông vào phòng. Căn phòng yên tĩnh tràn ngập dây leo, ánh sáng xanh phiêu đãng, tràn đầy khí tức sinh mệnh nồng đậm, giống như lạc vào một khu rừng nguyên sinh thần bí. Tần Mệnh đang ôm thi thể của Nguyệt Tình, đi về phía Nguyệt Tình đang hôn mê trên giường. Ngươi là ai? Mộ Bạch trưởng lão kinh hãi, sao lại có một nam nhân ở đây? Thải Y vội vàng chạy vào theo, nhìn thấy Nguyệt Tình đang hôn mê trên giường, nàng kinh hãi hét lên. Nhưng khi nhìn thấy thi thể trong ngực nam nhân kia, nàng lại vội vàng che miệng, đó là ai? Sao lại giống sư tỷ Nguyệt Tình như vậy? Ta đang hỏi ngươi, ngươi là ai? Mộ Bạch trưởng lão nổi giận, khí thế toàn thân bộc phát, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhưng lực lượng toàn thân hắn lại giống như thủy triều rút xuống. Một trận chóng mặt vô lực ập tới, khiến hắn suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Mộ Bạch trưởng lão. Thải Y kinh hô, vội vàng đỡ lấy Mộ Bạch. ngươi muốn làm gì, đừng chạm vào Nguyệt Tình. Mộ Bạch loạn choạng vài cái, sự suy yếu chưa từng có khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Tần Mệnh đặt thi thể lên giường, nằm cạnh Nguyệt Tình, đầu ngón tay ngưng tụ một tia sáng vàng, nhẹ nhàng điểm lên trán thi thể giống như đã bị phong hóa, nhanh chóng tan rã, biến thành vô số điểm sáng, dung nhập vào cơ thể Nguyệt Tình. Gọi người, nhanh, nhanh đi mời tông chủ. Mộ Bạch cố sức dãy giụa, đẩy Thải Y ra. Thải Y bừng tỉnh, kinh hô một tiếng rồi chạy ra khỏi sân. Tần Mệnh dẫn dắt những điểm sáng do thi thể phân hóa, để chúng dung nhập vào cơ thể Nguyệt Tình, hắn ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, yên lặng dẫn dắt luồng năng lượng kia, dẫn dắt lực lượng sinh mệnh bên trong dung hợp hoàn toàn với Nguyệt Tình, đồng thời cũng dẫn dắt hạt giống của đại luật lệnh, gieo sâu vào trong cơ thể Nguyệt Tình, chờ đợi một ngày nào đó trong tương lai nàng sẽ lĩnh ngộ và thức tỉnh. Ngươi là ai? Trả lời ta. Mộ Bạch vịn vào cột nhà, suy yếu đứng đó, hắn khó có thể chấp nhận được cảnh tượng trước mắt. Người này là ai, và bằng cách nào, hắn đang làm gì với Nguyệt Tình? Không lâu sau, Lý Tông Chủ Thanh Vân Tông, Đại trưởng lão Thanh Vân Tông cùng các vị trưởng lão khác đều từ khắp nơi chạy tới, tụ tập ở trong sân. Nhưng chưa kịp để bọn họ xông vào, chiếc quan tài gỗ trong phòng Nguyệt Tình bỗng nhiên giống như sống lại, biến thành những dây leo to lớn, chui ra khỏi mặt đất, giống như những con cự mãng bò ngang dọc, tiếng vang ầm ầm, cả ngọn núi rung chuyển, những dây leo bao vây lấy căn phòng, điên cuồng sinh trưởng. Lan tràn ra xung quanh, dưới ánh mắt kinh hãi của Lý Tông Chủ cùng những người khác, căn phòng biến thành một cây đại thụ cao chọc trời, ánh sáng ngập trời chiếu rọi khắp nơi, ngay cả những cây cỏ trong sân cũng quấn lấy những dây leo kia. Mộ Bạch trưởng lão bị mấy sợi dây leo quấn lấy đẩy ra ngoài. Mộ Bạch, chuyện gì đã xảy ra? Lý Tông Chủ nghiêm trận mà đối đãi, cảnh giác nhìn sân nhỏ bị vô số dây leo bao vây trước mặt. Trong đó đột nhiên xuất hiện một người, không biết hắn đang làm gì với Nguyệt Tình. Mộ Bạch thở hổn hển, nhưng không còn xông lên nữa. Cảnh tượng biến hóa trước mắt rõ ràng cho thấy thực lực của nam nhân bên trong, tuyệt đối không phải là một thánh vũ bình thường có thể làm được. Là ai, ngươi có quen biết không? Chưa từng gặp, không quen biết. Mộ Bạch nhanh chóng nghĩ tới những cường giả ở Bắc Vực, nhưng hoàn toàn không có ai giống với người này. Mộ Bạch trưởng lão, sư tỷ thế nào rồi? Thải Y lo lắng hỏi, muốn xông vào sân, nhưng bên trong có hào quang mãnh liệt hình thành nên một kết giới cường đại, ngăn cản bất cứ ai tới gần. Mộ Bạch lắc đầu, tuy rằng Nguyệt Tình là thiên tài của Thanh Vân Tông, có chút danh tiếng, nhưng dù sao nàng cũng chỉ mới mười mấy tuổi, làm sao có thể kinh động tới nhân vật lớn như vậy chứ? Các đệ tử trên những ngọn núi khác của Thanh Vân Tông đều chú ý tới hào quang ngập trời ở nơi này, nhao nhao liền liền nhao nhao chạy tới, tông môn vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Xảy ra chuyện gì vậy? Hình như là Nguyệt Tình bị khống chế. Là ai, vậy mà có thể dễ dàng lẻn vào Thanh Vân Tông chúng ta? Mộ Trình gạt đám người ra, xông tới trước, nhìn rừng cây leo khổng lồ nguy nga, sắc mặt đại biến, cơn giận vừa rồi muốn cứu Nguyệt Tình cũng tiêu tan hơn phân nửa. Vị bằng hữu trong kia, ta là Tông Chủ Thanh Vân Tông, không biết Nguyệt Tình đã đắc tội với ngươi khi nào. Lý Tông Chủ bước lên trước, thần thức thử dò xét vào trong sân, nhưng hoàn toàn bị ngăn cách, không dò xét được gì. Sóng khí ngập trời đang cuồn cuộn bên trong càng khiến hắn, một vị Tông Chủ, cảm thấy kinh hãi. Mau đi mời Dược Sơn trưởng lão. Đại trưởng lão nhắc nhở vị trưởng lão bên cạnh một câu, cũng bước tới trước, vẻ mặt ngưng trọng nhìn đại thụ, bất kể ngươi muốn làm gì, khuyên ngươi hãy suy nghĩ lại, chọc giận Thanh Vân Tông, Bắc Vực còn có 7 tông môn khác, chọc giận 8 đại tông môn Bắc Vực còn có Kim Bằng Hoàng Triều. Đến lúc đó, muốn sống muốn chết cũng không do ngươi định đoạt. Đừng giả chết, ta biết ngươi đang nghe. Một lát sau, từ căn phòng được bao bọc bởi dây leo rốt cuộc cũng truyền ra một giọng nói, đại trưởng lão vẫn uy phong như vậy, giọng nói không lớn. Cũng rất bình thản, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai tất cả mọi người, không hề cảm nhận được khí thế gì đặc biệt, nhưng lại khiến rất nhiều người khí huyết sôi trào, hô hấp trở nên khó khăn, các đệ tử bên ngoài đều kinh hãi. Chúng ta quen biết nhau sao? Đại trưởng lão hơi nhíu mày, hai tay chắp sau lưng chậm rãi nắm chặt, không gian giới chỉ tỏa ra ánh sáng, huyền thiết côn bên trong đã sẵn sàng. Sao chỉ là quen biết? Giọng nói lại vang lên, như mây mù trên trời, lại như suối nguồn róc rách trong khe núi, càng giống sấm sét vang dội cửu thiên. Khiến thần thức của vô số người rơi vào trạng thái mê man khó tả. Những đệ tử thiên tài thường ngày kiêu ngạo tự phụ, các vị trưởng lão tông môn uy nghiêm lạnh lùng, đều bắt đầu chấn động, bọn họ chưa từng gặp qua tình huống như vậy, càng chưa từng cảm nhận được uy thế như vậy, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng. Đại trưởng lão nghe thấy giọng nói bên trong, nhưng vẫn không có chút ấn tượng nào. Nếu đã là lão bằng hữu gặp mặt, sao không ra gặp mặt? Chờ chút, đừng vội, Tần Mệnh cẩn thận dẫn dắt năng lượng trong cơ thể Nguyệt Tình, nhẹ nhàng thấm vào từng bộ phận trên cơ thể nàng. Bồi bổ thân thể và linh hồn, đánh sâu vào kinh mạch và khí hải. Trong khả năng có thể đảm bảo an toàn, hắn đưa năng lượng do thi thể biến thành chìm sâu vào trong cơ thể Nguyệt Tình, chờ đợi trong quá trình trưởng thành sau này sẽ từ từ thức tỉnh. Nguyệt Tình trong lúc vô thức đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở có chút hỗn loạn, lông mày hơi nhíu lại, nàng mơ màng thấy một giấc mơ, mơ thấy người mà nàng đau lòng nhất đã một trận thành danh ở Bát Tông Trà Hội, mơ thấy người mà nàng yêu thương thoát khỏi thân phận nô bộc trở về Lôi Đình cổ thành, nàng mơ thấy Lôi Đình đại biến, mơ thấy Bắc vực xấu xa, nàng mơ thấy Tần Mệnh từ bờ biển thần bí mang về 18 pho tượng cao 100 mét, chấn động Lôi Đình, đại chiến chư vương, nàng mơ thấy Tần Mệnh chém giết đại trưởng lão, báo thù cho cha mẹ. Nàng mơ thấy Tần Mệnh từ Bắc vực tiến về Hoàng Thành, từ Kim Bằng tiến về Vạn Kiếp Sơn. Thiếu niên mà nàng yêu thương và nhung nhớ kia, rốt cuộc đã thoát khỏi mọi ràng buộc, bắt đầu tìm kiếm võ đạo của riêng mình, bắt đầu giành lấy tôn nghiêm cho bản thân. Nàng mơ thấy mình cùng Tần Mệnh ở Thiên Vương Điện được sắc phong làm song vương, uy chấn Bắc vực, bức bách Kim Bằng Hoàng Triều cắt đất, để Lôi Đình độc lập. Nàng mơ thấy Tần Mệnh không nói lời nào đã biến mất khỏi Vân La Sâm Lâm, đi đến biển cổ xa xôi. Nàng mơ thấy mình trưởng thành. Mơ thấy Tần Mệnh trưởng thành, nàng mơ thấy những gì mình đã trải qua, càng mơ thấy những điều đặc sắc của Tần Mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong giấc mơ, bọn họ kề vai chiến đấu, cùng nhau vượt qua sinh tử. Trong giấc mơ, bọn họ trải qua từng trận kiếp nạn, kiên trì với tín niệm của mình. Bọn họ từ biển cổ bao la đi đến thiên đình thần bí. Bọn họ men theo khe nứt thời không, chạy về vạn cổ xa xôi. Mọi thứ trong giấc mơ đều chân thật và mãnh liệt như vậy, giống như đang thực sự trải qua cuộc đời của chính mình. Tần Mệnh ôm Nguyệt Tình, dẫn dắt thần thức của nàng, giúp nàng từ từ tìm lại ký ức, tìm lại chính mình. Nụ cười, sự hoang mang, vẻ dịu dàng, tiếng khóc của Nguyệt Tình trong giấc mơ đều khiến trái tim Tần Mệnh rung động sâu sắc. Các trưởng lão và đệ tử bên ngoài càng ngày càng đông, tất cả đều tụ tập ở bên ngoài sân, nhưng bất kể là ai muốn đến gần những dây leo tươi tốt cứng cáp, đều sẽ phải chịu một loại uy áp vô hình cực lớn, khiến bọn họ không dám tiến lên, càng không dám khiêu khích. Bọn họ vừa chấn động vừa sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt, cho dù là đệ tử bình thường hay trưởng lão, hoặc là Lý Tông Chủ, Dược Sơn trưởng lão vừa chạy đến, đều chưa từng trải qua những điều này. Mộ Bạch trưởng lão, gần đây Nguyệt Tình ra ngoài tu luyện, có phải đã gặp phải người nào đặc biệt không? Lăng Tuyết khó có thể tưởng tượng được là nhân vật nào lại vì Nguyệt Tình, một cô bé mười mấy tuổi, mà gây ra động tĩnh lớn như vậy, một nam nhân xa lạ, một cô gái, bị cô lập trong một không gian, bên trong sẽ là một cảnh tượng nguy hiểm đến mức nào? Mộ Bạch trưởng lão, người mau nghĩ xem. Thải Y đã khóc, nếu Tần công tử trở về nhìn thấy cảnh này, nói không chừng sẽ nổi điên. Ta thực sự không nghĩ ra. Mộ Bạch lắc đầu, mỗi lần Nguyệt Tình ra ngoài lịch lãm đều do hắn đi cùng. Tuy đã trải qua vài lần sinh tử, cũng gặp qua một số nhân vật đặc biệt, nhưng tuyệt đối sẽ không có ai đáng sợ như vậy. Hơn nữa, còn có quan hệ với đại trưởng lão. Thiết Sơn Hà đẩy đám người ra, cũng đến đây, sau khi hiểu rõ tình hình liền lập tức đề nghị. Nhanh chóng nói chuyện với người bên trong, kích thích hắn, mắng hắn, phái người thay phiên tấn công, nghĩ mọi cách quấy nhiễu hắn. Đúng, đúng, đúng, mau lên, mau nói chuyện với người bên trong. Thải Y lúc này mới bừng tỉnh, tên khốn kia và sư tỷ ở bên trong lâu như vậy, không có chút động tĩnh nào, nói không chừng đang làm chuyện xấu gì đó. Tiểu tử, lão tử là ông nội ngươi. Đinh Điển gào lên một tiếng, khiến rất nhiều người giật mình, mẹ kiếp, Đinh gia bá đạo thật. Nhìn cái gì, mắng đi. Đinh Điển quát lớn. Mắng đi. Tiểu tử, mau ra đây xem, bà nội ngươi chạy rồi. Huynh đệ, gào cho ông nội nghe vài tiếng xem nào, để ta xem có phải lừa đảo không. Rất nhiều nam đệ tử bắt đầu mắng chửi, muốn khó nghe bao nhiêu có bấy nhiêu. Câm miệng. Đại trưởng lão đột nhiên quay đầu quát lớn, tuy rằng vẫn chưa rõ thân phận của người bên trong, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối hơn hẳn tất cả mọi người ở đây. Nếu thực sự chọc giận hắn, ai sẽ chịu trách nhiệm? Lúc này, những dây leo rậm rạp trong sân lại chuyển động, hai dây leo đan vào nhau vươn ra, nhả ra một chiếc quan tài gỗ, rơi xuống trước mặt mọi người. Mọi người cảnh giác lùi lại, ngay cả các vị trưởng lão phía trước cũng theo bản năng lùi lại hai bước, chẳng lẽ đã chọc giận hắn thật rồi sao? Nhưng khi quan tài gỗ được mở ra, để lộ thi thể bên trong, tất cả mọi người đều sững sờ. Thiết Sơn Hà càng không thể tin được nhìn thi thể kia, sao lại giống mình như vậy? Thiết Sơn Hà, đó là người nhà của ngươi sao? Người bên cạnh nhìn Thiết Sơn Hà, rồi lại nhìn thi thể trong quan tài. Quá giống nhau, ngoại trừ người bên trong có vẻ trưởng thành hơn một chút, gần như không nhìn ra điểm khác biệt nào. Thiết Sơn Hà, đây là ai? Lý Tông Chủ cũng cảm thấy quá giống Thiết Sơn Hà. Thiết Sơn Hà do dự một chút, cẩn thận đi tới trước quan tài gỗ. Đây không phải là trưởng bối của Thiết gia, cũng không giống bất cứ ai, ngoại trừ hắn. Hắn nhìn nam nhân trong quan tài gỗ, giống như đang soi gương, nhưng phản chiếu ra chính là hắn lúc trung niên. Khuôn mặt cứng cáp như được đẽo gọt, thân thể cường tráng như tượng đá, mặc dù chỉ là một cỗ thi thể, nhưng vẫn tỏa ra sát khí kinh người. Ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy từng luồng khí lạnh thấu xương, Các đệ tử xung quanh xôn xao bàn tán, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Giam cầm Nguyệt Tình, vậy mà lại đưa ra một thi thể giống hệt Thiết Sơn Hà, tên kia rốt cuộc đang giở trò gì? Người đàn ông bên trong hình như cũng ôm ra một thi thể giống sư tỷ. Thải Y đột nhiên nói. Sau đó thì sao? Đại trưởng lão nhíu mày, cũng cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ. Thi thể bốc hơi, biến thành ánh sáng, chui vào cơ thể sư tỷ. Đúng lúc này, thi thể trước mặt Thiết Sơn Hà đột nhiên sụp đổ, tỏa ra ánh sáng chói lọi, tràn vào cơ thể Thiết Sơn Hà. Thiết Sơn Hà, tránh ra! Lý Tông Chủ đang định xông lên, nhưng lại bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy lùi. Khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi trào ra khỏi cổ họng. Hắn vốn định cố nén lại, nhưng cuối cùng vẫn phun ra ngoài. Thiết Sơn Hà cũng muốn lùi lại, nhưng cơ thể lại hoàn toàn không thể khống chế. Trơ mắt nhìn những tia sáng kia tràn vào cơ thể mình, ý thức sau đó rơi vào trạng thái quay cuồng, ngã vào trong quan tài trước mặt. Những dây leo quấn chặt lấy quan tài gỗ, chậm rãi kéo vào trong rừng cây leo rậm rạp trong sân, biến mất không thấy đâu nữa. Các đệ tử trên núi một phen hỗn loạn, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Người rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Lý Tông Chủ nổi giận. Bọn họ rất an toàn, giọng nói lại vang lên từ trong phòng. Ta đang hỏi ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mang đi vài người. Ai? Nguyệt Tình, Thiết Sơn Hà, Dược Sơn Trưởng Lão, còn có. Đại Trưởng Lão. Dược Sơn Trưởng Lão vẫn tương đối bình tĩnh, thực lực của người này rõ ràng vượt xa bất kỳ ai trong Thanh Vân Tông. Nếu hắn thật sự có ác ý, thì đã sớm ra tay rồi, không thể đợi đến bây giờ, nếu có mục đích đặc biệt gì, cũng không đến mức ra tay với hai đệ tử mười mấy tuổi. Chúng ta quen biết nhau sao? Trong Thanh Vân Tông này, số ít trưởng lão mà ta còn có hảo cảm, ngài chính là một trong số đó. Một chữ ngài khách khí khiến Dực Sơn trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại rất bất ngờ. Các trưởng lão khác càng thêm bất ngờ, người này rõ ràng rất quen thuộc với Thanh Vân Tông, xem ra hình như đã từng ở trong Thanh Vân Tông một khoảng thời gian, nhưng giọng nói lại quá xa lạ, thực sự không thể nhớ ra là ai. Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Đến một nơi thích hợp với ngài hơn, cho dù ngươi muốn đưa chúng ta đi đâu, ít nhất cũng phải nói rõ thân phận chứ. Đại trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão hiểu lầm rồi, nơi mà ngươi và bọn họ sẽ đến, không giống nhau. Người, nên đến nơi dành cho người, súc sinh nên trở về nơi dành cho súc sinh. Sau khi Tần Mệnh ổn định năng lượng của Nguyệt Tình trong phòng, hắn đón lấy quan tài gỗ được đưa vào, đầu ngón tay ngưng tụ năng lượng, điểm vào mi tâm của Thiết Sơn Hà, giúp hắn hấp thu lực lượng thuộc về mình, đồng thời cũng dung hợp ký ức trước kia của hắn, đương nhiên không quên trả lại sát lục áo nghĩa cho hắn. Cảnh giới của Thiết Sơn Hà lúc chết vẫn là thiên vũ cảnh, không giống như Nguyệt Tình đã là hoàng vũ. Cho nên năng lượng dễ khống chế hơn, việc khôi phục cũng tương đối dễ dàng hơn. Sắc mặt đại trưởng lão âm trầm, chưa từng có ai dám sỉ nhục hắn như vậy, hơn nữa còn trước mặt tất cả trưởng lão và đệ tử. Rốt cuộc ngươi và Thanh Vân Tông có thù oán gì? Lý Tông Chủ hoang mang, người này quen thuộc Thanh Vân Tông, tôn kính Dực Sơn trưởng lão, nhưng lại chán ghét đại trưởng lão, rốt cuộc là ai? Thanh Vân Tông không có ân với ta, ta cũng không hận Thanh Vân Tông, ngươi rốt cuộc muốn vòng vo đến khi nào? Đại trưởng lão cảnh giác, nghe giọng điệu người này rất có thể có thù sâu oán nặng với hắn, nhưng trong ấn tượng của hắn, không có kẻ thù nào lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Đại trưởng lão, hãy tận hưởng nửa ngày yên bình cuối cùng trong cuộc đời ngươi đi, sau này những thứ này chính là điều xa xỉ với ngươi đấy. Tuy rằng Tần Mệnh đã buông bỏ rất nhiều chuyện, cũng tha thứ cho rất nhiều người, nhưng có một số người, một số chuyện, hắn vĩnh viễn không thể nào quên, đó không phải là vấn đề tâm tính và lòng dạ, mà là nếu tha thứ cho những người đó, những chuyện đó, chính là sỉ nhục bản thân, bất kính với bản thân. Đặc biệt là trước khi gặp cha mẹ, cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.